vào trong biển lôi, vô tận lôi hải, có thể rất nhanh tiêu hao anh linh lực lượng, gia tốc bọn hắn tiêu tán. Long Trần chưa bao giờ nghĩ tới đánh bại hoàng giả anh linh, đây chính là có thể cùng đại đế khiêu chiến tồn tại, hắn không có như vậy tự phụ, Long Trần chỉ cần hao hết lực lượng của bọn hắn tự sẽ tự động tiêu tán rồi, hắn muốn làm, tự là kéo dài thời gian. Giao Long Vương, ta đem ta toàn bộ lôi đình chi lực đều cho ngươi, cần phải giúp ta ngăn chặn bọn hắn. Long Trần lại để cho Lôi Long đem sở hữu thần lôi chi lực, đều đưa cho Ngân Sắc Giao Long Vương. Tốt, Ngân Sắc Giao Long Vương phi thường đủ nghĩa khí, dù cho đối mặt khủng bố hai vị hoàng giả anh linh, như trước không có lùi bước, đã nhận được Lôi Long lực lượng ủng hộ, thân thể của nó cấp tốc biến lớn, đồng thời, lôi vực nội vô tận lôi đình cuồng long, điên cuồng dũng mãnh vào thiên võ đại lục, gào thét rung trời. Hôm nay ta dùng lôi vực chúa tể thân phận, với các ngươi đấu một trận. Ngân Sắc Giao Long Vương hét lớn, vậy mà đem chọn cái lôi vực lực lượng, đều điều động đi ra. Chương 2198, Thiên Võ Công Đức Bia. Đom đóm chi quang, cũng dám tại Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Thạch Trường Sinh cười lạnh, hai tay khép lại, tại hắn mi tâm chỗ, một đạo kiếm quang kích xạ mà ra, trong nháy mắt đó, Long Trần cùng Mặc Niệm lập tức cảm giác một cỗ nồng đậm tử vong uy hiếp tràn ngập tại trong lòng. Oanh, Ngân Sắc Giao Long Vương gầm lên giận dữ, cự trảo lăng không, đối với cái kia kiếm quang đập đi, cự trảo không địch lại kiếm quang, Long trảo bạo toái, kiếm quang lại còn là đối với Long Trần cùng Mặc Niệm đánh tới. Một kích này, tập trung thiên địa, tránh cũng không thể tránh, Long Trần bàn tay lớn vỗ, Long Cốt Tà Nguyệt, ngăn cản trước người. Cái kia kiếm quang chạm tại Long Cốt Tà Nguyệt trên, Long Trần lập tức cảm giác thân thể xé rách bình thường, máu tươi cuồng phun, khủng bố lực lượng, xâm lấn Long Trần huyết nhục. Long Trần trên hai tay làn da nổ tung, huyết nhục mơ hồ một mảnh. Đây là cái gì lực lượng? Long Trần kinh hãi, cỗ lực lượng kia vô khổng bất nhập, điên cuồng ăn mòn Long Trần thân thể, muốn đem Long Trần huyết nhục xé mở. Cái này là anh linh chi lực, có chút cùng loại cùng thần linh tín ngưỡng chi lực, đến từ thạch tộc vô số năm cung phục, hình thành lực lượng tinh thần. Coi chừng, Mặc Niệm vừa mới trả lời, huyết hoàng cũng xuất thủ, hắn bàn tay lớn huy động, hư không sụp đổ khai, đạo đạo thần kiếm, như là quang vũ bình thường. Xuyên thủng hư không thẳng đến hai người đánh tới. Mặc Niệm trong tay năm cổ săn dương cung rung rung, từng đạo kim quang mũi tên kích xạ mà ra, hình thành một đạo mũi tên nước lũ. Bất quá trước khi Mặc Niệm mũi tên có thể áp chế huyết la sát, nhưng là đối mặt huyết hoàng ra tay, công kích của hắn lộ ra như vậy yếu ớt, kiếm quang chém vỡ Mặc Niệm mũi tên. Rầm rầm rầm, Long Trần biết rõ Mặc Niệm thân thể không được, nếu như một đạo kiếm quang rơi vào trên người hắn, hắn có thể sẽ lập tức chết. Vội vàng ra tay, điên cuồng chém kiếm quang. Bất quá chém ra hơn 10 đao, Long Trần cũng cảm giác cánh tay run lên, cái kia quang trên thân kiếm lực lượng, quá mức khủng bố, cả hai chi gian chênh lệch quá xa. Khai thiên thức thứ 8, Long Trần gào thét, rốt cục bắt được một cái cơ hội, Long Cốt Tà Nguyệt tật chảm mà ra, thẳng đến huyết hoàng chém rụng. Phốc, cực lớn đao ảnh, ở giữa huyết hoàng, Long Trần không khỏi cuồng hỉ, bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn tự thay đổi, đao của hắn ảnh theo huyết hoàng trên người chém qua. Cái kia huyết hoàng vậy mà bình yên vô sự. Không cần uổng phí khí lực rồi, bọn họ là viễn cổ anh linh, cũng không phải là thật thể, không thừa nhận bất luận cái gì công kích, ai cầm bọn hắn cũng không có biện pháp. Trừ phi đồng dạng tín ngưỡng chi lực cung phụng thần khí, mới có thể công kích được hắn, của ta năm cổ săn dương cung ngược lại là tín ngưỡng thần khí, thế nhưng mà bọn hắn căn bản là không công kích cho ta cơ hội. Mặc Niệm kêu to, trong tay năm cổ săn dương cung liên tục rung rung, bỗng nhiên trường cung cấp tốc phóng đại. Dùng dây cung ngăn cản Thạch Hoàng một kích, kết quả năm cổ săn dương cung rung rung, tuy nhiên bắn ra Thạch Hoàng một kích, nhưng là mình cũng bị chấn đắc mi tâm vỡ ra, thiếu chút nữa bị đánh chết. Long Trần, cảm ơn ngươi để cho ta đàn ông một hồi, thật có lỗi, là ta liên lụy ngươi. Mặc Niệm thở dài nói cái gì nói nhảm đâu rồi, tự coi như ngươi không giết huyết la sát, ngươi biết xem ta bị Thạch Hoàng đánh sao. Chớ nói nhảm, chống đỡ, muốn nghĩ biện pháp, Long Trần cả giận nói, như vậy quang bị đánh. Cũng không phải có chuyện như vậy a, hơi không cẩn thận, sẽ bị đánh chết, mỗi một cái thời gian hô hấp, đều cùng một năm đồng dạng dài dằng dặc. Ầm ầm, lúc này, Aman xông vào chiến trường, một gậy đối với Thạch Hoàng đầu đập tới, kết quả cây gậy xuyên qua Thạch Hoàng đầu, căn bản đánh không đến hắn. Aman, không có tác dụng đâu, Long Trần kêu lên, đánh không đến hắn, ta có thể thay ngươi ngăn cản đao. Aman kêu to, mắt thấy một đạo kiếm quang đối với Long Trần chém tới. Aman vậy mà dùng thân thể đi ngăn cản đạo kia kiếm quang. Không muốn, Long Trần kinh hãi, đây chính là hoàng giả công kích, một kích hội đã muốn Aman mệnh. Phốc, kiếm quang đem Aman ngực xuyên thủng, dù cho Aman khủng bố phòng ngự, như trước không cách nào ngăn cản hoàng giả một kích. Long ca, Aman đần, cái gì cũng sẽ không, nhưng là ngăn cản đao hay vẫn là rất đơn giản. A Man máu tươi nhuộm hồng cả thân thể, trên mặt lại còn mang theo chất phác cười ngây ngô, tựa hồ cảm giác khả năng giúp đỡ Thượng Long Trần bề bộn, hắn đặc biệt vui vẻ. Lão đại, ta cũng tới. Đang khi nói chuyện, Quách Nhiên áo giáp ra thân, kích xạ mà đến, cầm trong tay hoàng kim chiến đao, một đao chạm tại một đạo công kích phía trên, kết quả bị một kích đánh bay, rơi vào đại địa phía trên, bay ra thật xa. Bất quá Quách Nhiên rất nhanh lần nữa bay trở về, lại gia nhập vòng chiến, hắn đồng dạng cũng cho hoàng giả tạo thành uy hiếp, nhưng là hắn cùng A-man mục đích đồng dạng, thay Long Trần ngăn cản công kích, như vậy có thể cho Long Trần chống càng lâu. Bề ngoài trên nhìn lại, Quách Nhiên tựa hồ không có vấn đề gì, nhưng là trên thực tế, không có vấn đề gì, chỉ là khôi giáp của hắn, ngăn cản một lần công kích, áo giáp không cách nào hoàn toàn tan mất lực lượng kinh khủng kia, hắn mỗi lần bị chấn đắc thất khiếu chảy máu, cắn răng quan đau khổ trèo trống. Xuy, bỗng nhiên một đạo kiếm khí phóng lên trời, thẳng đến huyết hoàng chém giết mà đi, huyết hoàng vẫn đối với tất cả mọi người công kích bỏ qua, nhưng là đương Nhạc Tử Phong một kiếm chém tới thời điểm, thân hình hắn một hồi lắc lư, vậy mà tránh được Nhạc Tử Phong một kiếm. Hắn sợ Nhạc Tử Phong kiếm khí, Long Trần bỗng nhiên cả kinh, A-man, Quách Nhiên, phối hợp thoáng một phát, Tử Phong phụ trợ, Mặc Niệm khai cung. Long Trần bàn tay lớn vỗ Mặc Niệm sau lưng, mênh mông linh nguyên chi lực, tuôn ra mà ra, Mặc Niệm lập tức đã minh bạch Long Trần ý tứ, Nhạc Tử Phong kiếm đạo, áp đảo vạn trên đường, vậy mà có thể uy hiếp được huyết hoàng, đây là bọn hắn công kích cơ hội tốt nhất. Chỉ có điều Nhạc Tử Phong chính là kiếm tu, thân thể tàn yếu, tuyệt đối không chịu nổi huyết hoàng một kích, hắn phải nắm chặt thời gian. Mặc Niệm sau lưng dị tượng bên trong, hai cái thân ảnh, vậy mà đồng thời duỗi ra một cái đại thủ, đặt tại Mặc Niệm trên bờ vai, Mặc Niệm năm cổ săn dương cung, nổi lên vạn trượng hào quang, không gian vặn vẹo, trong thiên địa có vô tận đây này lẩm bẩm chi tiếng vang lên. Những nỉ non này thanh âm ở bên trong, ẩn chứa cầu nguyện, chúc phúc, tưởng niệm, kính sợ, cảm ơn vân vân cảm giác, đây là Mặc Môn đối với tổ tiên kính bái chỗ sinh ra lực lượng tinh thần, lúc này Mặc Niệm vận dụng tổ tiên chi lực. Ông, mũi tên thoát ly trường cung, như một đạo thiểm điện kích xạ mà ra, thần âm long long lập tức đã đến huyết hoàng trước mặt. Oanh, huyết hoàng một quyền nện ở cái kia cực lớn mũi tên phía trên, bạo khởi đầy trời hào quang, lại để cho Long Trần cùng Mặc Niệm tâm mát chính là, huyết hoàng cũng không có bị đánh chết. Tại sao có thể như vậy? Mặc Niệm sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Không có việc gì, tự tính toán không có giết hắn đi, hắn tinh hồn chi lực cũng bị trên phạm vi lớn cắt giảm, chúng ta còn có cơ hội. Long Trần an ủi, Tử Phong, chạy nhanh ly khai, nơi này có chúng ta như vậy đủ rồi. Long Trần đối với Nhạc Tử Phong kêu to, tuy nhiên Nhạc Tử Phong là tại đây duy nhất có thể đối với huyết hoàng Thạch Hoàng sinh ra uy hiếp người, nhưng là Thạch Hoàng cùng huyết hoàng cũng đã đối với hắn sinh ra cảm giác, sẽ không để cho hắn tới gần. Hắn nếu như cưỡng ép tới gần, sẽ có bị lập tức diệt sát nguy hiểm. Ầm ầm, ngay tại Long Trần bọn người điên cuồng kịch chiến thời điểm, xa xa bạo phát càng tăng kinh khủng đại chiến, hư không phía trên một tòa cao vút trong mây tấm bia đá hiển hiện, tấm bia đá quá lớn, lớn đến tựa hồ liền chư thiên ngôi sao đều tại bên cạnh của nó quay chung quanh. Cái này tòa cự đại thần bia văn, chính là Thiên Võ Liên Minh mạnh nhất át chủ bài Thiên Võ Công Đức Bia. Đây là Thiên Võ Liên Minh thành lập ngày đầu tiên, chế tạo đi ra thần khí. Đây là Thiên Võ Liên Minh tín ngưỡng chi bia, cũng là làm cho tà đạo sợ hãi nhất một kiện thần khí. Đây là một kiện bổ sung năng lượng thần khí, thật lớn như thế trên tấm bia đá, khắc đầy lớn nhỏ cỡ nắm tay danh tự. Những danh tự kia, đều đại biểu cho một cái Thiên Võ Liên Minh chí cường giả, những người này đều là tuyệt đỉnh cường giả, bọn hắn có người chết trận tại chính tà cuộc chiến ở bên trong, đem danh tự khắc lục ở chỗ này, lại để cho hậu nhân nhớ kỹ bọn hắn công đức. Còn có một chút người, cũng không phải là chết trận, thọ nguyên sau khi tới. Bọn hắn cũng sẽ đem tên của mình khắc ở phía trên, sau đó đem chính mình suốt đời lực lượng, toàn bộ đưa vào công đức bia bên trong, vì công đức bia bổ sung năng lượng, cống hiến ra chính mình cuối cùng lực lượng. Không mấy năm qua, không biết có bao nhiêu cường giả, đem lực lượng của mình toàn bộ rót vào công đức bia bên trong, nó mạnh như thế nào, không có người biết rõ, mọi người chỉ biết là, đây là Thiên Võ Liên Minh kinh khủng nhất thần khí, là trấn nhiếp tà đạo trung cực vũ khí. Nguyên lai Khúc Kiếm Anh gặp Long Trần nguy hiểm, không bao giờ nữa quản nhiều như vậy, cùng tứ đại thái thượng trưởng lão hợp lực đem Thiên Võ Công Đức Bia triệu hoán đi ra. Cho dù là Khúc Kiếm Anh, cũng không có tuyệt đối quyền lợi sử dụng Công Đức Bia, điều này cần trải qua tứ đại thái thượng trưởng lão cho phép mới được. Bởi vì không phải vạn bất đắc dĩ, Thiên Võ Công Đức Bia là không thể sử dụng, bởi vì Thiên Võ Liên Minh thành lập thời điểm, thì có quy định, Thiên Võ Công Đức Bia bên trong tích xúc lực lượng, chỉ có tại chính đạo sống chết trước mắt thời điểm mới có thể vận dụng. Bởi vì bên trong tích xúc lực lượng, vận dụng một lần, tự ít đi một lần, đây chính là vô số đám tiền bối, trước khi chết đem suốt đời tâm huyết rót vào trong đó là một loại ký thác, không thể loạn dùng. Tuy nhiên lúc này cũng không phải là chính đạo sinh tử tồn vong thời điểm, nhưng là Long Trần chính là chính đạo lớn nhất hy vọng, nếu như Long Trần chết rồi, chính đạo đem sẽ phải chịu đả kích thật lớn, lúc này vận dụng thiên võ công đức bia, không gì đáng trách. Cùng ngày võ thần bia xuất hiện, tà thần cốt tháp bị tà hỏi thu đến, trực tiếp ngăn tại khúc kiếm anh phía trước. Muốn cứu Long Trần, nằm mơ đi thôi, tà vấn thiên cười lạnh, tà đạo cường giả nhóm nhao nhao quỳ rạp xuống đất, thành kính địa ngâm sướng, cái kia tà thần cốt tháp tà khí trùng thiên, đạo đạo tà quang đối với thiên võ công đức bia kích xạ mà đến. Oanh, bất quá cái kia đạo đạo tà quang, đâm vào thiên võ công đức bia phía trên, nhao nhao bạo toái, căn bản không cách nào dung chuyển thiên võ công đức bia. Đúng lúc này, một tòa hoàng kim lò luyện hiển hiện, rộng lớn khí tức chấn động, rủ xuống vạn đạo kim quang, dư khiếu vân cũng xuất thủ, tế ra thiên dạ lô. Huyền thú nhất tộc bằng vạn lý, viễn cổ thế gia liên minh đế long, cổ tộc long quân thương, huyết sát điện trung tử dương đều nhao nhao tế ra chính mình truyền thừa thần khí. Đông phương thế gia lão gia chủ, cao giọng quát, Long Trần cấu kết thủy ma tộc, cố ý lúc này dẫn động số mệnh nước lũ, trùng kích đế ấn, mưu toan phá vỡ thiên võ đại lục, mỗi người được mà chu chi, thiên võ liên minh, như thế chấp mê bất ngộ, tự đừng trách chúng ta ra tay ác độc vô tình. Trong tay hắn nhiều ra một kiện vật phẩm, là một cái nho nhỏ kim sắc lục lạc chuông, cái kia lục lạc chuông vừa xuất hiện, cấp tốc biến lớn, đồng thời nói đạo thần âm theo lục lạc chuông ở bên trong truyền ra, vang vọng thiên địa. Lục lạc chuông hạch tâm, dĩ nhiên là thiên âm thạch. Đi qua cổ kim quần anh hội cường giả, giật mình địa đạo. Đây là Đông Phương Thế Gia lại một kiện chí bảo thiên hồn linh, nghe nói uy lực, vẫn còn ngôi sao thành lũy phía trên. Có người kêu sợ hãi, thật không hổ là viễn cổ thế gia, này đến uẩn, quá kinh khủng. Phóng của ngươi dám chó, Long Trần là người nào, ta còn không rõ ràng lắm sao. Các ngươi bọn này người vô sỉ, vu hãm người khác, không thể tìm một cái tốt một chút lý do, hắn phá vỡ thiên võ đại lục, đối với hắn có chỗ tốt sao. Hôm nay tất cả mọi người đã vạch mặt, nói những thứ này nữa không có căn lời nói dối, còn có ý nghĩa sao? Các ngươi khinh người quá đáng, như vậy hôm nay mọi người tự liều cái cá chết lưới rách ha. Khúc kiếm anh triệt để nổi giận, cái kia Đông Phương Thế Gia người, cùng đan cốc một mực chắc chắn Long Trần tựu là tội ác tày trời người xấu, rất nhiều người đều là suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ, lại giải thích nhiều cũng vô dụng, giả bộ ngủ người, vĩnh viễn cũng gọi là bất tỉnh. Ầm ầm, thiên võ công đức bia thần quang tách ra, vô tận khí tức bị điểm đốt, phảng phất núi lửa phun trào, đối với phía trước đánh tới, cùng người khác nhiều thần khí liều mạng, trong thiên địa bị long long thần âm bao trùm, toàn bộ thiên võ đại lục đều tại lắc lư. Chương 2199, phản bội. Khúc kiếm anh, người khư khư cố chấp, vi phạm thiên ý, người cho rằng người sức một mình, có thể cùng toàn bộ thiên hạ đối kháng sao? Đông Phương Thế Gia lão gia chủ cười lạnh, bọn hắn có phần đông thần khí ngăn cản, thiên võ công đức bia chậm rãi về phía trước. Đẩy được bọn hắn càng không ngừng rút lui, đại địa càng không ngừng nổ tung, cuồng bạo khí lãng, phô thiên cái địa, trong lòng mọi người thất kinh. Thiên võ liên minh tự là thiên võ liên minh, đệ nhất thiên hạ minh danh tự không phải nói không, mặt ngoài nhìn về phía trên đã suy bại chán nản, nhưng là nội tình như trước khủng bố như vậy. Thiên võ công đức bia lực địch nhiều như vậy thần khí, như trước về phía trước nghiền áp, hình tượng này làm cho người vô cùng rung động. Khúc kiếm anh, người đây là chấp mê bất ngộ, ta thiên võ liên minh tổ tiên lưu lại lực lượng. Dùng để nội đấu, lại không cần để đối phó kẻ thù bên ngoài, các người tổ tiên nếu như dưới suối vàng có biết, cũng sẽ chết không nhắm mắt. Ngươi là thiên võ liên minh từ trước tới nay nhất ngu ngốc minh chủ, phụ tất cả mọi người đối với kỳ vọng của ngươi. Đông Phương Thế Gia lão gia chủ, chính khí nghiêm nghị lớn tiếng kêu lên. Kiếm anh, ta chịu không được tên ngu ngốc này rồi, ta muốn đi chém chết hắn. Lão gia tử một mực chịu đựng, lúc này rốt cuộc nhịn không được, muốn giết đi ra ngoài. Không được. Cùng ta cùng một chỗ điều khiển thiên võ công đức bia, ngươi chạy, ta như thế nào đối phó bọn hắn. Khúc kiếm anh kêu lên, lúc này, lão gia tử một tay đặt tại khúc kiếm anh sau lưng, trợ nàng cùng một chỗ kích phát công đức bia, nhưng nhìn đến Đông Phương Thế Gia lão gia chủ không biết xấu hổ bộ dáng, hắn thật sự muốn giận điên lên. Khúc kiếm anh biết rõ, nếu như lão đầu tử một khi đi ra ngoài, tự sẽ bắt đầu dốc sức liều mạng, tính tình của hắn nàng hiểu rất rõ rồi, nàng lo lắng lão đầu tử gặp chuyện không may. Như thế nào không nghe lời của ta, ngươi đã quên ngươi là như thế nào cùng ta từng giả. Khúc kiếm anh kêu lên, lão đầu tử cắn răng, cuối cùng nhất hay vẫn là buông lỏng ra chuôi đao, chỉ vào Đông Phương Thế Gia lão gia chủ, ý tứ lão giả kia ngươi chờ, sớm muộn gì cắt lấy ngươi đồ trứng mềm. Khúc kiếm anh, không cần hù dọa người rồi, thiên võ công đức bia căn bản không phải các ngươi bây giờ có thể thúc giục, không cách nào phát huy hắn chính thức lực lượng. Hôm nay thiên võ liên minh người đã không được đầy đủ rồi. Không chiếm được tám thành đã ngoài liên minh thành viên ủng hộ, thì không cách nào vận dụng toàn bộ lực lượng, mà ngươi bây giờ sở hữu thành viên cộng lại, tối đa chỉ có 5 thành, cái này là ngươi không được ưa chuộng biểu hiện, còn không nghĩ lại sai lầm của mình sao? Dư Khiếu Vân cười lạnh, hắn mi tâm có thần văn sáng lên, thiên dạ lô rung rung, thiên dạ lô trên có kinh tiếng vang lên, như thiên thần ngâm sướng, Dư Khiếu Vân toàn lực bắt đầu thúc giục thiên dạ lô. Đây đều là âm mưu của ngươi, ngươi cố ý phân liệt ta thiên võ liên minh, chính là vì hôm nay, Dư Khiếu Vân, ngươi thật sâu tâm cơ. Khúc Kiếm Anh sắc mặt tái nhợt, là ngươi không được ưa chuộng, chẳng trách người khác, có lẽ ngươi cái này minh chủ, đã sớm sửa thối vị nhượng chức rồi, chư vị, còn chờ cái gì đâu. Dư Khiếu Vân nói xong, nhìn về phía Bằng Vạn Lý bọn người. Bằng Vạn Lý bọn người hít sâu một hơi, toàn lực thúc giục thần khí chi quang tràn ngập thiên khung, toàn lực ra tay. Rầm rầm rầm, thiên võ công nước bia bị phần đông thần khí vây công, bắt đầu càng không ngừng rung rung, Khúc Kiếm Anh, lão đầu tử cùng tứ đại thái thượng trưởng lão, cũng bắt đầu trở nên cố hết sức. Đồng loạt ra tay, ra chỉ thiên võ công nước bia. Diệp Linh San thấy tình thế đầu không ổn, cái thứ nhất dẫn đầu, hai tay về phía trước đánh ra, một đạo quang mang chiếu rọi tại thiên võ công nước bia trên, dựng lên một đạo cầu, dùng chính mình linh nguyên ra chỉ thiên võ công nước bia. Diệp Linh San vừa động thủ, thiên võ liên minh mấy trăm vạn cường giả, nhao nhao ra tay, công nước bia thần quang sáng chói, nhưng là đối mặt đan cốc, cổ tộc, huyết sát điện, huyền thú nhất tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, đông phương thế gia toàn lực thôi phát thần khí, như trước điên cuồng run run, thần quang thậm chí có muốn sụp đổ dấu hiệu. Nguy rồi, chúng ta không cách nào dẫn động thiên võ công nước bia chính thức lực lượng, thiên võ công nước bia muốn rách nát rồi. Khúc Kiếm Anh sắc mặt trở nên tái nhợt, đừng sợ, nếu như thiên võ công đức bia nát, ta tự kéo lên bọn hắn tất cả mọi người chôn cùng. Lão đầu tử an ủi, hắn trong đôi mắt sát cơ hiện lên. Trung lập khu vực nội các cường giả, càng là lòng nóng như lửa đốt, hai đạo thế lực quyết đấu, bọn hắn lại chỉ có thể nhìn, cái lúc này vô luận giúp ai, đều bị mặt khác một phương coi là tử địch. Bọn hắn cố tình khuyên can, nhưng là cái này căn bản không phải bình thường đánh nhau, song phương căn bản không tồn tại hiểu lầm, có, chỉ có cừu hận cùng cái kia không đạt mục đích thề không bỏ qua tàn nhẫn. Thiên Vũ chân nhân, ngài là không phải có thể ngăn cản trận chiến đấu này. Có người nhìn về phía Thiên Vũ chân nhân, tại đây Thiên Vũ chân nhân bối phận cao nhất, có lẽ tại đây, chỉ có nàng có năng lực ngăn cản trận này kịch chiến. Đúng vậy a, Thiên Vũ tiền bối, tất cả mọi người là thiên võ đại lục người tu hành, làm gì nhất định phải tranh cái ngươi chết ta sống đâu. Hôm nay Hải Yêu nhất tộc đăng nhập, ý muốn cùng đại lục cường giả tranh phong, đại hắc ám thời đại sắp xảy ra, mỗi người đều là trọng yếu chiến lực a, không cần phải như thế bên trong hao tổn a. Cũng có người tận tình khuyên bảo địa cầu khẩn nói, Thiên Vũ chân nhân lắc lắc đầu nói, các ngươi nói những này, ta minh bạch, đồng dạng, trên chiến trường những người này cũng đều minh bạch. Nhưng là mọi người mục đích bất đồng, là không có biện pháp câu thông, trên thế giới này, không phải chỗ có đạo lý đều có thể giảng thông, mặc dù mọi người đều nói, vũ lực không giải quyết được vấn đề, nhưng là có đôi khi, vũ lực là lựa chọn duy nhất. Long Trần là dạng gì người, tin tưởng không có người không rõ ràng lắm, nhưng là hết lần này tới lần khác vẫn có người vu hãm hắn, có ít người tựu là muội lấy lương tâm nói lời bịa đặt, cái này lại có biện pháp nào. Thiên Vũ chân nhân ý của ngài là, ở trong đó chân tướng là Long Trần bị oan uổng. Có người thử thăm dò đạo, chân tướng không đúng tương đã không trọng yếu, bọn hắn chính là muốn giết Long Trần, mà Long Trần cũng muốn giết bọn hắn, đây là bọn hắn đều mơ tưởng kết quả, các người không gặp, Long Trần gần đây đối với hành vi của mình, không làm đảm nhiệm giải thích thế nào sao? Hắn đã chẳng muốn giải thích, hắn chính là muốn giết sạch sở hữu muốn người muốn giết hắn. Song phương thậm chí nghĩ đưa đối phương vào chỗ chết, bất luận kẻ nào khuyên giải đều vô dụng, mục đích của bọn hắn đã minh xác. Coi như là thần đô không cải biến được Long Trần quyết tâm, một cái liền hoàng giả truyền nhân cũng dám giết người, lời của ta, hắn há lại sẽ nghe. Cho nên, hay vẫn là lẳng lặng yên hãy chờ xem, cái này có lẽ tựu là vận mệnh, nếu như thiên võ đại lục nguyên khí đại thương, cuối cùng hủy diệt, cái kia chỉ có thể nói thiên võ đại lục vận số đã hết, bất luận cái gì cố gắng đều là phí công. Thiên Vũ chân nhân thản nhiên nói, nhìn lên trời địa nổ vang vặn vẹo, mọi người trong lòng một hồi sợ hãi, nếu như thế giới hủy diệt. Như vậy tất cả mọi người không sống nổi. Bắc Đường Như Sương nắm chặt nắm đấm, nàng tại giấy giụa, rốt cuộc muốn không muốn ra tay đi giúp Long Trần, nhưng là nếu như bang Long Trần, nàng phải vận dụng gia tộc lực lượng, như vậy chẳng khác nào triệt để gia nhập Long Trần trận doanh. Bắc Đường Như Sương nhìn về phía Nam Cung Túy Nguyệt, tuy nhiên Nam Cung Túy Nguyệt lúc này vẻ mặt bình tĩnh, nhưng là nàng có thể nhìn ra được, Nam Cung Túy Nguyệt cũng lâm vào giấy giụa bên trong. Thanh Tuyền, Phản Thiên Thần Đồ toàn lực ra tay, một lần hành động nứt vỡ thiên võ công đức bia. Dư Khiếu Vân bỗng nhiên quát, lúc này thiên võ công đức bia bắt đầu ken két rung động, tại nhiều như vậy thần khí toàn lực áp chế xuống, dù cho Thiên Võ Liên Minh cường giả, toàn bộ ra tay, như trước bị áp chế, song phương đã đâm lao phải theo lao, Thiên Võ Công Đức Bia ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Mọi người cả kinh, nhìn về phía Đan Tiên Tử từ khi cùng Long Trần kịch chiến qua đi, sẽ thấy cũng không có xuất thủ qua, một mực lẳng lặng yên đứng ở nơi đó, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Lúc này bị Dư Khiếu Vân triệu hoán, quay đầu hướng bên này xem ra, nàng sau đầu thần quang sáng lên, người hướng bên này đi tới. Đừng nhúc nhích, phi thường đột một địa, một thanh một thước ba thốn trường đao chủy thủ, gác ở nàng tuyết trắng trên cổ, tại Đan Tiên Tử bên người, xuất hiện một người mặc áo choàng, che ở đại nửa bên mặt thiếu nữ. Người thiếu nữ kia dáng người nhỏ bé, nhưng là nàng vừa xuất hiện, toàn trường người, đều sợ ngây người. Đông Minh Ngọc, ngươi làm gì? Huyết Sát Điện điện chủ vừa sợ vừa giận, lớn tiếng kêu lên. Nàng kia không phải người khác, đúng là Huyết Sát Điện thần nữ Đông Minh Ngọc, cũng là Huyết Sát Điện mạnh nhất sát thủ, bao trùm cùng sở hữu sát thủ phía trên tồn tại. Đông Minh Ngọc rõ ràng là Huyết Sát Điện người, Huyết Sát Điện cùng mọi người hợp tác, nhưng là lúc này Đông Minh Ngọc chủy thủ lại gác ở Đan Tiên Tử trên cổ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người mộng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đầu óc có chút chuyển không đến loan đến. Đừng nhúc nhích, Đông Minh Ngọc chủy thủ có chút rung rung, sắc bén chủy thủ, tại Đan Tiên Tử cái kia như ngọc thạch trên cổ, mở ra một cái nho nhỏ lỗ hổng, máu tươi dọc theo chủy thủ chậm rãi nhỏ. Ta và ngươi đều là thần nữ, thần lực của ngươi hộ thuẫn, đối với ta không có hiệu quả, chỉ cần ta nhẹ nhàng một cắt, đầu lâu của ngươi sẽ đến rơi xuống, cho nên không muốn đùa nghịch tâm tư, không nên ép ta, nếu không ta thật sự sẽ giết ngươi. Đông Minh Ngọc lạnh lùng thốt, nàng sau đầu đồng dạng cũng có được thần huy quang hoàn, chỉ có điều Đông Minh Ngọc khí thức, lại một tia cũng cảm ứng không đến, nếu như không phải nhìn xem nàng, căn bản không thể tin được, chỗ đó có một người. Vì cái gì, Đan Tiên Tử trong con ngươi, mang theo xâm lãnh sát ý, nhưng là nàng lúc này không dám động, bởi vì Đông Minh Ngọc xác thực có trong nháy mắt giết năng lực của nàng, nàng không dám mạo hiểm hiểm. Vì một người, Đông Minh Ngọc nhàn nhạt địa đáp lại một câu, nhìn về phía hư không, chỗ đó Long Trần vẫn còn điên cuồng kịch chiến, nàng tinh xảo khóe miệng, dần dần treo một vòng dáng tươi cười. Huyết Sát Điện đệ tử nghe lệnh, đi đánh chết Thiên Võ Liên Minh đệ tử. Huyết Sát Điện điện chủ Trung Tử Dương cảm giác được không ổn, quát lớn, thế nhưng mà đợi cả buổi, vậy mà không ai đáp lại hắn. Không cần hô, những người kia toàn bộ bị ta đưa đi gặp sát thần rồi, đừng nói bọn hắn, mà ngay cả sát thần pho tượng ta cũng đập phá, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Người bên hông sát thần pháp chỉ, thần quang đã sớm tán loạn rồi. Đông Minh Ngọc thản nhiên nói, Huyết Sát Điện điện chủ nhìn về phía bên hông mình, sắc mặt đại biến, bỗng nhiên nghiêm nghị quát, Đông Minh Ngọc, ngươi. Ngươi cũng dám phản bội sát thần. Đông Minh Ngọc cười nhạt một tiếng, không sao cả phản bội không phản bội, ta cái này mệnh là hắn tặng cho ta, tại trên người hắn, ta nhìn thấy mặt khác một loại nhân sinh, đã biết trên cái thế giới này có một loại thứ đồ vật, gọi là thiện lương, để cho ta cảm thấy một loại thứ đồ vật gọi là ôn hòa. Mà sát thần đâu, bất quá là đem chúng ta trở thành công cụ sát nhân, cùng thu thập tín ngưỡng chi lực thẻ đánh bạc, hắn cái gì đều chưa cho ta. Hắn tại lợi dụng ta, mà ta khát vọng lực lượng cường đại, đây không phải phản bội, đây là một loại lợi dụng lẫn nhau mà thôi, ta cố gắng tu hành, chính là vì có một ngày, có thể báo đáp hắn. Hắn là ai? Huyết Sát Điện điện chủ gào thét, cái này còn phải hỏi sao? Hắn tự là Long Trần. Đông Minh Ngọc bỗng nhiên thò tay, tựa đầu đỉnh mũ kéo xuống, lộ ra một trương tinh xảo khuôn mặt, ở đây các cường giả, chứng kiến cái kia trương khuôn mặt về sau, nhao nhao phát ra một hồi kinh hô. Chương 2200, ra tay viện trợ. Cái này Đông Minh Ngọc nhìn về phía trên chỉ có 13-14 tuổi bộ dạng, xinh đẹp trên mặt đẹp, còn mang theo một tia non nớt, nhìn về phía trên, thật giống như một cái xinh đẹp tinh linh, làm cho người sinh ra một loại phải bảo vệ tâm lý của nàng. Thế nhưng mà cái mới nhìn qua này thiện lương vô tà thiếu nữ, dĩ nhiên cũng làm là Huyết Sát Điện kinh khủng nhất sát thủ thần nữ Đông Minh Ngọc, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngây dại, không dám tin vào hai mắt của mình. Mà Đông Minh Ngọc nói có người đưa cho nàng một cái mạng, tuy nhiên mọi người đã bắt đầu hoài nghi, nhưng là theo Đông Minh Ngọc trong miệng nghe được Long Trần hai chữ, như trước làm cho người vô cùng khiếp sợ. Cái này nghịch chuyển tới quá đột nhiên, Huyết Sát Điện thần nữ, vậy mà phản bội Huyết Sát Điện, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Xuy, đột nhiên, Đông Minh Ngọc chủy thủ điểm tại Đan Tiên Tử cái trán, làm cho ở đây sở hữu cường giả một tiếng thét kinh hãi, cho rằng Đông Minh Ngọc muốn giết Đan Tiên Tử. Bất quá Đông Minh Ngọc chủy thủ chỉ là điểm tại Đan Tiên Tử cái trán, cũng không có đâm vào đi, tại chủy thủ mũi nhọn, một đạo màu đen phù văn, như là mạng nhện tản ra, lập tức bò đầy Đan Tiên Tử đôi má, nhìn về phía trên có chút dọa người. Ta tại nguyên thần của ngươi phía trên, bám vào phong ấn, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì hắn một mực đều không có đối với ngươi chính thức hạ sát thủ. Cho nên ta lưu ngươi một mạng, bất quá ngươi nếu vọng động nguyên thần lực của ta sát thần phong ấn, hội trong nháy mắt nứt vỡ nguyên thần của ngươi, vậy thì trách không được ta rồi. Bố trí tốt phong ấn về sau, Đông Minh Ngọc chậm rãi thu hồi chủy thủ. Đan tiên tử lạnh lùng mà nhìn xem Đông Minh Ngọc, người phản bội thần linh, người biết, đem người hội trả giá cái dạng gì một cái giá lớn sao. Đông Minh Ngọc mới vừa đi ra vài bước, bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn xem đan tiên tử, cười nhạt một tiếng nói. Ta đương nhiên biết rõ, năm đó hắn cho ta gây thương tích, thụ độc tiến khoan tim chi thống, như trước không có giết ta, theo lúc kia lên, mạng của ta tựu đã không phải là của ta nguyện ý vì hắn thừa nhận hết thảy tội nghiệt. Đông Minh Ngọc nói xong, vừa xài bước ra, xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã đến hư không phía trên, một tiếng bạo hưởng, Đông Minh Ngọc sau lưng dị tượng bên trong, vậy mà xuất hiện sát thần chi thân, chủy thủ sáng lên, vậy mà chặn huyết hoàng một cái chảm kích. Long Trần ca ca, người còn nhớ rõ ta sao? Đông Minh Ngọc nhìn xem Long Trần, vô tà trong mắt to, tất cả đều là ôn hòa nhu tình. Ngươi là, Long Trần vừa rồi một mực tại điên cuồng kịch chiến, tùy thời đều có thể bị đánh chết, căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh xông vào, dĩ nhiên cũng liền như vậy chặn huyết hoàng một kích, bắt hắn cho lại càng hoảng sợ. Nhìn kỹ hướng người thiếu nữ này, Long Trần vẻ mặt mờ mịt, hắn cũng không nhận ra người này, nhưng là thiếu nữ trong mắt to lại mang theo một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Ca ca, ngươi đã quên sao? Năm đó tại Đông Hoang Thanh Châu Thành, phố dài huyết chiến, một cái ôm con rối chỉ biết là thúc thiết nghỉ non tiểu nữ hài. Đông Minh Ngọc sâu kín địa đạo, là ngươi, không đúng. Ngươi như thế nào đã lớn như vậy? Long Trần thoáng cái nghĩ tới, lúc trước Long Trần biết rõ tiểu nữ hài cùng những sát thủ kia là một đám nhi, nhưng là cuối cùng nhất hay vẫn là không đành lòng nàng bị giết. Long Trần ra tay cứu được nàng, tiểu nữ hài xúc động con rối cơ quan, đem một chỉ độc tiễn đâm vào Long Trần ngực, Long Trần cuối cùng nhất hay vẫn là thả nàng. Lúc ấy Tử Yên đã ở trường, cũng chính là bởi vì Long Trần hành động này, làm cho Tử Yên đối với hắn sinh ra hảo cảm. Thế nhưng mà Long Trần tính toán thời gian, tuyệt đúng hay không, tiểu cô nương này cùng Long Tiểu Ngọc niên kỳ có lẽ đại, cũng tự 10 tuổi tả hữu, không có khả năng có lớn như vậy. Lần kia ta đâm đả thương ngươi, ta được đến ngợi khen, đã lấy được một lần thần khải cơ hội, mà lần kia, nhân sinh của ta triệt để cải biến, ta lại bị thần linh chọn chúng, trở thành thần nữ. Ta tiến nhập sát thần không gian, bên trong 10 năm thời gian, ngoại giới bất quá là 1 năm thời gian mà thôi. Ta tiến vào sát thần không gian thời điểm ta là 4 tuổi, hôm nay ta 14 tuổi, tánh mạng của ta, dung nhan, dáng người, đem vĩnh viễn định dạng ở chỗ này. Những năm này ta dốc sức liều mạng tu hành, chính là vì có một ngày khả năng giúp đỡ đến ngươi, Long Trần ca ca ta rất vui vẻ. Đông Minh Ngọc nhìn xem Long Trần, trên mặt hiển hiện một vòng vui vẻ dáng tươi cười, nụ cười kia rất ngây thơ, rất sáng lạn. Oanh, Đông Minh Ngọc cũng không quay đầu lại, chủy thủ trong tay, hướng về sau một đâm, sau lưng sát thần hư ảnh bộc phát, thần quang kích động, đem huyết hoàng một kích lần nữa nứt vỡ. Đông Minh Ngọc ủng có thần minh chi lực gia trì, vậy mà có thể ngăn cản huyết hoàng công kích, Long Trần trong nội tâm cảm khái ngàn vạn, không nghĩ tới lúc trước thiện đọc lên phát, vậy mà hội cứu được hắn. Long Trần ca ca, ta để ngăn cản huyết hoàng, ngươi và những người khác đối phó thạch hoàng, ta có tà thần lực hộ thể, đồng dạng cũng là tín ngưỡng chi lực, nó không làm gì được ta. Đông Minh Ngọc kêu lên, Long Trần gật gật đầu, cũng tốt, ngươi coi chừng. Cái lúc này, căn bản không cần nói lời cảm tạ, Long Trần cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt. Thẳng hướng Thạch Hoàng. Aman, Mặc Niệm đã toàn thân nhuốm máu, Quách Nhiên càng là không ngừng thổ huyết, theo ngăn cản công kích càng ngày càng nhiều, phù văn bắt đầu tổn hại, lực phòng ngự hạ thấp, càng ngày càng nguy hiểm. Aman lúc này phấn đấu quên mình địa vi Mặc Niệm ngăn cản công kích, toàn thân đều là huyết, cực kỳ khủng bố, Mặc Niệm cũng cực kỳ chật vật, sau lưng dị tượng bắt đầu ảm đạm, chiến lực bắt đầu cắt giảm, Thạch Hoàng anh linh quá kinh khủng. Đã có Long Trần gia nhập, Long Trần làm là chủ lực ngăn cản công kích. Ba người lập tức thắng được thở dốc chi cơ. Móa nó, anh linh như thế nào còn không tiêu tan đi a? Quách Nhiên không khỏi mắng to. Hắn cần thiêu đốt hết sở hữu tín ngưỡng chi lực mới có thể tán đi. Bất quá tín ngưỡng chi lực thiêu đốt đã xong, như vậy thạch tộc cùng huyết hoàng nhất tộc số mệnh cũng sẽ hàng đến thấp điểm. Chỉ sợ không còn có ngày xưa huy hoàng không nói, còn có thể bởi vậy diệt sạch. Cho nên hai cái anh linh, bọn hắn muốn bằng trả giá thật nhỏ đem chúng ta đánh chết, tận lực giữ lại tín ngưỡng chi lực cùng số mệnh cho hậu nhân. Mặc Niệm kêu lên, oanh, Long Trần một đao chém rụng, ngăn cản Thạch Trường Sinh một kích, người hướng về sau rút lui, Thạch Trường Sinh bàn tay lớn chộp tới, lại bị Giao Long Vương một chảo ngăn trở. Giao Long Vương móng vuốt sắc bén nứt vỡ, bất quá cũng thành công địa chặn một kích này, nếu như không có Giao Long Vương, bọn hắn đã sớm chết rồi. Giao Long Vương triệu hồi ra khôn cùng lôi hải, làm liều chết đánh cược một lần, toàn bộ lôi vực bên ngoài lực lượng đều ra chỉ tại trên người của nó. Nó lôi hải cực đại đã hạn chế hai cái anh linh hành động, tại trong biển lôi, lực lượng của bọn hắn bị suy yếu, nếu không tự tính toán mấy người liên thủ, cũng đánh không lại cái này oanh động tu hành sử tồn tại, dù là chẳng qua là hai cái anh linh, cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Giao Long Vương, ngươi như thế nào đây? Long Trần truyền âm nói, ta không sao, bất quá có chút không ổn a, ta càng không ngừng bị thương, lôi vực lực lượng tại điên cuồng tiêu hao, ta không biết có thể chống bao lâu. Ngân sắc Giao Long Vương truyền âm nói, sở hữu lôi vực Giao Long đều hóa thành đạo đạo thần phù, ra chỉ tại trên người của nó, nhưng là như trước đánh không lại anh linh chi lực. Mỗi lần va chạm, thân thể của nó đều bạo toái, tuy nhiên nó có thể lập tức ngưng tụ mới thân thể, nhưng là lôi vực lực lượng, cũng không phải vô cùng vô tận, đương lôi vực lực lượng giảm ít hơn nhiều, hắn chiến lực cũng sẽ bắt đầu giảm bớt. Giết, ngay tại Khúc Kiếm Anh cùng tất cả thế lực lớn thủ lĩnh rằng co không dưới, Long Trần đã ở điên cuồng giãy giụa thời điểm, Thiên Tà Tử, Côn Bằng Tử, Đông Phương Ngọc Dương đã bay thẳng Long Huyết quân đoàn. Đồng thời Tà Đạo, Cổ Tộc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Thạch Tộc, Huyền Thú Nhất Tộc, Đan Cốc nhóm thế lực các cường giả, bất luận là mới nhất đại đệ tử, hay vẫn là thế hệ trước bọn quái vật, toàn bộ đều xuất động. Trước khi bọn hắn đã thấy được Long Huyết quân đoàn khủng bố, lúc này đây bọn hắn phải toàn bộ xuất động, dùng thế lôi đình vạn quân, cầm xuống Long Huyết quân đoàn, mới có thể đem thương vong xuống đến thấp nhất. Ra tay sao? Bắc Đường Như Sương nhìn phía xa Nam Cung Túy Nguyệt, lần thứ nhất chủ động truyền âm, nàng muốn nhìn Nam Cung Túy Nguyệt ý tứ. Ân, chỉ phụ trách ngăn đón là tốt rồi, không muốn sát nhân, thế cục không rõ, dùng cầu ổn thỏa, ta ngăn đón Đông Phương Ngọc Dương, người ngăn đón Côn Bằng Tử. Bắc Đường Như Sương cái này một truyền âm, Nam Cung Túy Nguyệt cũng không hề do dự, thân ảnh di động, một đạo màn nước hiển hiện, người đã biến mất. Oanh, đang tại bay nhanh Đông Phương Ngọc Dương, bỗng nhiên phía trước hư không nổ bung, vô tận hơi nước bộc phát, phảng phất hư không bạo toái, một treo ngân sắc vạn dặm thác nước trút xuống mà xuống, nổ vang bạo hưởng, chấn động thiên khung. Tại thác nước phía trước, bọt nước lượn lờ, sương mù mờ mịt gian, một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử hiển hiện. Túy Nguyệt tiên tử, người đây là ý gì? Gặp Nam Cung Túy Nguyệt ngăn đường, Đông Phương Ngọc Dương sắc mặt thay đổi. Đông Phương công tử, thế gian này vạn vật, nhân quả tuần hoàn, thiên đạo đền đáp lại, người như thế nhằm vào Long Trần, thật sự không sợ đạt được ác quả sao? Nam Cung Túy Nguyệt thản nhiên nói, Túy Nguyệt tiên tử, người đây là muốn bang Long Trần sao? Đông Phương Ngọc Dương sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt tất cả đều là sắc mặt giận dữ. Hắn tự phụ tài học kinh người, tu vi cái thế, hình dạng càng là không người nào có thể so, hắn tự hỏi có thể đả động bất luận cái gì nữ tử tâm. Thế nhưng mà tại Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương trên người, hắn đã tao ngộ ngăn trở, hai người đối với hắn cũng không tâm động. Ngược lại tại Cổ Kim Quần Anh hội trên, Long Trần cùng các nàng mới vừa quen, hai người tự vây quanh Long Trần chuyển, đáng hận nhất chính là, hai người rõ ràng là đối đầu, lại bởi vì Long Trần có thể cùng một chỗ bình an vô sự. Hắn ở sâu trong nội tâm tràn đầy phẫn hận, Long Trần mặc dù không có nhằm vào hắn, nhưng là tại Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương trên người, làm hắn cảm nhận được một loại thật sâu cảm giác bị thất bại, Long Trần vậy mà tại hắn tự tin nhất lĩnh vực trên, đánh bại hắn. Lúc này, gặp Nam Cung Túy Nguyệt vậy mà vì Long Trần, không tiếc đứng ra, cùng tất cả thế lực lớn là địch, hắn càng là ghen ghét dữ dội. Đã ngươi như thế thị phi chẳng phân biệt được, cái kia cũng đừng trách ta. Đông Phương Ngọc Dương gào thét, sau lưng dị tượng rung rung, vậy mà trực tiếp vận dụng trọng khí tinh thần cổ bảo, đối với Nam Cung Túy Nguyệt đập tới. Thị phi chẳng phân biệt được, cũng so cố ý lật ngược phải trái cường một điểm a, không cần nhiều lời, hôm nay ta sẽ không cho ngươi đi qua. Nam Cung Túy Nguyệt ngọc thủ giải ấn, sau lưng thác nước nổ tung, một đầu thủy long phóng lên trời. Oanh, thủy long đâm vào cổ bảo phía trên, bọt nước văng khắp nơi, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Tứ long hội tụ, sóng lớn thôn thiên, Nam Cung Túy Nguyệt ngọc thủ liên tục kết ấn, phương viên mấy vạn dặm không gian, biến thành một mảnh uông dương đại hải, bốn đầu thủy long kích xạ, quấy thiên địa, sóng lớn đem Đông Phương Ngọc Dương thôn phệ. Đúng lúc này, Bắc Đường Như Sương bên kia cũng động lên tay, trường cung kích động, thần quang chói mắt, nàng toàn thân bị thần diễm bao khỏa, giống như một nữ chiến thần. Dây cung rung rung gian, đạo đạo mũi tên kích xạ mà ra, thanh thế to lớn, thiên băng địa liệt, cùng Côn Bằng Tử giết đã đến một chỗ. Đông Phương Ngọc Dương cùng Côn Bằng Tử bị ngăn cản ngăn đón, Thiên Tà Tử cầm trong tay chiêu hồn phiên, một đường chạy như bay, bỗng nhiên một tiếng tiếng đàn động tĩnh, làm hắn sắc mặt thay đổi. Long cong, một thanh đàn cổ hoành ở trên hư không phía trên, một nữ tử nhã nhận lịch sự địa xếp bằng ở hư không phía trên, ngọc thủ đánh đàn, lẳng lặng yên nhìn xem Thiên Tà Tử. Chương 2201, Phong Chi Cực, Thiên Võ Đại Lục thủ hộ thế lực Miểu Nhạc Tiên Cung, vậy mà cũng tham dự trận này phân tranh sao? Thiên Tà Tử nghiêm nghị quát, ta vẻn vẹn đại biểu cá nhân ta. Tử Yên lắc lắc đầu nói, Miểu Nhạc Tiên Cung, Quảng Hàn Cung vẫn luôn là thiên võ đại lục thủ hộ thế lực, bọn hắn chưa bao giờ tham dự thế tục phân tranh, bình thường chỉ có tại ám hắc thời đại tiến đến thời điểm mới sẽ ra tay chống cự nước ngoài cường giả xâm lấn. Còn có một loại tình hình tựu là, đương có người uy hiếp được toàn bộ thiên võ đại lục thời điểm, bọn hắn cũng sẽ ra tay. Theo lý thuyết, Tử Yên cái lúc này ra tay, cũng có thể là đối với Long Trần ra tay, mà không phải châm đối với bọn họ. Ngươi đã là không phải chẳng phân biệt được, vậy thì đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Thiên Tà Tử nghiêm nghị uống, một ngụm máu tươi phun tại chiêu hồn phiên trên, chiêu hồn phiên rung rung, tà thần lực bộc phát, tại sau lưng của hắn, vậy mà xuất hiện một cái hoang vu thế giới. Tại trong thế giới kia, nguyên một đám toàn thân hư thối, mặc cũ nát áo giáp, cầm trong tay rỉ sắt binh khí cổ đại binh sẽ xuất hiện. Cái này, đây là tà thần mộ địa sao? Khi thấy Thiên Tà Tử sau lưng cái kia hoang vu trong thế giới, Vô Tận Mộ, mọi người kinh hãi. Những cổ đại kia binh tướng, theo trong mộ địa leo ra, bọn hắn gào thét, ngàn vạn địa vọt tới, từng cái binh tướng trên người, đều mang theo mục nát cùng tử vong khí tức, nhưng là bọn hắn uy áp, lại dị thường khủng bố, cho dù là thông minh cảnh cũng cảm thấy sợ hãi. Những điều này đều là tà đạo cổ đại thi binh khôi lỗi, chủ nhân của bọn hắn tử vong trước, đưa bọn chúng cũng cùng một chỗ mai táng, hôm nay bị gọi đi ra. Có nhân đạo, bong bong, Tử Yên ngọc thủ gảy nhẹ, tiếng đàn rung rung, cùng dĩ vãng hành vân lưu thủy bất đồng, lúc này đây Tử Yên trong tiếng đàn, mang theo sát phạt chi ý, như chiến trường điểm binh, khí thế trùng thiên. Theo Tử Yên ngọc thủ mỗi một lần kích thích dây đàn, Thất Huyền Chấn Hải trên đàn hiện ra đạo đạo rung động, mỗi một đạo rung động hiển hiện, mọi người có thể chứng kiến, thiên đạo pháp tắc tại biến hóa, đại đạo phù văn tại ngưng tụ, hình thành một thanh trong suốt phù văn chi kiếm. Đương lần nữa kích thích dây đàn thời điểm, cái kia trong suốt phù văn chi kiếm, kích xạ mà ra, như là một đạo thiểm điện, trường kiếm kích xạ, xé rách hư không, nhưng là phát ra tiếng rít thanh âm, vậy mà cùng tiếng đàn tương hòa, cho nhạc khúc bên trong, tăng thêm khí thế. Phốc, phù văn chi kiếm đâm vào thi binh khôi lỗi trên người, cái kia thi binh khôi lỗi lập tức nứt vỡ, nhưng là chúng trước khi chết, lại không có phát ra cái gì thống khổ chu lên, ngược lại mang theo một vòng nhẹ nhõm, mang theo vô tận ý cảm kích. Những bị nô dịch này vô số năm linh hồn, rốt cục được phóng thích, trở về thiên địa, tiến vào luân hồi. Bong bong bong bong, Tử Yên ngọc thủ liền gảy, tiếng đàn rung rung, càng lúc càng nhanh, tiếng đàn càng ngày càng gấp, vô tận đại đạo pháp tắc đem nàng quay chung quanh, tại Tử Yên sau lưng tạo thành một đạo vạn dặm dị tượng. Tại dị tượng bên trong, đồng dạng có một nữ tử đang khải đàn, chỉ có điều, nữ tử kia cùng Tử Yên bất đồng, nàng mặc lấy không phải áo trắng, mà là một thân màu đen váy dài, mang theo vô tận khắc nghiệt chi khí. Dị tượng bên trong cô gái áo đen kia, đầu gối trước đồng dạng có một khung Thất Huyền Chấn Hải cầm, hai người động tác giống như đúc, nhưng là thanh âm lại không hoàn toàn trọng điệp, cái kia dị tượng bên trong nữ tử tiếng đàn, sát phạt chi ý, càng thêm đầm đặc. Nàng, hắn như thế nào hội thức tỉnh cái này dị tượng? Đương Tử Yên dị tượng xuất hiện, Miểu Nhạc Tiên Cung sở hữu thế hệ trước các cường giả, đều vẻ mặt vẻ kinh ngạc, trong đó cũng kể cả Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ. Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ, cũng là Tử Yên sư phó, nàng nhìn về phía sau lưng một vị bà lão, sư thúc tổ, cái này. Cái kia bà lão mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, thanh âm khàn khàn mà nói, trước khi Tử Yên dị tượng vẫn là đàn cổ minh muôn đời, đó là chúng ta Miểu Nhạc Tiên Cung duy nhất thiên hồn dị tượng. Hôm nay lại bỗng nhiên cải biến, làm cho người khó hiểu. Bất quá cái kia dị tượng bên trong nữ tử, tuy nhiên thấy không rõ diện mục, nhưng là khí tức của nàng, lại cùng chúng ta tiền bối bên trong một người phi thường tương tự. Ngài nói là, Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ chấn động, đúng vậy, tựu là thứ 9 thần sứ, cái kia không đi dùng vui cười khuy thiên, lại dùng giết chóc chứng đạo phi thăng tồn tại. Cái kia bà lão gật đầu nói, sắc mặt nàng có chút âm trầm, lộ ra nhưng cái này dị tượng, ngoài các nàng tất cả mọi người dự kiến. Bong bong, tiếng đàn động tĩnh, sát phạt vô tận. Đạo đạo phù văn chi kiếm theo Tử Yên đầu ngón tay bay lên, dây đàn như dây cung, đem phù văn chi kiếm bắn ra, trong tiếng đàn bọc lấy tiếng kiếm xé rách không gian, càng lúc càng nhanh, cuối cùng như mưa to gió lớn, ngân hà trút xuống, cuồn cuộn mà ra. Phốc phốc phốc phốc, Thiên Tà Tử triệu hồi ra thi binh khôi lỗi, vô cùng vô tận, mà Tử Yên công kích, vô biên vô hạn, đây là một hồi kinh thế đối với sông, làm cho người kinh hãi. Thiên Tà Tử cũng bị ngăn cản, tất cả thế lực lớn cường giả, như trước điên cuồng xông về trước đi. Thực tế thạch tộc cùng huyết hoàng nhất tộc cường giả, một cái hung hãn không sợ chết điên cuồng xung phong liều chết. Thạch tộc tộc trưởng cùng huyết hoàng nhất tộc tộc trưởng, bởi vì tổ tiên anh linh xuất hiện, bọn hắn toàn thân tắm rửa thần quang, kích phát toàn bộ lực lượng. Giết sạch bọn hắn, thạch tộc tộc trưởng cái thứ nhất vào tới Long Huyết quân đoàn phụ cận, hôm nay Long Trần, Mặc Niệm, Aman, Quách Nhiên chờ đỉnh tiêm cường giả, tất cả đều ở trên hư không phía trên đau khổ trèo chống anh linh chi uy, bây giờ là Long Huyết quân đoàn nhất hư không thời khắc. Huyết Hoàng nhất mạch, dùng các người vũ khí trong tay, thỏa thích địa thu hoạch tánh mạng của bọn hắn, vì hoàng nữ đại nhân báo thù, tiêu diệt bọn hắn. Huyết tộc tộc trưởng cũng nghiêm nghị uống đến, giết, huyết tộc, thạch tộc, đông phương thế gia, cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc, đan cốc chờ tất cả thế lực lớn các cường giả, nhao nhao gào thét, bọn hắn biết rõ, bây giờ là tiêu diệt Long Huyết quân đoàn thời cơ tốt nhất. Chỉ bằng các người cũng muốn diệt ta Long Huyết quân đoàn. Cốc Dương cười lạnh, Long Huyết quân đoàn đang tại co rút lại, áp dụng tuyệt đối phòng ngự tư thế. Vô Tri tiểu nhi, hôm nay tựu cho các người vì sự lỗ mãng của mình, trả giá thật nhiều. Thạch tộc tộc trưởng hét lớn, bàn tay lớn mở ra, phù văn đầy trời, một cái cự đại nắm đấm, tại trong hư không ngưng tụ, nổ vang bạo hưởng. Sạc, cái kia nắm đấm vừa mới ngưng tụ thành công, trường kiếm xuất khiếu thanh âm, giống như rồng ngâm, một đạo kiếm quang kích xạ mà ra, đem cái kia cái cự đại nắm đấm chém thành hai nửa. Là Nhạc Tử Phong xuất thủ, hư không phía trên chiến đấu, Long Trần không cho phép hắn tham dự, hôm nay hắn phụ trách phòng ngự. Tại Nhạc Tử Phong kiếm khí trước mặt, cho dù là thạch tộc tộc trưởng công kích, cũng bị chém ra. Công phòng thủ cao thấp, giết ngươi như giết gà. Thạch tộc tộc trưởng trên mặt hiển hiện một vòng vẻ dữ tợn, kiếm tu sợ nhất đúng là quần công, chỉ cần bị một kích trúng mục tiêu, tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn vung tay lên, mệnh lệnh mặt khác thạch tộc cường giả đuổi kịp, cùng một chỗ phối hợp giết chết Nhạc Tử Phong. Suy suy suy suy, bọn hắn vừa mới động, hư không phía trên, đạo đạo liễu cảnh rủ xuống, như là hàng tỷ lợi kiếm, đối với thạch tộc tộc trưởng kích xạ mà đến, liễu như yên xuất thủ. Rầm rầm rầm, thạch tộc tộc trưởng cùng thạch tộc các cường giả nhao nhao bị khủng bố liễu cảnh bao trùm, thạch tộc các cường giả nhao nhao ngăn cản, bất quá cái kia liễu cảnh lại kiên lại nhận, bọn hắn nứt vỡ mấy lần đã bị liễu cảnh cuốn lấy thân thể. Phốc phốc phốc phốc, thân thể của bọn hắn một khi bị liễu cảnh cuốn lấy trong nháy mắt, liễu cảnh bên trong từng đạo ám kim sắc mộc đâm sinh ra, đối với của bọn hắn mi tâm đâm rơi, trong nháy mắt xuyên thủng đầu của bọn hắn, đem chi diệt sát. Cái kia mộc đâm rõ ràng là mộc đầu, nhưng lại còn có kim chi lực, liền thạch tộc kinh khủng kia phòng ngự đều ngăn cản không nổi. Người nào? Thạch tộc tộc trưởng giận dữ, một quyền oanh ra, đầy trời liễu cành nứt vỡ, chỉ thấy phía trước kình thiên cây liễu bên trong, một nữ tử khoanh chân mà ngồi, ngọc thủ kết ấn, đạo đạo cột gỗ theo sau lưng của nàng sinh ra, người này đúng là Sở Giao. Sở Giao sau lưng dị tượng căng ra, nhưng là tại liễu như yên cái kia thân thể cao lớn nội, lại bị che giấu, người khác căn bản không biết cây nội còn cất giấu một người. Sở Giao sau lưng dị tượng bên trong, là một mảnh xanh tươi tốt thế giới bên trong có một đầu dài sông, đem thế giới một phân thành hai, vô tận sinh mệnh khí tức tách ra, vạn vật sinh trưởng, diễn biến sinh mệnh chi đạo. Công kích của nàng giấu ở liễu như yên trong công kích, hai người phối hợp không chê vào đâu được, sát nhân ở vô hình. Chết, song phương vừa mới tiếp xúc, tự có mấy trăm thạch tộc cường giả bị đánh chết, phải biết rằng, những cái này đều là thạch tộc trụ cột vững vàng, thạch tộc tộc trưởng giận dữ, toàn thân phù văn sáng lên, thẳng đến Sở Giao xung phong liều chết mà đến. Khôn cùng gió trăng, thạch tộc tộc trưởng vừa mới vào tới một nửa, bỗng nhiên phía trước không gian sụp đổ, một đạo cuồng phong đánh úp lại, chói tai âm bạo hưởng lên, một đạo loan nguyệt cấp tốc xoay tròn cuồng bạo chém giết đến. Oanh, thạch tộc tộc trưởng kinh hãi, một quyền ném ra, kết quả một tiếng bạo hưởng, quả đấm của hắn phía trên lại bị chấn ra vết rạn. Loan nguyệt bạo toái, hóa thành nhỏ hơn loan nguyệt, đối với hắn kích xạ mà đến, hắn lại càng hoảng sợ, toàn thân cấp tốc bị phù văn bao trùm, tạo thành một cái áo giáp. Leng keng, vô số thật nhỏ loan nguyệt chạm tại khôi giáp của hắn phía trên, phảng phất chạm tại sắt thép phía trên bình thường, hỏa tinh văng khắp nơi, bất quá trên người của hắn hay vẫn là bị chém ra rất nhiều tinh tế lỗ hổng. Thạch tộc tộc trưởng kinh hãi, phải biết rằng hắn vừa rồi thế nhưng mà mạnh nhất phòng ngự tư thái, không sợ bất luận cái gì binh khí tổn thương. Lúc trước hắn cùng với lão đầu tử giao chiến, chỉ có lão đầu tử khai thiên chi nhận có thể cho thân thể của hắn tạo thành một ít tổn thương, nhưng hôm nay lại bị phong nhận cho vết cắt rồi. Thạch tộc tộc trưởng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bạch y nữ tử, lăng không mà đứng, sau lưng nàng vô tận phong nhận xoay tròn, trong thiên địa tất cả đều là hư không bị cắt liệt thanh âm. Là Đường Uyển Nhi xuất thủ, đối mặt thạch tộc tộc trưởng, nàng vừa ra tay tựu là mạnh nhất công kích, vừa rồi một chiêu kia, Loan Nguyệt nhận bất quá là hư chiêu, nổ bung về sau, mới thật sự là sát chiêu, bởi vì này một chiêu nàng còn không có luyện đến nhà, không cách nào tập trung. Nếu như không thêm che giấu, người khác chứng kiến thanh thế, không đi đón đỡ, một chiêu này tựu uổng phí rồi. Thấy vậy mạnh mẽ một chiêu cũng không có cho thạch tộc tộc trưởng tạo thành thực chất tính tổn thương, Đường Uyển Nhi cũng không nhục trí, hai tay mở ra một tay một thanh Loan Nguyệt nhận hiển hiện, Cái này Loan Nguyệt Nhận cùng trước khi Loan Nguyệt Nhận bất đồng, hai đầu hướng trái lại địa phương uốn lượn, thành S hình, đường hắn vừa xuất hiện thời điểm, chậm rãi xoay tròn, đường Uyển Nhi sau lưng Vô Tận Phong Nhận, vậy mà như là trường kình hấp thủy bình thường, bị chúng cho hút khô. Loan Nguyệt Phong Nhận theo nó chuyển động, thiên địa nổ vang, nhật nguyệt vô quang, Loan Nguyệt Nhận biên giới, xuất hiện hư không vết rạn, đại đạo quy tắc đều bị vạch tìm tòi. Ông, hai tay khép lại, hai thanh Loan Nguyệt Nhận hợp hai làm một, tạo thành một cái cùng loại với vạn hình dạng. Ầm ầm, đương hai thanh phong nhận sát nhập, thiên địa nổ vang, khủng bố cương phong phô thiên cái địa mà đến, tại đường Uyển Nhi trong tay cấp tốc xoay tròn, hư không xuất hiện một mảnh màu đen đích chỗ trống. Thạch tộc tộc trưởng sắc mặt đại biến, một kích này không biết là cái gì cấp bậc thuật pháp, hắn biết rõ, nếu như bị một chiêu này chém trúng, có thể sẽ đã muốn mạng của hắn. Thạch tộc tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, muốn rút lui, tránh cho cùng đường Uyển Nhi một kích này liều mạng. Thế nhưng mà hắn vừa mới động, lập tức kinh hãi phát hiện, hai tay của hắn chút bất chi bất giác, đã bị vô số liễu cảnh cuốn lấy, mà hai chân của hắn cũng bị ám kim sắc cột gỗ trói lại, cột gỗ kéo dài đã đến phần eo của hắn. Phong Nguyệt Trảm, đúng lúc này, đường Uyển Nhi khủng bố một kích, rời khỏi tay, hóa thành một đạo thiểm điện, thẳng đến thạch tộc tộc trưởng chém tới. Chương 2202, thành toàn các ngươi. Thạch tộc tộc trưởng gào thét, toàn thân phù văn bộc lên, thân thể cấp tốc phồng lên, dốc sức liều mạng muốn xé mở sở giao cùng Liễu Như Yên trói buộc. Đáng tiếc hắn xem thường hai người lực lượng, đây là ba người câu thông tốt sau chiến thuật, do Nhạc Tử Phong áp chế hắn nhuệ khí, Liễu Như Yên cùng sở giao phụ trách chấn nhiếp, đường Uyển Nhi một kích, hấp dẫn chú ý lực, Liễu Như Yên cùng sở giao mới lại có cơ hội đem hắn trói buộc. Hết thảy đều là tính toán tốt, một tia cũng không thể chênh lệch, thạch tộc tộc trưởng dốc sức liều mạng giãy giụa, liễu cành cùng cột gỗ bắt đầu cót két rung động, xuất hiện vết rạn, nhưng chính là không ngừng liệt. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đường Uyển Nhi cấp tốc xoay tròn phong nhận, hung hăng chém giết tại thạch tộc tộc trưởng đầu lâu, khủng bố lực lượng, đem hư không xé rách, tạo thành một cái hắc động thật lớn. Cái kia thạch tộc tộc trưởng đầu lâu, bị phong nhận cắn nát, lúc này sở giao cùng Liễu Như Yên trói buộc rốt cục bị giãy giụa, bất quá đã chậm, sinh tử ngay tại trong nháy mắt quyết định. Trời à, sở hữu cường giả kinh hãi, cái này thạch tộc tộc trưởng, chính là đương đại đỉnh tiêm cường giả, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị đánh chết. Mà ngay cả lão đầu tử đều sợ ngây người, phải biết rằng, người này, lúc ấy cùng hắn đánh cho khó hòa giải, nếu như lão đầu tử không dốc sức liều mạng, căn bản không có nắm chắc có thể bắt lấy hắn, tự là mạnh như thế hung hãn một cái tồn tại, bị Nhạc Tử Phong, Liễu Như Yên, sở giao cùng đường Uyển Nhi liên thủ đánh chết, hết thảy đến quá là nhanh. Đúng vào lúc này, một phương hướng khác, Huyết Hoàng nhất tộc tộc trưởng đã lao đến, hắn cầm trong tay một thanh phân thủy đâm, toàn thân lực lượng bộc phát, huyết khí trùng thiên, không thể ngăn cản. Lúc này nghênh tiếp hắn, chính là một vị giống như theo hỏa quyển bên trong đi ra tiên tử, nàng đứng tại Tiểu Vân trên lưng, hai tay kết ấn, mộng kỳ xuất thủ. Ông, bỗng nhiên hư không sợ run, toàn bộ thế giới thoáng cái đen lại, nguyên một đám cực lớn thân ảnh lăng không xuất hiện, che khuất bầu trời. Mười đầu khủng bố ma thú, như là một tòa núi cao, chúng bên trong có phi phượng, có giao long, có huyền quy, có kiếm cốt lang, có lôi thú, mỗi cái trên người cuồng bạo khí tức, làm cho người lỗ chân lông sẽ xảy ra. 10, 12 giai đỉnh phong ma thú, đương cái kia 10 đầu ma thú vừa xuất hiện, cái kia Huyết Hoàng nhất tộc tộc trưởng, tóc thoáng cái tựu dựng thẳng đi lên. Ông, 10 đầu ma thú, đồng thời miệng rộng mở ra, khí huyết bốc lên, 10 đạo công kích đồng thời phát ra, đối với cái kia Huyết Hoàng nhất tộc cường giả kích xạ mà đến. Phốc, cho dù là Huyết Hoàng nhất tộc tộc trưởng, toàn lực ngăn cản, cũng không cách nào đồng thời ngăn cản 10 đầu 12 giai đỉnh phong ma thú hợp lực một kích, trong nháy mắt bạo vỡ thành bột mịn. Cái này 10 đầu 12 giai đỉnh phong ma thú, chính là mộng kỳ trong khoảng thời gian này, tại man hoang thế giới ở bên trong bắt thuần hóa ma thú. Bình thường thuần thú sư chỉ có thể thuần phục so với chính mình đẳng cấp thấp một cấp ma thú, nếu như thuần phục ngang cấp ma thú, tự sẽ phi thường nguy hiểm, nhất là những thực lực cường đại kia ma thú, phi thường dễ dàng phát sinh phệ chủ hiện tượng. Mà thuần phục so với chính mình đẳng cấp cao ma thú, càng là hung hiểm trùng trùng điệp điệp, cho dù là dùng mộng kỳ kinh khủng kia linh hồn chi lực, thuần phục 10 đầu 12 giai ma thú, đã là cực hạn. Nếu như thuần phục nhiều hơn nữa, linh hồn chi lực chưa đủ, tự không cách nào tuyệt đối áp chế ma thú, không cách nào làm cho hắn 100% phục tòng mệnh lệnh, không riêng hội làm cho chỉnh thể chiến lực hạ thấp, còn có bị ma thú phản sát nguy hiểm. Hôm nay 10 đầu ma thú, vừa lúc là mộng kỳ khống chế trong phạm vi, nếu như không có linh hồn của nàng ước thúc, những ngu dốt này ma thú, căn bản không hiểu được cái gì như thế nào phối hợp. Hơn nữa có chút ma thú tụ lực tốc độ nhanh, có chút ma thú tụ lực tốc độ chậm, mộng kỳ thu phục chúng về sau, tập luyện thật lâu, mới rốt cục khiến chúng nó hiểu được phối hợp. Hôm nay 10 đầu 12 giai đỉnh phong ma thú, đồng loạt ra tay, tất cả lực lượng đều tập trung vào cùng một chỗ, một kích diệt sát huyết hoàng nhất tộc tộc trưởng, làm cho người sợ. Giống, những cái kia ma thú phát ra một kích về sau, gào thét một tiếng, thẳng đến phía trước đánh tới, Mộng Kỳ sắc mặt hơi đổi, những này ma thú, đổ máu về sau, vậy mà bắt đầu dần dần tiến vào cuồng bạo trạng thái, có chút không bị khống chế của nàng rồi. Cái lúc này, tốt nhất cách làm, tựu là dùng linh hồn bụi gai đi chế phục chúng, làm cho chúng thống khổ, sau đó nghe lời. Nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải thu thập chúng thời điểm, Mộng Kỳ cho chúng nó rơi xuống một đạo đơn giản mệnh lệnh, tựu là điên cuồng mà giết phía trước những người này. Rầm rầm rầm, 12 giai ma thú điên cuồng tàn sát bừa bãi, tất cả thế lực lớn cường giả, sợ tới mức nhao nhao đào tẩu, những cái kia ma thú trong đám người, điên cuồng mà giết chóc. Không cần sợ, chúng chỉ là không có đầu óc ma thú, bắt lấy nhược điểm của bọn nó công kích. Có huyền thú nhất tộc cường giả kêu to, thần thú một kích, thẳng đến một đầu phong lang dưới háng chém tới. Cái kia phong lang lập tức phát ra một tiếng rung trời gào thét, lang cây roi bị chém xuống một nửa, cái kia phong lang một cái tát đem cái kia kẻ đánh lén đập thành huyết vụ, miệng rộng mở ra, một đạo phong bạo chi cầu trong đám người kích xạ mà ra. Phốc phốc phốc, mọi người bốn phía tránh né, nhưng là như trước có không ít tránh né không kịp chi nhân, bị phong nhận xé thành mảnh nhỏ, 12 giai đỉnh phong ma thú, đây chính là đối ứng thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Tuy nhiên chúng trí tuệ quá thấp, đã hạn chế lực chiến đấu của bọn nó, nhưng là lực sát thương, như trước vô cùng khủng bố. Phốc, có người công kích có hiệu quả, lại có người đánh lén phong lang, một đao đem nó chứng chứng đánh nát, cái kia phong lang đau đến trên mặt đất lăn qua lăn lại. Giết, mắt thấy cơ hội tới lâm, tất cả thế lực lớn cường giả, đồng thời nhào tới, điên cuồng mà chém giết, cái kia phong lang một khi ngã xuống, tựu không còn có lên cơ hội, mắt thấy đã bị loạn đao chém chết. Không tốt, mau lui lại. Bỗng nhiên có người hoảng sợ địa kêu to, đó là cổ tộc cường giả, hắn phát hiện cái kia phong lang thân thể, bắt đầu cấp tốc bành trướng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, khí huyết đầy trời, khủng bố huyết lãng bộc phát, chung quanh những vây công kia phong lang các cường giả, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, cái kia phong lang sắp chết vậy mà tự bạo rồi, chết rồi, còn kéo lên hơn vạn cường giả chôn cùng. Còn lại 9 đầu 12 giai đỉnh phong ma thú, vẫn còn điên cuồng tàn sát bừa bãi, nhưng là đối phương người nhiều lắm. Ma thú hình thể khổng lồ, rất dễ dàng bị bắt chặt nhược điểm. Rất nhanh lại có ba đầu bị đánh chết, bất quá đồng dạng, những cái kia ma thú trước khi chết, đều tự bạo, nổ chết một mảng lớn người. Mắt thấy chỉ còn lại có 6 đầu ma thú, còn lại các cường giả nhao nhao ra tay, lần này bọn hắn đã có kinh nghiệm, toàn bộ đều công kích từ xa. Chỉ còn lại có 6 đầu ma thú, Mộng Kỳ điều khiển, tựu đơn giản hơn nhiều rồi, nàng hai tay kết ấn, dùng cường đại linh hồn chi lực, khống chế được chúng chiến đấu. Phốc, một cái tà đạo lão giả lén lén lút lút địa đi vào một đầu ma thú bờ mông về sau, chuẩn bị đánh lén, kết quả cái kia ma thú bỗng nhiên một cước nâng lên, đem người nọ đá cho thịt nát. Giết cái kia ngự thú sư, có người lớn tiếng kêu lên, bọn hắn đã nhìn ra, là Mộng Kỳ tại điều khiển những khủng bố này ma thú, muốn đánh lén trở nên cực kỳ khó khăn. Tiểu Vân, người đi xuất lĩnh truy vân thôn thiên tước nhất tộc chiến sĩ, ta nơi này có như khói bảo hộ là tốt rồi. Mộng Kỳ từ nhỏ vân trên lưng bay thấp. Hôm nay cái này cái thế lực đã xông về Long Huyết quân đoàn, bắt đầu giao thủ, truy vân thôn thiên tước nhất tộc, cần Tiểu Vân xuất lĩnh. Ông, Vô Tận Liễu rủ, đem Mộng Kỳ bao khỏa, kéo vào thông thiên cây liễu bên trong, tại đây không có người có thể xúc phạm tới nàng, nàng có thể chuyên tâm chỉ huy cái này 6 đầu ma thú. 6 đầu ma thú tại Mộng Kỳ dưới sự chỉ huy, điên cuồng công kích, lẫn nhau phối hợp, những cường giả kia, nhất thời bán hội không làm gì được chúng. Long Huyết quân đoàn bên kia cũng tiến nhập kịch liệt nhất sự nóng sáng chiến, Long Huyết các chiến sĩ toàn lực ra tay, huyết khí trùng thiên, đối mặt như là hải khiếu địch nhân, bọn hắn không sợ không sợ, kiếm khí tung hoành, đánh đâu thắng đó. Rầm rầm rầm, nhưng là bọn hắn mặt đúng đích, cơ hồ là toàn bộ thiên võ đại lục cường lực nhất lượng, tại cực lớn trùng kích phía dưới, bọn hắn trận hình bắt đầu trở nên không hoàn chỉnh. Dù cho hạch tâm khu vực có hạ thần trận pháp gia trì, không biết làm sao cường giả nhiều lắm, mấy trăm vạn đỉnh cấp cường giả trùng kích, quá kinh khủng. Long Huyết các chiến sĩ, đã bắt đầu có người bị thương, bất quá tại trong đội ngũ, chữa bệnh các chiến sĩ, trong tay mộc trượng vung vẩy, đem sinh mệnh lực ra chỉ tại trên người của bọn hắn, làm bọn hắn cấp tốc khôi phục. Đây là một hồi tàn khốc huyết chiến, Long Huyết quân đoàn miễn cưỡng bảo trì đội hình nguyên vẹn, nhưng là truy vân thôn thiên tước nhất tộc, thủ hộ bầu trời, áp lực cực lớn, đối mặt vĩnh viễn trùng kích, bắt đầu có đệ tử bỏ mình. Còn đối với mặt cường giả, càng là có vô số người bị chém giết, thi thể cùng tàn binh, chồng chất thành núi cao. Đại địa phía trên, đạo đạo huyết hà chảy xuôi, đây mới thực là núi thây biển máu. Ha ha ha, thật sự là náo nhiệt, Long Huyết quân đoàn còn rất có thể kháng nha, để cho chúng ta hải yêu nhất tộc thử xem, các ngươi mạnh như thế nào. Bỗng nhiên một hồi hung hăng càn quấy cười to truyền đến, long huyết các chiến sĩ trong lòng rùng mình, thanh âm này bọn hắn nhớ rõ, là lục giác hải xà nhất tộc nam tử thanh âm. Thiên địa rung rung, vô tận hải yêu đại quân lần nữa đánh tới, người cầm đầu, đúng là lục giác hải xà nhất tộc nam tử. Nguyên lai bọn hắn cũng không có ly khai, mà là cố ý lại để cho hai người bọn họ bên cạnh đánh nhau, lúc này đi ra kiếm tiện nghi. Long Trần, ngươi không phải hung hăng càn quấy sao? Lúc này cho ta xem, ngươi lấy cái gì cứu vớt bằng hữu của ngươi, ta muốn cho ngươi nhìn tận mắt bọn hắn đi chết. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử cười lạnh, sau lưng dị tượng căng ra, một quyền kích động, vậy mà đem chọn cái long huyết quân đoàn bao phủ. Oanh, ngay tại lục giác hải xà nhất tộc nam tử ra tay thời điểm, Sở Giao cùng Liễu Như Yên đồng thời cảm giác không ổn, hai người hợp lực bố trí một đạo tường gỗ, kết quả mấy trăm dặm tường gỗ, bị hắn một quyền nứt vỡ. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử, lực lượng của hắn quá kinh khủng, toàn bộ long huyết quân đoàn, cũng chỉ có Long Trần cùng A-man có thể tới chống lại. Oanh, lục giác hải sát nhất tộc nam tử, cười lạnh một tiếng, lại là một quyền rơi đập, long huyết các chiến sĩ dùng kiếm trận ngăn cản, kết quả một tiếng bạo hưởng, mười mấy cái long huyết chiến sĩ một ngụm máu tươi phun ra, hướng về sau rút lui. Nguy rồi, hạ thần biến sắc, trận hình vừa loạn, địch nhân thừa dịp hư mà vào, sẽ không cho bọn hắn lần nữa kết trận cơ hội, đến lúc đó chỉ có thể từng người tự chiến, long huyết quân đoàn sẽ xuất hiện cực lớn thương vong. Ha ha ha, từ hôm nay trở đi, thiên võ đệ nhất quân đoàn đem trở thành lịch sử. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử cười ha ha, trong tay cốt xiên hào quang bộc khí, xé rách trận pháp, hắn không để cho long huyết quân đoàn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, cái thứ nhất vọt lên. Hư không phía trên, Long Trần tóc dài chuẩn bị ngược lại, tên hỗn đản này vậy mà lại giết trở lại rồi. Các ngươi đã thậm chí nghĩ chết, ta sẽ thanh toàn các ngươi, A-man, các ngươi thay ta chống đỡ thoáng một phát. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên cả người thoát ly vòng chiến, một tay giơ lên cao cao, một đóa cực lớn hỏa liên, tại trong hư không hiển hiện, đồng thời, trong thiên địa, thần thánh sao tụng kinh chi tiếng vang lên. Chương 2203, Đại Đế hiện, Đại Phản Thiên Kinh, đan cốc các cường giả, sắc mặt kinh hãi mà nhìn xem hư không, chỉ thấy hư không phía trên, một đóa cực lớn hỏa liên, che đậy thiên khung, vậy mà có mấy vạn dặm lớn nhỏ, sự xuất hiện của nó, làm cho toàn bộ thế giới thiêu đốt. Long Trần trong tay hỏa liên trên mặt cánh hoa, ngôi sao lưu chuyển, một khỏa, hai khỏa, ba khỏa. Mỗi nhiều một ngôi sao, cái kia hỏa liên tựu nổ vang một tiếng, đương xuất hiện năm khỏa ngôi sao thời điểm, toàn bộ thế giới bắt đầu càng không ngừng run run, chư thiên ngôi sao bắt đầu chập chờn. Long huyết quân đoàn tương ứng, kết long huyết diễn thiên trận. Nhìn thấy Long Trần động tác như thế, hạ thần lớn tiếng quát đến, long huyết các chiến sĩ cấp tốc dựa sát vào, mỗi người mi tâm sáng lên, xuất hiện một đạo long văn, thần quang tách ra, đem truy vân thôn thiên tước nhất tộc cùng khai thiên đệ tử, mặc môn đệ tử toàn bộ bao phủ. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử, lúc này cũng sắc mặt tái nhợt, Long Trần lúc này một kích còn không rơi xuống, phương viên mấy chục vạn dặm đại địa, bắt đầu sụp đổ. Các ngươi đã thậm chí nghĩ chết, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Long Trần sắc mặt dữ tợn, hôm nay cái này diệt thế hỏa liên bị hắn tăng lên tới ngũ tinh, không cách nào nữa điệp ra rồi, đạt đến một cái cực hạn. Nếu như một kích này rơi xuống, phía dưới chiến trường hạch tâm khu vực chỗ có sinh linh sẽ trong nháy mắt bị san bằng, tuy nhiên hạ thần có trận pháp thủ hộ, nhưng là Long Trần như trước không dám cam đoan, bọn hắn sẽ không bị đánh chết. Nhưng là nếu như hắn không ra tay, Long huyết quân đoàn tất nhiên bị diệt lúc này, không ra tay đều chết, ra tay, có lẽ còn có một tia hy vọng, hắn phải mạo hiểm rồi. Ầm ầm, hỏa liên kích động, thiên vũ bị sụp đổ khai, cực lớn hỏa liên cấp tốc rơi xuống, thẳng đến Long huyết quân đoàn bay đi, thần âm long long, đập vụn hư không, đây mới thực là diệt thế một kích. Hạ thần, người cần phải chống đỡ a. Trong nháy mắt đó, Long Trần tâm, khẩn trương tới cực điểm. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, nổi giận gầm lên một tiếng, cùng với khác năm cái hải yêu nhất tộc chí cường giả cùng một chỗ, tạo ra một cái phòng ngự hộ thuẫn, đưa bọn chúng bao khỏa, lúc này muốn trốn, đã không còn kịp rồi. Nếu như tại trong chạy trốn, không có biện pháp toàn lực căng ra phòng ngự, có bị một kích diệt sát nguy hiểm. Ông, ở đằng kia vạn dặm hỏa liên, muốn rơi vào đại địa thời điểm, bỗng nhiên một chỉ che bầu trời bàn tay lớn, đem cái kia cực lớn hỏa liên vững vàng tiếp được. Long Trần vẻ mặt kinh hãi chi sắc, đang ở đó bàn tay lớn tiếp được hỏa liên trong nháy mắt, Long Trần trong nháy mắt đã mất đi mồi lửa liên cảm ứng, không cách nào nữa đi điều khiển nó. Đây là Long Trần đời này chưa bao giờ gặp được khủng bố hiện tượng, người nào, thậm chí có như thế thông thiên triệt địa chi năng. Đang ở đó chỉ bàn tay lớn tiếp được hỏa liên trong nháy mắt, một cỗ mênh mông uy áp, làm cho chư thiên vạn giới đều đang run sợ, ở đây sở hữu cường giả, thân thể cứng đờ ngạnh, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, vậy mà không cách nào nữa lực ngưng tụ lượng chiến đấu. Tốt một chiêu diệt thế hỏa liên, tuy nhiên còn không có đạt đến mức tận cùng, đã có diệt thế chi uy. Bất quá diệt thế dễ dàng, sáng thế khó, chỉ có vô tận hủy diệt, mà không tân sinh chi lực, cuối cùng khó thành tuyệt thế chi thuật. Vừa lúc đó, một cái thanh âm nhu hòa truyền đến, chư thiên vạn giới đều tại phụ họa, truyền khắp muôn đời càn khôn. Chỉ thấy hư không phía trên, một cái nam tử áo trắng, lăng không mà đứng, long trần cái kia đóa diệt thế hỏa liên, đã đến trong tay của hắn. Cái kia nam tử áo trắng vừa xuất hiện, ở đây sở hữu cường giả dị tượng, toàn bộ tiêu tán, hư không phía trên cái kia tối tăm mờ mịt hư không, cũng lập tức trở nên thanh tịnh, ánh mặt trời chiếu sáng tại đại địa phía trên, thế giới trở nên nắng ráo sáng sủa, cái kia huyết tinh cùng cuồng bạo khí tức, bị tinh lọc rồi. Diễn thiên giả nhóm, rốt cuộc không cách nào rút ra thiên đạo chi lực gia trì, chỉ thấy thiên đạo pháp tắc quay chung quanh ở đằng kia nam tử áo trắng bên người, ngàn pháp vạn đạo đều tại hướng hắn cúng bái. Đại đế, có người kinh hô, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, đối với đại đế lễ bái. Đại đế hàng lâm, muôn đời thần phục, đó là một loại phát ra từ nội tâm cúng bái, một loại đến từ sâu trong linh hồn kính sợ cùng cảm ơn. Tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, kể cả Thiên Vũ chân nhân, lão đầu tử, Khúc Kiếm Anh chờ thế hệ trước cường giả, cũng muốn quỳ lại hành lễ. Dư Khiếu Vân, Tà Vấn Thiên, Trung Tử Dương, Bằng Vạn Lý, Long Quân Thương, Đế Long chờ các tộc bá chủ, cũng đều quỳ trên mặt đất cúng bái. Cho dù là Đan Tiên Tử, Thiên Tà Tử, Đông Minh Ngọc ba vị này thần tử thần nữ, cũng đều quỳ xuống hành lễ. Đại đế, đó là chí cao vô thượng tồn tại, không riêng gì bởi vì cái kia trấn áp muôn đời thực lực, càng là vì bọn hắn thủ hộ Thiên Võ Đại Lục, chỗ lập hạ đích công tích, chỉ cần sinh hoạt tại Thiên Võ Đại Lục trên sinh linh, đều đối với đại đế sinh ra vô tận kính sợ cùng cảm kích, đại đế chính thức vô địch thiên hạ. Mạc Ly, Huyết Hoàng Anh Linh trong đôi mắt mang theo một vòng khiếp sợ, cũng mang theo nồng đậm kính sợ. Cái kia nam tử áo trắng, không phải người khác, đúng là Mạc Ly đại đế, hắn vậy mà ở thời điểm này hiện thân rồi. Mạc Ly đại đế nhìn xem Huyết Hoàng, lắc lắc đầu nói, trần quy trần, đất về với đất, an tâm đi thôi, không muốn hao hết gia tộc số mệnh, cho mình lưu lại một điểm hương khói. Hô, Mạc Ly đại đế vung tay lên, tất cả mọi người lập tức cảm thấy không gian một hồi áp xúc, Thạch Hoàng cùng Huyết Hoàng Anh Linh trong nháy mắt bạo toái, hóa thành đầy trời phù văn, dung tại ở giữa thiên địa. Phất tay diệt sát Hoàng giả Anh Linh, Long Trần trong nội tâm kinh hãi, đại đế mạnh như thế nào a? Không phải nói, Hoàng giả có khiêu chiến đại đế tư cách sao? Như thế nào liền một điểm phản kháng chỗ trống đều không có à? Hôm nay toàn bộ chiến trường trên, tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, sở hữu huyền thú đều phủ phục tại cả vùng đất, tựa đầu điểm tại đại địa phía trên, mà ngay cả Mộng Kỳ khống chế cái kia mấy cái không có đầu óc ma thú, cũng thành thành thật thật ghé vào cả vùng đất, một cử động cũng không dám. Chỉ có Long Trần lăng không mà đứng, nhìn xem Mạc Ly đại đế, Mạc Ly đại đế cũng nhìn xem Long Trần. Hô, Mạc Ly đại đế bàn tay lớn hơi động một chút, trong tay cái kia đóa diệt thế hỏa liên tiêu tán, tất cả lực lượng một lần nữa trở về thiên địa. Tiểu huynh đệ, có phải hay không không thể tưởng được, chúng ta vậy mà lại gặp mặt. Mạc Ly đại đế nhìn xem Long Trần, khẽ mỉm cười nói. Đương câu kia tiểu huynh đệ, cùng cái kia lại chữ vừa ra khỏi miệng, ở đây sở hữu các cường giả đều sợ ngây người, bọn hắn vậy mà nhận thức. Tất cả mọi người gặp đến đại đế chân thân, đều kích động không thôi, phải biết rằng, đại đế vẫn luôn là tồn tại trong truyền thuyết, đây là lớn nhất may mắn. Mà Mạc Ly đại đế, không riêng cùng Long Trần nói chuyện, nhưng lại xưng hô hắn là tiểu huynh đệ, hai người trước khi chỉ thấy qua, đây là cái gì tình huống. Lão đại tựu là lão đại, như thế nhiều bức sự tình, cho tới bây giờ đều chưa nói qua, nếu ta có thể có phần này vinh hạnh, cái này nhiều bức, ta có thể thổi cả đời. Trong đám người Quách Nhiên, nhìn xem Mạc Ly đại đế lại nhìn xem Long Trần, không khỏi đối với Long Trần bội phục đã đến đầu dạp xuống đất tình trạng. Gặp Mạc Ly đại đế như thế thân thiết địa xưng hô Long Trần, Dư Khiếu Vân, Tà Vấn Thiên, Bằng Vạn Lý, Đế Long bọn người sắc mặt đều thay đổi, bọn hắn cảm giác được không ổn. Có thể bị đại đế như thế thân thiết xưng hô chi nhân, tại sao có thể là Thiên Võ Đại Lục phản đồ? Đại đế một cái xưng hô, sẽ đem sở hữu lời đồn đều đánh nát rồi. Là có chút không thể tưởng được, vừa rồi ngài ra tay, ta còn tưởng rằng ngài muốn đối phó ta đâu rồi, thiếu chút nữa không có dọa đái. Long Trần cười khổ nói, vừa rồi hắn xác thực hù đến rồi, nếu như đại đế đối phó hắn, hắn tự tính toán có một vạn cái mạng, cũng đều muốn giao đại ở chỗ này. Trên cái thế giới này có một loại chí cao vô thượng lực lượng, gọi là đại đế, không người nào có thể ngăn cản. Bắc Đường Như Sương vụng trộm nhìn xem Long Trần, không khỏi thở dài, người này quả nhiên là quái vật, mà ngay cả cùng đại đế nói chuyện, đều là cả lơ phất phơ bộ dáng, thô bỉ không chịu nổi. Lá gan của ngươi, tựa hồ không có như vậy tiểu a, cố ý không đi giải thích, muốn đem sở hữu xuyên tạc ngươi người, toàn bộ giết sạch, có phải hay không quá độc ác một điểm? Mạc Ly Đại Đế nhìn xem Long Trần đạo, Khúc Kiếm Anh bọn người sắc mặt thay đổi, Mạc Ly Đại Đế đây là đối với Long Trần cách làm bất mãn sao? Long Trần ngược lại là không sao cả mà nói, hết cách rồi, không hung ác tự sống không nổi, thứ nhất, ta không có Đại Đế ngài uy vọng, để cho người khác không cho phép hoài nghi ngài. Thứ hai, ta không có Đại Đế ngài cái loại này cao thượng tình cảm sâu đậm, có thể vì toàn bộ đại lục suy nghĩ, bất kể cá nhân được mất. Ta Long Trần chính là một cái bình thường người, ta chỉ vì yêu người của ta còn sống, ai muốn thương tổn ta yêu người, ta tự đi theo chân bọn họ dốc sức liều mạng, dù cho bị diệt toàn bộ thế giới, để cho ta Long Trần vĩnh viễn đọa địa ngục, cũng sẽ không tiếc. Ta Long Trần chưa bao giờ lừa người hại người, là người khác một lòng muốn ta chết, bọn hắn đều có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ta vì cái gì không thể tâm ngoan thủ lạt. Đồng dạng đều là mệnh, như vậy tựu không có lẽ phân cái gì cao thấp giá cả thế nào, mục tiêu của ta rất đơn giản, tựu là cùng ta yêu người, cùng yêu người của ta, bình bình đạm đạm còn sống. Nhưng là có chút người hết lần này tới lần khác không muốn làm cho ta như nguyện, vậy thì không có biện pháp rồi, có đôi khi, đạo lý giảng không thông, cũng đừng có đi nói, ta đây là bị bức phải, ta sát nhân, là vì chúng ta phải sống. Long Trần nhìn Mạc Ly Đại Đế, nói xong, thanh âm mà bắt đầu có chút lớn rồi, bởi vì trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận cùng sát ý, cũng không bởi vì có Đại Đế tại, sẽ đi áp chế. Mạc Ly Đại Đế khẽ mỉm cười nói, đừng kích động, ta không có trách cứ ý của ngươi, cũng không có trách cứ bất luận kẻ nào ý tứ. Ta sở dĩ ra tay, là vì sứ mạng của ta ở chỗ này, tránh cho một lần làm cho thiên võ đại lục nguyên khí đại thương giết chóc. Hôm nay sứ mạng của ta đã hoàn thành, ta cái này chết nhiều năm như vậy ra hỏa, cũng nên giải thoát rồi. Mạc Ly đại ca, Long Trần trong lòng run lên, nguyên lai Mạc Ly đại đế thật sự đã mất, không biết vì sao, trong nội tâm ẩn ẩn làm đau, đại đế vậy mà cũng sẽ chết. Long Trần biết rõ, Mạc Ly đại đế theo như lời giải thoát, nói cách khác, hắn cái này một vòng linh hồn ấn ký cũng đem tiêu tán, từ nay về sau không còn có Mạc Ly đại đế rồi. Mạc Ly đại đế nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ, vỗ vỗ Long Trần bả vai nói, ngươi cái này âm thanh đại ca, để cho ta rất vui mừng, nói rõ tại trong lòng ngươi, ngươi đã đồng ý ta. Ta không phải không tán thành ngươi, mà là ngươi quá cao cao tại thượng rồi, ta có chút không dám trèo cao. Long Trần lắc lắc đầu nói, trên thực tế, Long Trần đối với đại đế, trong nội tâm tràn đầy kính ngưỡng, nhưng là hắn trong xương kiêu ngạo, không muốn làm cho hắn cùng với đại đế xưng huynh gọi đệ, cầm đại đế chiêu bài đi khoe khoang, cho nên cái này âm thanh đại ca một mực gọi không ra khẩu. Nhưng là hôm nay, Long Trần biết rõ, nếu như không kêu một tiếng, đời này tựu không còn có cơ hội. Kỳ thật, dùng thân phận của ngươi, ta là trèo cao ngươi mới đúng, ngươi về sau sẽ biết. Long Trần, xin lỗi rồi, ta lần này ra tay nhân quả, bởi vì ngươi cái này âm thanh đại ca, hội tính toán tại trên đầu của ngươi, hy vọng ngươi về sau không muốn mắng ta mới tốt. Mạc Ly đại đế lúc này đây, không có mở miệng nói chuyện, mà là dùng linh hồn truyền âm nói. Tình huống như thế nào? Long Trần sắc mặt, thoáng cái tựu thay đổi, hắn cảm thấy không ổn, tựa hồ bị tính kế. Chương 2204, cục gạch huy vũ. Về phần tình huống như thế nào, ngươi về sau sẽ biết, ta đừng nói nhiều như vậy, miễn cho gia tăng ngươi càng nhiều nữa nhân quả. Mạc Ly đại đế cười nói, tại sao là của ta nhân quả? Ngươi ra tay rõ ràng cứu chính là bọn hắn. Tuy nhiên không biết Mạc Ly đại đế cái gọi là nhân quả là cái gì, nhưng là dùng đầu gối muốn, cũng biết tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Bởi vì ta trên thế giới này, không có một cái nào thân nhân, theo không có người như thế xưng hô qua ta. Ta đã bị chết, mà ngươi là trên cái thế giới này, duy nhất xưng hô ta là đại ca chi nhân, thiên đạo tự nhiên đem ngươi tính toán thành thân nhân của ta, nhân quả chỉ có thể hàng tại trên người của ngươi rồi. Mạc Ly đại đế đạo, vốn Long Trần trong nội tâm có chút không thoải mái, nhưng là đương Mạc Ly đại đế nói đến trên thế giới này không có một cái nào thân nhân thời điểm, Long Trần trong nội tâm bay lên một cỗ không hiểu thương cảm. Cường hãn như đại đế, sừng sững tại vạn trường hồng trần phía trên, ăn mòn muôn đời trường hà, lại liền một người thân đều không có, đó là một loại vô tận cô độc cùng bất đắc dĩ. Được rồi, có thể cùng đại ca ngươi nhân vật như vậy xưng huynh gọi đệ, ta Long Trần cái gì nhân quả cũng đều thừa gánh chịu nổi. Long Trần gật đầu nói, ha ha ha, ta biết ngay, ngươi sẽ không để ý, tiểu huynh đệ, con đường phía trước nhấp nhô, ngươi phải cẩn thận rồi. Mạc Ly đại đế vỗ vỗ Long Trần bả vai, dùng sức quơ quơ, vẻ mặt chờ mong địa đạo. Nói xong Mạc Ly đại đế, nhìn về phía mọi người, khi ánh mắt rơi vào thiên vũ chân nhân trên người lúc, Mạc Ly đại đế mỉm cười. Vậy mà thấy được cố nhân về sau, ngươi là lạc ngôi sao hậu nhân a. Đang khi nói chuyện, Mạc Ly đại đế đã đến thiên vũ chân nhân trước người, nhìn xem thiên vũ chân nhân, trên mặt tràn đầy cảm khái. Đúng vậy, đại đế, dù cho dùng thiên vũ chân nhân địa vị cùng tu vi, đối mặt đại đế, như trước cảm thấy khẩn trương, không ngớt lời âm đều run rẩy, nàng muốn nói gì, nhưng là cuối cùng nhất, hay vẫn là không có nói ra. Mọi người kinh hãi, không thể tưởng được thiên vũ chân nhân tổ tiên, vậy mà đi theo qua Mạc Ly đại đế. Băng hà trời cao tận, một kiếm lạc tinh thần, năm đó lạc ngôi sao có người kế tục, làm cho người vui mừng. Đáng tiếc, một kiếm chính chém dụng ngôi sao, cũng chém không nứt tuế nguyệt trường hà, cố nhân đã hết, trường hà như trước, làm cho người không thắng tổn thức. Mạc Ly đại đế thò tay đem thiên vũ chân nhân vịn, thiên vũ chân nhân kích động không thôi, nhưng là không biết nên nói cái gì. Còn có ô hành vân hậu nhân, Mạc Ly đại đế bỗng nhiên xem hướng lão đầu tử, trong mắt hiển hiện một vòng kinh hỉ. Bất tài đệ tử Ô Quảng Viễn, bái kiến Mạc Ly đại đế, tổ tiên đúng là Ô Hành Vân. Lão đầu tử cung âm thanh đạo, Long Trần cùng Khai Thiên Chiến Tông các đệ tử, đều trong nội tâm kinh hãi, nhao nhao xem hướng lão đầu tử, hắn vậy mà chưa bao giờ đã từng nói qua lai lịch của mình. Nhìn cái gì vậy, tổ tiên mặt đều bị ta mất hết, nào có mặt đề. Lão đầu tử cả giận nói, ha ha ha, tật như phích lịch kinh phong vũ, nộ hải cuồng đào Ô Hành Vân, thật đúng là cùng Ô Hành Vân một cái tính tình. Mạc Ly đại đế ha ha cười cười, đã đến lão đầu tử trước mặt, đem lão đầu tử kéo, trên mặt tất cả đều là vẻ vui mừng. Lão gia tử, đây là ta đại ca, về sau chúng ta hai người cái, hảo hảo luận luận bối phận. Long Trần kêu lớn, lão đầu tử mặt lập tức hắc ra rồi, Long Trần trong miệng hai người, cùng trước kia vị trí, là muốn trao đổi rồi, tiểu tử ngu ngốc này vậy mà muốn làm ra rồi, nếu như không phải đại đế ở chỗ này, hắn mang theo gậy gộc tựu muốn xông qua rồi. Đại đế, ngài như thế ủng hộ Long Trần, vì cái gì không đem vụ oan Long Trần chi nhân, toàn bộ tiêu diệt đâu. Lão đầu tử không có phản ứng Long Trần, mà là trực tiếp địa phương đạo. Lão đầu tử những lời này, thoáng cái làm cho vô số người sắc mặt thay đổi. Mạc Ly đại đế lắc lắc đầu nói, ai nói ta ủng hộ Long Trần. Ta cùng với Long Trần tầm đó, có thể xưng huynh gọi đệ, nhưng là sẽ không nhúng tay bất luận cái gì thị phi ân oán. Ta trước khi ra tay, chẳng qua là bởi vì một lần sứ mạng, hôm nay sứ mạng đã hoàn thành. Ta cũng sẽ triệt để tiêu tán tại trong thiên địa. Ta vốn đã là người chết, chuyện thế gian, không tiếp tục chúng ta trách nhiệm, thiên võ đại lục tương lai, nắm giữ ở trong tay của các ngươi. Cho nên, tương lai thiên võ đại lục phải chăng tồn tại, tự xem các ngươi được rồi, không muốn nghĩ đến trông cậy vào ai, có thể cứu thiên võ đại lục, chỉ có chính các ngươi. Chúng ta đã là đi qua thức, chúng ta đã làm xong chúng ta chuyện nên làm, kế tiếp, tự xem các ngươi, có thể hay không vượt qua lần này cửa ải khó rồi. Đại đế, lão đầu tử chợt phát hiện, Mạc Ly đại đế thân ảnh, bắt đầu trở nên ảm đạm, không khỏi kêu sợ hãi. Mạc Ly đại đế khoát khoát tay tiếp tục nói, bởi vì này lần ra tay, ta ở tại chỗ này đế ấn, lần nữa bị suy yếu, bất quá 3 tháng, đế ấn sẽ triệt để sụp đổ, huyết tộc sẽ mở ra thông đạo, chư vị, tự giải quyết cho tốt a. Mạc Ly đại đế cái kia thanh âm nhu hòa, còn ở trên hư không kích động, nhưng là Mạc Ly đại đế thân ảnh, đã biến mất, trong lúc nhất thời, vô số người trong nội tâm bi thống. Đại đế chết rồi, đây là hắn chính miệng nói cách khác, tương lai tiểu tính toán khác thường tộc xâm lấn, lại cũng không ai có thể bảo hộ bọn hắn rồi, mọi người kỳ vọng hóa thành bọt nước. Đã không có đại đế dựa, làm lòng người tình uể oải, phảng phất trong lòng đè ép một tảng đá lớn, làm cho người thở không nổi đến. Trong thiên địa tĩnh lặng im ắng, Mạc Ly đại đế tiêu tán rồi, huyết hoàng cùng thạch hoàng anh linh, cũng đã bị đại đế phất tay bị diệt, mọi người rốt cuộc thấy được đại đế cái kia vô địch phong độ tư thái. Mọi người chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên, ngay tại mọi người còn đắm chìm tại đại đế trong rung động lúc, Long Trần sau lưng thần hoàn căng ra, người đã kích xạ mà ra, thẳng đến hải yêu nhất tộc phóng đi, cụ thể mà nói, là phóng tới hải yêu trong cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử. Sở Giao, Long Trần chạy vội trên đường, kêu một tiếng, Sở Giao lập tức hiểu ý, hai tay kết ấn, sau lưng 3 phiến lá xanh sinh ra, thi triển mộc linh cộng hưởng, đem chính mình linh nguyên cấp cho Long Trần. Long Trần trải qua liên tục liều mạng, hao tổn thật lớn, nhất là cùng anh linh tác chiến, chỉ có thể thủ không thể công, tiêu hao phi thường khủng bố. Rồi sau đó đến Long Trần cuồng nộ phía dưới, thi triển cơ hồ vượt quá cực hạn ngũ tinh diệt thế hỏa liên, linh nguyên cơ hồ thấy đáy rồi, hôm nay cần Sở Giao hỗ trợ. Đã nhận được Sở Giao trợ giúp, Long Trần vào tới cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử trước mặt, không nói hai lời, thò tay tựu là một cái miệng rộng tử. Ba, cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, còn không có theo đại đế trong rung động khôi phục lại. Vừa mới chứng kiến một thân ảnh đã đến, chuẩn bị ngăn cản, đã bị Long Trần một cái tát chiều phi. Con rùa con bê, hôm nay cùng lão tử chơi mưu trí có phải không? Long Trần một cái tát đem cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử chiều phi, người như cuồng phong mà động, hai tay bắt lấy đầu hắn trên sừng dài, dùng sức hướng phía dưới vùng, đồng thời kiên quyết đầu gối, hung hăng đỉnh ra. Răng rác, cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử xương mũi sụp đổ, toàn bộ mặt đều lõm vào, nước mũi nước mắt cùng một chỗ chảy ra. Ông, bỗng nhiên cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử sừng dài thần quang sáng lên, khủng bố thần quang kích xạ mà ra, thẳng đến Long Trần đầu, Long Trần trong lòng dùng mình, hướng về sau hướng lên, đồng thời một cước hung hăng đá ra. Lục đạo kiếm quang gián Long Trần mặt kích xạ mà ra, cái kia sắc bén khí tức, vậy mà đem Long Trần mặt cho xé rách một đầu lỗ hổng. Két, Long Trần một cước hung hăng đá vào cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử cái cằm trên, rợn người xương cốt tiếng vỡ vụn truyền đến, cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử bị Long Trần một cước đá bay. Giết, Long Trần cái này vừa động thủ, hải yêu nhất tộc các cường giả kịp phản ứng, nhao nhao thẳng hướng Long Trần, Long huyết quân đoàn cũng bộc phát ra gầm lên giận dữ, thẳng hướng hải yêu nhất tộc. Ầm ầm, sáu đầu ma thú tại mộng kỳ dưới sự khống chế, thẳng đến hải yêu nhất tộc đánh tới, toàn bộ Long huyết quân đoàn chiến lực toàn bộ tập trung hướng về phía hải yêu nhất tộc. Long Trần ngươi chờ, chúng ta chướng về sau lại tính toán, rút lui. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử phát giác không ổn, hét lớn một tiếng, đỉnh đầu lục giác cùng một chỗ sáng lên, kiếm quang lần nữa chém ra, đem Long Trần bức lui. Long Trần lúc này dùng chính là sở giao linh nguyên, sở giao trải qua vừa rồi kịch chiến, linh nguyên cũng chẳng phải sung túc, không dám ngạnh ngăn cản khủng bố như thế đại chiêu. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử buông một câu ngoan thoại về sau, vốn tự muốn rút lui, bỗng nhiên gặp Long Trần sắc mặt phẫn nộ, lại không có đuổi theo, nhãn châu xoay động, tựa hồ nhìn ra Long Trần quính thái. Hay vẫn là giết ngươi lại đi, cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, vậy mà cải biến chủ ý, bỗng nhiên toàn thân sáng lên, hóa thân một đầu thân hình ngàn dặm cực lớn rắn biển. Đương cái kia cực lớn thân hình vừa xuất hiện, khủng bố uy áp bốc lên, sau lưng thiên võ hoàn hải dị tượng bên trong truyền ra vô tận nổ vang thanh âm, nó miệng rộng mở ra, một quả cực lớn quang cầu hiển hiện, cái kia quang cầu bên trong, thậm chí có một thanh cốt xiên, đúng là hắn mạnh nhất thần khí. Đã biết rõ người tên ngu ngốc này hội trên đương, Long Trần cười lạnh, bỗng nhiên trong tay nhiều hơn một khối gạch xanh, đối với cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử đập tới. Gạch xanh cấp tốc phóng đại, che đậy thiên khung, cái kia hình thể cực lớn lục giác hải xà, tại gạch xanh trước mặt, vậy mà cùng cá trạch đồng dạng nhỏ bé. Thời khắc mấu chốt, Long Trần đem phiên thiên ấn cho tế đi ra, gạch xanh phía trên phù văn sáng lên, như là ngôi sao trụy lạc, hung hăng nện xuống. Oanh, cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử công kích còn không có phát ra, đã bị một gạch đập trên mặt đất, đại địa cấp tốc sụp đổ, chung quanh đại địa hở ra, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Lại vẫn có át chủ bài, mọi người hoảng hốt, Long Trần đến cái lúc này rồi, lại vẫn có khủng bố như thế thủ đoạn, quá dọa người rồi. Oanh, bỗng nhiên xa xa đại địa nổ bung. Một cái cự đại thân ảnh bay ra, chỉ thấy một đầu rắn biển, toàn thân là huyết, khí tức hỗn loạn, mà ngay cả sau lưng thiên võ hoàn hải quang hoàn đều không thấy rồi. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử, thiếu chút nữa bị một cục gạch chụp chết, liền dị tượng đều bị đập nát, vừa mới chui ra bùn đất, chạy vội mà đi. Xuy, một đạo kiếm quang kích xạ mà đến, thẳng đến đầu lâu của hắn, là Nhạc Tử Phong xuất thủ. Phốc, mắt thấy cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử tránh không kịp, nếu như bị một kiếm này chém trúng, sẽ lập tức bị chém giết, ba con hải yêu vậy mà dùng thân thể ngăn cản. Phốc, ba con cực lớn hải yêu bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém giết, nhưng là cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, thừa cơ thoát thân. Đứng lại cho ta, đúng lúc này, một tiếng gào thét truyền đến, một cái cự đại thân ảnh, không biết từ nơi này vọt ra, thoáng cái nhảy tới cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử trên lưng. Là A-man, A-man lúc này thân hình trăm trượng, toàn thân là huyết, miệng vết thương trải rộng, nhưng là như trước khí huyết trùng thiên, thập phần làm cho người ta sợ hãi. A-man nhảy đến cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử trên lưng, cấp tốc về phía trước chạy, ôm cổ một căn cực lớn giác, mở ra miệng rộng hung hăng địa cắn xuống dưới. Chương 2205, thần phạt, răng giác, A-man miệng rộng hung hăng cắn lấy cự giác phía trên, cái kia cứng rắn vô cùng, mà ngay cả Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt đều không thể chặt đứt cự giác, bị A-man một ngụm cắn xuống một khối lớn. A, cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Cái kia sáu căn cự giác, là hắn căn cơ chỗ, cùng linh hồn tương liên, A-man gặm thức ăn hắn cự giác, tự cùng gặm thức ăn linh hồn của hắn đồng dạng. Ầm ầm, cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử điên cuồng giãy giụa, muốn đem A-man từ đỉnh đầu vung xuống, thế nhưng mà A-man ôm cái kia cự giác không phóng, tự cùng con chuột đồng dạng, điên cuồng mà gặm cắn. Két xoẹt, cứng rắn cự giác rất nhanh bị gặm ra một mảnh lỗ hồng, cự giác phía trên rơi xuống cốt phấn ẩn chứa vô tận sinh mệnh năng lượng cùng thiên đạo phù văn. A-man miệng lớn địa thôn phệ, thật giống như một đầu sói đói, gặp huyết nhục. Hỗn đản, cút cho ta. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử gào thét, một đầu chui vào đại địa, tại phía dưới mặt đất cấp tốc ghé qua, muốn đem A-man vứt bỏ, đại địa nhao nhao bạo toái, một đường về phía trước, ngay lập tức vạn dặm, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử cuối cùng từ đại địa ở bên trong chui ra, rốt cục vứt bỏ A-man, bất quá mọi người phát hiện, đầu hắn trên tất cả đều là huyết, một chỉ cự giác đã không thấy rồi, lục giác biến thành ngũ giác, đồng thời khí tức của hắn cấp tốc hạ thấp. Hỗn đản, các ngươi chờ đó cho ta. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế chu lên, tiếng gào thét ở bên trong, tựa hồ còn làm bộ khóc thút thít. Đại địa bạo toái, A-man thân ảnh theo đại địa ở bên trong leo ra, trong lòng ngực của hắn ôm một chỉ cực lớn giác, đúng là cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử trên đầu, vậy mà ngạnh xanh xanh bị hắn cho gặm ra rồi. Mọi người không khỏi một hồi da đầu run lên, cái này A-man quả thực tựu là yêu quái, một cái ăn người yêu quái, nhất là những huyền thú kia, nhìn xem hắn, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Ầm ầm, vô tận hải yêu nhất tộc, điên cuồng xông ra, long huyết quân đoàn nhân số quá ít, căn bản ngăn không được khủng bố như thế đại quân, chỉ có thể mặc cho do chúng đào tẩu. Hải yêu nhất tộc rời đi, đại địa phía trên, để lại vô số núi cao đồng dạng thi thể, toàn bộ thế giới đều bị máu tươi nhuộm đỏ, mùi tanh trùng thiên. Hải yêu nhất tộc cường giả như là một đạo nước lũ, cấp tốc đi xa, khí thế hung hung, thế đi vội vàng, phất tay, chỉ để lại trên đất thi thể, lại không mang đi một áng mây màu. Đại đế đã qua, hải yêu đã lăn, chúng ta hảo hảo thanh toán thoáng một phát, giữa chúng ta ân oán a. Long Trần lăng không mà đứng, long cốt tà nguyệt nơi tay, bao quát lấy tất cả thế lực lớn cường giả, sát khí trùng thiên. Đương hắn bị Thạch Hoàng cùng huyết hoàng anh linh trói lại thời điểm, long huyết quân đoàn bị vây công, hắn không thể không mạo hiểm đem long huyết quân đoàn trọng thương nguy hiểm, phát động tự sát thức tập kích. Hôm nay nguy cơ đã giải trừ, là thời điểm thanh toán ân oán rồi. Long Trần trong tay long cốt tà nguyệt rung rung, trong đôi mắt tất cả đều là lạnh như băng sát ý. Trong lúc nhất thời đan cốc, tà đạo, cổ tộc, huyền thú nhất tộc, viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, sắc mặt đều thay đổi. Bọn hắn không thể tưởng được Long Trần như thế bạo ngược, cũng đã giết đến cái lúc này rồi, lại vẫn không chịu dừng tay, còn muốn tiếp tục giết. Long Trần, đây đều là một hồi hiểu lầm, hôm nay đại đế đã hiện, hiểu lầm đã cởi bỏ, không cần tiếp tục bên trong hao tổn rồi. Nam Cung Túy Nguyệt mở miệng nói, xác thực, Mạc Ly đại đế đã nói, đế ấn lực lượng cấp tốc tiêu giảm, bất quá 3 tháng huyết tộc sẽ phá phong mà đến, chúng ta không thể lại bên trong hao tổn rồi, chúng ta cần hợp lực ngăn cản cường địch, nhất trí đối ngoại. Bắc Đường Như Sương cũng đi theo khuyên nhủ, hôm nay bất kể là Long Trần cùng hắn Long Huyết quân đoàn, hay vẫn là tất cả thế lực lớn, đều đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Cái lúc này lại đi liều mạng, tất nhiên sẽ có vô tận thương vong, đến lúc đó thiên võ đại lục nguyên khí đại thương, lấy cái gì đi chống cự huyết tộc. Chờ huyết tộc toàn diện xâm lấn, đại lục sẽ bị lật úp. Bên trong hao tổn là ta chọn lên sao? Là một ít ngu ngốc cố ý nhằm vào ta, dựa vào cái gì muốn ta dừng tay? Bọn hắn giết ta thời điểm, làm sao lại không muốn qua bên trong hao tổn, không muốn qua thiên võ đại lục an nguy? Vì cái gì ta muốn suy nghĩ? Nếu như không phải đại đế ra tay, của ta nhiều huynh đệ như vậy đều chết ở chỗ này, ai hội vì cái gì chúng ta lưu một giọt nước mắt? Chớ cùng ta thỉnh cái gì rất rõ đại nghĩa, ta Long Trần không hiểu, ta chỉ biết là, ai muốn cho ta chết, ta tự lại để cho hắn chết, Long Huyết quân đoàn tương ứng, giết cho ta, vì chết trận truy vân thôn thiên tước nhất tộc huynh đệ tỉ muội báo thù. Long Trần lớn tiếng rít gào nói, giết. Long Trần một tiếng gào to, Long Cốt Tà Nguyệt chém ra, thẳng đến Đông Phương Ngọc Dương đánh tới. Oanh, Đông Phương Ngọc Dương trải qua liên tục đại chiến, cũng đã tình trạng kiệt sức, bị Long Trần một đao chạm tại ngân thuẫn phía trên, máu tươi cuồng phun bay rớt ra ngoài. Phốc, Đông Phương Ngọc Dương vừa mới bay ngược mà ra, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, cả người phù văn sáng lên, chỉ thấy hư không phía trên, một con dao găm đột một địa ra hiện tại cổ của hắn trước, xẹt qua hư không, tiên huyết phi tiên. Đông Phương Ngọc Dương đầu lâu, bị chủy thủ chặt đứt, làm cho vô số người kinh hãi, rõ ràng là huyết sát điện thần nữ Đông Minh Ngọc xuất thủ. Trước khi nàng một mực ngăn cản huyết hoàng anh linh, không có người được chứng kiến nàng chính thức sát chiêu, hôm nay vừa ra tay, cho dù là Đông Phương Ngọc Dương, cũng vô lực phản kháng. Chỉ thấy Đông Phương Ngọc Dương đầu lâu bay lên, cả người chậm rãi tiêu tán. Phân thân, mọi người cả kinh, nhìn về phía xa xa đi, hư không vặn vẹo, Đông Phương Ngọc Dương thân thể xuất hiện, cổ của hắn trên, máu tươi tuôn ra, tuy nhiên hắn thời khắc mấu chốt dùng phân thân ngăn cản, bản tôn thuấn di ra, đã tránh được một mạng. Nhưng là Đông Minh Ngọc công kích quá kinh khủng, căn bản không có bất luận cái gì dấu hiệu, hắn phản ứng đã rất nhanh, như trước thiếu chút nữa bị cắt rơi đầu, sợ tới mức hắn sắc mặt tái nhợt, thật không hổ là thiên võ đại lục đệ nhất sát thủ, thiếu chút nữa muốn mạng của hắn. Hô, Đông Minh Ngọc một kích không trúng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, trong thiên địa rốt cuộc phát giác không đến nàng bất cứ ba động gì. Đông Minh Ngọc biến mất, Đông Phương Ngọc Dương lập tức cảm giác ra đầu run lên, một tiếng gào to, đem tinh thần cổ bảo triệu hồi ra, cả người vậy mà tiến nhập cổ bảo bên trong, hắn sợ, đối mặt một cái tới vô ảnh đi vô tung sát thủ, hắn sợ hãi rồi, cái loại này mệnh vì thời bị đoạt đi cảm giác, không có người hồi không sợ hãi. Phốc, Đông Phương Ngọc Dương biến thành rùa đen rút đầu, xa xa Côn Bằng Tử cũng cảm thấy không ổn, hắn trước tiên triệu hồi ra Côn Bằng chân thân, nhưng là đỉnh đầu như trước bị chủy thủ đâm thủng. Nhưng là vì hắn cấp tốc biến lớn, làm cho một kích này đâm chật rồi, không có xuyên thủng hắn tinh hạch, nhưng là kinh khủng kia thần uy, như trước làm hắn phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Ông, Côn Bằng Tử toàn thân sáng lên, lôi đình vạn dặm, Đông Minh Ngọc cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, bị lôi quang đánh bay. Đông Minh Ngọc hai lần ra tay, thiếu chút nữa đem Đông Phương Ngọc Dương cùng Côn Bằng Tử đánh chết, khủng bố ám sát thủ đoạn, làm cho sở hữu cường giả lưng phát lạnh, đây quả thực khó lòng phòng bị a. Đông Minh Ngọc chủy thủ rung rung, vừa muốn tiếp tục tiến công, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, cả người vậy mà thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Long Trần vừa mới một đao đem Đông Phương Ngọc Dương cổ bảo đánh bay, chuẩn bị đập hắn một cục gạch, nhìn xem có thể hay không đem cổ bảo đập toái, gặp Đông Minh Ngọc tình cảnh như thế, vội vàng chạy vội mà đi, ôm lấy Đông Minh Ngọc. Tiểu Ngọc Nhi, ngươi làm sao vậy? Long Trần ôm Đông Minh Ngọc, hắn hoảng sợ phát hiện, Đông Minh Ngọc khí tức hỗn loạn, sinh mệnh lực bắt đầu biến yếu, mi tâm xuất hiện một đạo thần văn, ngay từ đầu hay vẫn là kim sắc, sau đó dần dần biến thành màu đen, cái kia thần văn, đang tại thôn phệ tánh mạng của nàng cùng thần hồn. Nàng phản bội thần linh, đã bị thần linh phát giác, bắt đầu đánh xuống thần phạt, nàng đem gặp vạn độc phệ hồn nỗi khổ, trọn đời không được siêu sinh. Huyết sát điện điện chủ Trung Tử Dương cười lạnh nói. Lúc này Trung Tử Dương trong đôi mắt tràn đầy hận ý cùng sợ hãi, Đông Minh Ngọc cái này thần nữ, vậy mà phản bội sát thần, cũng đem huyết sát điện sở hữu tinh anh đệ tử toàn bộ giết sạch, từ nay về sau huyết sát điện đem chưa gượng dậy nổi. Như thế di thiên đại họa, hắn cái này điện chủ chỉ sợ cũng phải đã bị trừng phạt, hôm nay chứng kiến thần phạt hàng lâm, hắn cũng bắt đầu trở nên trong lòng run sợ rồi. Đông Minh Ngọc ra tình huống, sở hữu long huyết các chiến sĩ đều vây đi qua, cũng không tâm tình đi chém giết rồi. Long huyết quân đoàn không có tiếp tục chém giết, tất cả thế lực lớn các cường giả như chút được gánh nặng, nhao nhao lui về phía sau, về phần thừa cơ đánh lén, tuy nhiên biết rõ lúc này là cơ hội tốt nhất, nhưng là bọn hắn không có lá gan kia, bọn hắn bị giết sợ. Sáu đầu 12 giai ma thú, cũng tình trạng kiệt sức, không cách nào phóng thích thần thông, nhưng là chúng thủ hộ tại long huyết quân đoàn chung quanh, như trước cho người áp lực vô tận, làm cho người không dám tới gần. Sở giao ngọc thủ kết ấn, tinh thuần sinh mệnh lực, dũng mãnh vào Đông Minh Ngọc trong cơ thể, Mộng Kỳ cũng đem nguyên thần lực đưa vào Đông Minh Ngọc thân thể, giúp nàng ngăn cản phù văn lực cắn nuốt. Thế nhưng mà cái kia phù văn như là một đầu khủng bố quái thú, vô hưu vô chỉ địa hấp thụ Đông Minh Ngọc sinh mệnh lực cùng nguyên thần lực, nhiều hơn nữa lực lượng cũng không đủ nó thôn phệ. Nhưng là đã có hai người ủng hộ, Đông Minh Ngọc cái kia run rẩy thân hình, hơi có chút chuyển biến tốt đẹp, bất quá khuôn mặt như trước thương trắng như tờ giấy. Long Trần ca ca, thật sự là thực xin lỗi, ta nứt vỡ sát thần pho tượng, cho rằng có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn, giúp ngươi quét sạch càng nhiều nữa địch nhân, như vậy, ta chính là chết rồi, cũng an tâm. Đông Minh Ngọc nhìn xem Long Trần, trên mặt tái nhợt, mang theo một vòng áy náy. Nếu như không có ngươi, mọi người chúng ta đều phải chết, ngươi đã giúp ta một cái thiên đại bề bộn, hơn nữa, ta sẽ không để cho ngươi chết, ngươi yên tâm. Long Trần tâm loạn như ma, Đông Minh Ngọc trên người mang có thần minh nguyền rủa, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn nguyền rủa, không có thuốc nào chữa được. Hắn chỉ có thể một bên an ủi, vừa muốn biện pháp. Đông Minh Ngọc lắc đầu, nằm ở Long Trần trong ngực, trên mặt đẹp, tất cả đều là thỏa mãn thần sắc. Ta theo sinh đến trên cái thế giới này, sẽ không có người chính thức quan tâm qua ta, phảng phất, ta sinh hạ đến tựu nhất định là một con cờ, kể cả cha mẹ của ta, đều theo không có để ý qua ta. Trên cái thế giới này, chỉ có Long Trần ca ca, ngươi thiệt tình rất tốt với ta rõ ràng muốn giết ngươi, ngươi nhưng như cũng buông tha ta. Ngươi lúc ấy cái kia tiếc hận và ánh mắt thương hại, làm cho ta cả đời đều không thể quên, từ ngày đó bắt đầu, ta tự thề, ta đời này, chỉ vì Long Trần ca ca một mình ngươi còn sống. Ngươi mới là ta trong suy nghĩ thần, ngươi là trên cái thế giới này, một người duy nhất yêu ta quan tâm ta, không đem ta trở thành quân cờ người, ngươi là của ta duy nhất, cũng là của ta toàn bộ. Nghe được Đông Minh Ngọc đây này lẩm bẩm, Long Trần lòng tham đau nhức, Long Trần cũng không có đối với nàng có thật tốt, lúc ấy nàng vẫn chỉ là một cái thiên chân vô tà hài tử. Thay đổi ai cũng không cách nào đối với một cái ngây thơ hài tử ra tay. Nhưng chính là cái này một cái không có ý nghĩa sự tình, lại bị Đông Minh Ngọc gắt gao nhớ kỹ, một lòng muốn báo đáp hắn, không tiếc phản bội thần linh, thừa nhận thần phạt. Đông Minh Ngọc là bất hạnh, cho nên người khác cho nàng hơi có chút điểm yêu mến, nàng đều gấp bội quý trọng, dùng tánh mạng trở về báo. Tiểu Ngọc Nhi, đừng bảo là, ta mang ngươi đi gặp một người, có lẽ nàng có thể cứu ngươi. Long Trần cho Đông Minh Ngọc uy rơi xuống một khỏa đan dược, tạm thời dùng đan dược ngăn cản nguyền rủa. Long huyết quân đoàn tương ứng, chuyện ngày hôm nay, tạm thời tựu dừng ở đây, chúng ta đi. Long Trần vung tay lên, tất cả mọi người nhảy lên truy vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả phía sau lưng. Long Trần hướng lão đầu tử bọn người nhìn thoáng qua, lão đầu tử nhẹ gật đầu, Long Trần lúc này mới dẫn người bay nhanh mà đi. Chương 2206, Tứ Thần Lệnh, quả nhiên cùng ta dự đoán đồng dạng, thiên võ đại lục vận số đã hết, mà ngay cả đại đế đều xuất thủ. Đủ loại nhân quả dây dưa, cuối cùng nhất hay vẫn là cho thiên võ đại lục để lại hỏa trùng, không làm đại chiến triệt để bộc phát. Nhìn xem Long Trần rời đi phương hướng, thiên vũ chân nhân trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười. Nàng, bị tất cả mọi người đã nghe được, trong lòng mọi người dùng mình, dựa theo thiên vũ chân nhân ý tứ, nếu như một trận chiến này thật sự đánh nhau, thiên võ đại lục khả năng tự triệt để muốn hủy diệt rồi. Trước khi đại đế ra tay, tránh khỏi đại diện tích thương vong, mà Long Trần hay vẫn là không chịu bỏ qua, kết quả Đông Minh Ngọc nhận lấy thiên phạt nguyền rủa, Long Trần không thể không tranh thủ thời gian vì nàng nghĩ biện pháp, trận này chiến đấu cuối cùng nhất cũng không có một cái nào chính thức kết quả. Bất quá ngẫm lại, mọi người tự một trận hoảng sợ, ai có thể nghĩ đến, Long Trần cùng hắn Long huyết quân đoàn vậy mà có thể sức một mình chống cự toàn bộ thế giới thiên kiêu. Cũng theo không có người nghĩ đến, Long Trần cùng hắn Long huyết quân đoàn có hủy diệt thế giới lực lượng, tất cả mọi người xem thường Long huyết quân đoàn, xem thường Long Trần. Nếu như không là vì Đông Minh Ngọc, Long Trần mang theo Long huyết quân đoàn hôm nay muốn cùng tất cả mọi người quyết nhất tử chiến, mọi người có thể gặp phải đến, đây là một hồi lưỡng bại câu thương quyết chiến, kết quả cuối cùng tựu là cả đại lục thiên kiêu, đại bộ phận đều phải chết ở chỗ này. Nói như vậy, đợi đến lúc hắc ám thời đại tiến đến, nguyên khí đại thương thiên võ đại lục, đem không còn có lực lượng ngăn cản, thiên võ đại lục cuối cùng nhất chỉ có hủy diệt. Ầm ầm, mọi người ở đây trầm tư chi tế, bỗng nhiên hư không nổ vang, một khung cổ xưa chiến xa lăng không mà qua, theo trên chiến xa, đánh xuống một thanh lệnh kỳ. Oanh, lệnh kỳ cắm ở đại địa phía trên, cái kia cổ xưa chiến xa nổ vang mà đi, mọi người thấy hướng đại địa phía trên lệnh kỳ, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cái kia lệnh kỳ đỏ tươi, chính giữa có một cái bốn màu quang hoàn ở trong, có một cái thần chữ. Tứ thần lệnh, đương nhìn rõ ràng cái kia lệnh kỳ về sau, tất cả mọi người sợ ngây người. Đã biến mất vô số năm tứ thần lệnh, vậy mà lại xuất hiện. Thiên vũ chân nhân nhìn xem đạo kia lệnh kỳ, lâm vào trầm tư. Mọi người ở đây kinh hãi chi tế, trong đám người đế long, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười quỷ dị. Vù vù, bỗng nhiên bên trong chiến trường, một cái cự đại ma thú thi thể động, đem tất cả mọi người giật nảy mình, đó là một đầu 12 giai ma thú, chính là mộng kỳ sủng vật, lúc này vậy mà động. Cái kia ma thú bỗng nhúc nhích về sau, tự biến mất, lộ ra một bóng người, người nọ đúng là A-man. Hắn đem đầu kia ma thú thi thể thu vào, đang gõ quét chiến trường, nguyên lai Long huyết quân đoàn toàn bộ rút lui khỏi, chỉ để lại A-man. Tại đây thi thể nhiều lắm, Long Trần không có thời gian thanh lý, lưu lại A-man một người, chọn nhìn chúng quét dọn thoáng một phát. Kết xoẹt, A-man đi đến một đầu hải yêu trước mặt, tại nó trên người cắn một cái, sau đó đem cắn xuống đến huyết nhục phun ra, tựa hồ không hợp khẩu vị, sau đó đi chọn lựa cái khác hải yêu. Cho ta buông, bằng không thì đánh chết các ngươi. Đúng lúc này, huyền thú nhất tộc các cường giả cũng bắt đầu lén lút quét dọn chiến trường, muốn những chiếc trận kia huyền thú thu hồi, dù sao những điều này đều là tộc nhân của bọn hắn, muốn thu hồi đi. A-man cái này một cuống họng, lại để cho huyền thú nhất tộc nổi giận, A-man lại đem bọn hắn tộc nhân thi thể trở thành đồ ăn. A-man, lại để cho bọn hắn đi thôi, bọn hắn chỉ lấy tộc nhân của mình thi thể, sẽ không động những hải yêu kia thi thể. Lão đầu tử kêu lên, hắn sợ A-man lại theo chân bọn họ khởi xung đột, đại chiến đã xong, đơn giản không nên trêu chọc sự cố. A-man gặp lão đầu tử lên tiếng, hắn cũng sẽ không có lên tiếng nữa, tại vô tận hải yêu trong thi thể, chuyên chọn khí huyết chi lực cường hoành tồn tại, cắn một ngụm, phân biệt thoáng một phát huyết nhục chi lực. Cường đại, tự thu lại, không được tốt lắm, liền trực tiếp vứt bỏ, huyết nhục không đủ mạnh ma thú, đối với hắn không có trợ giúp gì. Trong lúc nhất thời tất cả thế lực lớn các cường giả, nhao nhao bắt đầu quét dọn chiến trường, nhìn xem những chết trận kia các vị tổ tiên, không ít người sát ý trùng thiên, bởi vì rất nhiều người, liền thi thể đều tìm không thấy rồi. Trái lại thiên võ liên minh, không có bỏ mình người nào, bọn hắn tất cả mọi người tại gia trì thiên võ công đức bia, cũng không có chính thức xuất chiến. Mà Long huyết quân đoàn, chỉ có truy vân thôn thiên tước nhất tộc, bỏ mình mấy trăm cường giả, song phương đối lập phía dưới, có thể nói, đây là một hồi phi thường biệt khuất chiến đấu. Tất cả thế lực lớn đương đại thiên kiêu, cùng thế hệ trước cường giả, cộng lại bỏ mình không thua trăm vạn chi chúng, đây là một hồi thảm được không thể lại thảm bại cục. Dư Khiếu Vân bọn người trên mặt âm trầm khó coi, một trận chiến này, bọn hắn thất bại thảm hại, Long Trần triệt để danh dương thiên hạ. Đan tiên tử trong mi tâm hắc khí còn không có tán đi, Đông Minh Ngọc cho nàng lưu lại thần ấn vẫn còn, nàng lúc này như trước không cách nào động dùng thần lực. Mọi người không khỏi kinh hãi, bọn hắn rốt cục thấy được tuyệt thế sát thủ khủng bố, nếu như không phải Đông Minh Ngọc hạ thủ lưu tình, đan tiên tử đã bị chết. Toàn bộ chiến trường trên, Đông Minh Ngọc mới là kinh khủng nhất, có lẽ, trên cái thế giới này, chỉ có nàng có cơ hội đánh chết Long Trần, đáng tiếc, nàng vậy mà nguyện ý vì Long Trần, phản bội thần linh, đây quả thực làm cho người không thể tin. Nhưng là mọi người biết rõ, Đông Minh Ngọc tử vong, chính là vấn đề thời gian, trên cái thế giới này, không ai có thể phá giải thần linh nguyền rủa, phản bội thần linh, trả giá cao, chính là cực kỳ khủng bố. Tại chỗ rất xa, một người nam tử, sau lưng có một cái cự đại xúc sắc đang run động, trong tay hắn có một đống quân bài. Người này không phải người khác, đúng là Đổ Thiên Đạo truyền nhân Hồ Phong, hắn mỉm cười, đem quân bài thu vào. Quả nhiên đánh bạc thắng, đây là một hồi hữu kinh vô hiểm chiến đấu. Hồ Phong lầm bầm lầu bầu nói xong, tựu như vậy tiêu không một tiếng động địa biến mất, toàn bộ chiến trường trên, không có bất kỳ người chú ý tới hắn. Tất cả thế lực lớn bắt đầu quét dọn chiến trường, chỉ có Thiên Võ Liên Minh cường giả không cần quét dọn, vì vậy chiến trường không thuộc về bọn hắn. Thiên Võ Liên Minh không cần phản đồ, nhưng là cũng sẽ không một gậy đem người toàn bộ đánh chết, nếu như ngươi còn có một khỏa chính nghĩa chi tâm, có can đảm đang tại Thiên Võ công đức bia mặt, lập lời thề, vĩnh viễn chung với chính đạo, chúng ta Thiên Võ Liên Minh đại môn, vĩnh viễn cho các ngươi rộng mở. Khúc Kiếm Anh bọn người chuẩn bị rời đi, Diệp Linh San cất cao giọng nói. Thanh âm của nàng truyền khắp toàn bộ chiến trường, làm cho vô số đứng tại trung lập khu vực các đệ tử, sắc mặt mấy lần, trong con mắt của bọn họ tràn đầy khát vọng, bọn hắn động tâm rồi. Rất nhiều người ly khai Thiên Võ Liên Minh, đều là vì sư môn chi mệnh, bọn hắn không cách nào tự quyết làm chủ, nhưng là hôm nay, Diệp Linh San đem những phán kia ra Thiên Võ Liên Minh đệ tử, một lần nữa cất vào môn hạ, lòng của bọn hắn, tựu dao động. Bọn hắn vốn chính là Thiên Võ Liên Minh đệ tử, hôm nay mặc dù không có lưng cõng phản đồ danh tiếng, nhưng là đứng tại trung lập khu vực, vậy cũng là một loại phản bội. Hôm nay Diệp Linh San lần nữa đối với bọn họ phát ra mời, bọn hắn lập tức tâm động, bất quá bọn hắn là động tâm rồi, bọn hắn tông môn lão giả nhóm, sắc mặt tựu thay đổi. Nếu như những đệ tử này ly khai tông môn, to như vậy một cái tông môn, là được một bộ cái thủng rỗng, không còn có giá trị lợi dụng, tương lai ai cũng sẽ không phản ứng đến hắn nhóm rồi. Bọn hắn nhao nhao quát lớn môn hạ đệ tử, mang người nhao nhao ly khai, tất cả thế lực lớn từng cái tán đi. Lão đầu tử phụ trách đem A-man cũng mang đi, Long Trần dặn dò qua hắn, đừng cho A-man một người ở bên ngoài, hội ném. Tất cả mọi người tán đi rồi, đế ấn như trước phong tại âm dương giới cửa vào, dù cho trải qua thiên địa số mệnh trùng kích, như trước không có sụp đổ. Đế ấn rung rung, phảng phất một cái ở ngoài đứng xem, lẳng lặng yên nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Khí vận tỉnh phun cuộc chiến, oanh động toàn bộ Thiên Võ Đại Lục, đây là Thiên Võ Đại Lục từ trước tới nay, kinh khủng nhất một lần số mệnh tranh đoạt. Thậm chí ngay cả hải yêu nhất tộc đều tham dự tiến đến. Hải yêu nhất tộc người mạnh nhất, bị đánh được chật vật trốn chui như chuột, còn bị cắn mất một cái sừng, ngàn vạn đại quân tổn thất thảm trọng. Thạch hoàng hậu nhân, huyết hoàng chi nữ, bị chém giết, hoàng giả anh linh đều bị dẫn ra, đại đế phất tay diệt chi. Long Trần dẫn theo long huyết quân đoàn, cơ hồ ngăn cản hơn phân nửa cái thế giới chiến lực, một trận chiến này triệt để giết ra uy danh, làm cho thế giới sợ. Có thể cùng đại đế xưng huynh gọi đệ. Đây tuyệt đối là muôn đời đệ nhất nhân, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Võ Đại Lục cường giả đều đang đàm luận một trận chiến này. Long Trần, Đông Minh Ngọc, A-man, Nhạc Tử Phong, Quách Nhiên, Mộng Kỳ, Diệp Chi Thu, Liễu Như Yên, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người đại danh, đều làm người nhóm nói chuyện say sưa, bọn hắn rốt cục thấy được Long Huyết quân đoàn khủng bố thực lực. Ngoại trừ một trận chiến này bên ngoài, mọi người còn đang đàm luận một sự kiện, cái kia chính là Tứ Thần Lệnh. Tứ Thần Lệnh đối với rất nhiều người mà nói, đều là phi thường lạ lẫm, chỉ có một chút truyền thừa đã lâu tông môn mới có về bọn hắn truyền thuyết. Truyền thuyết Thiên Võ Đại Lục phía trên, có một cái thần bí thế lực thần tộc, theo sách cổ ghi lại, đại đế thời đại sau khi đi qua, Thiên Võ Đại Lục có tứ đại thần tộc thủ hộ. Đương Thiên Võ Đại Lục mặt lâm đại kiếp không cách nào ngăn cản thời điểm, có thần tộc cường giả ra tay, trợ giúp Thiên Võ Đại Lục vượt qua cửa ải khó. Nhưng là thần tộc ra tay về sau, tự mai danh ẩn tích rồi. Thậm chí liền tung tích của bọn hắn đều không người biết được, bọn hắn vẫn là như mê tồn tại. Thần tộc ít cùng Thiên Võ Đại Lục câu thông, bọn hắn đến cùng là dạng gì tồn tại, thậm chí là hay không tồn tại, mọi người đều tại hoài nghi. Nhưng là tứ thần lệnh xuất hiện, làm cho thiên võ đại lục nhấc lên sóng to gió lớn, vốn là mọi người còn lo lắng không cách nào vượt qua lần này đại hắc ám thời đại, nhưng là tứ thần lệnh xuất hiện, cho vô số người gia tăng lên tin tưởng. Tất cả đại tông môn nhao nhao khuyên bảo đệ tử, tứ thần lệnh xuất hiện, cũng tự ý nghĩa, thần tộc sẽ nhúng tay hắc ám cuộc chiến, khiến cho mọi người không được mạo phạm thần tộc, nếu như mạo phạm thần tộc, tự chỉ có một con đường chết, ai cũng bảo vệ hắn không được. Nhưng là thần tộc đệ tử xuất hiện trên thế gian, cũng đúng thiên võ đại lục các đệ tử mà nói, là một cái thiên đại cơ hội, nếu như thiên tư đầy đủ, có lẽ có cơ hội bị thu nạp nhập thần tộc, rất nhiều thiên kiêu nhóm, đã bắt đầu kích động rồi, đối với thần tộc, bọn hắn tràn ngập tò mò. Mọi người nhao nhao thu thập về thần tộc tương quan tin tức, nhưng lại phát hiện, loại tin tức này, chỉ nắm giữ ở một ít thượng cổ thế lực trong tay, ngoại giới căn bản đánh nghe không được. Ngay tại toàn bộ đại lục, đều tại bị khí vận tỉnh phun cuộc chiến cùng tứ thần lệnh khiến cho xôn xao thời điểm, Long Trần đã ôm Đông Minh Ngọc, đi tới Tửu Thần Cung. Đại Tế Tự, thỉnh ngươi cứu cứu bằng hữu của ta. Long Trần đi vào Đại Tế Tự trước mặt, khẩn cầu, tại Long Trần trong ấn tượng, có lẽ chỉ có Đại Tế Tự có thể có bổn sự này cứu Đông Minh Ngọc. Chương 2207, Tửu Thần Di Nhưỡng. Đại Tế Tự tựa hồ sớm đã biết rõ Long Trần sẽ đến, ý bảo Long Trần đem Đông Minh Ngọc buông, Đại Tế Tự nhìn kỹ thoáng một phát Đông Minh Ngọc nói. Đứa nhỏ này toàn bộ linh hồn, đều hiện đầy thần linh chi lực, lại vẫn có thể giữ lại ý chí của mình, không có bị ăn mòn, một con đường riêng tâm kiên định, làm cho người kinh ngạc. Bất quá, nàng vì trở nên càng mạnh hơn nữa, hấp thu quá nhiều thần linh chi lực, hôm nay phản bội thần linh, đã bị thần phạt cũng càng phát ra khủng bố. Đại Tế Tự nói chuyện, trong tay nhiều hơn một cái nho nhỏ bình ngọc, cái kia trong bình ngọc, một giọt dịch lực chậm rãi chảy xuống, nhỏ vào Đông Minh Ngọc trong môi đỏ. Khi thấy cái kia tích chất lỏng, Long Trần chấn động, cái kia dịch trên hạ thể, tản ra nồng đậm thần lực, cái loại này uy áp, lại để cho người cảm giác vô cùng nhỏ bé. Đây là tử thần còn sót lại 10 giọt thần nhưỡng, hôm nay chỉ còn lại có 3 tích, bất quá, cái này một giọt thần nhưỡng là không giải quyết được thần linh nguyền rủa. Nhưng là nó có thể trì hoãn nguyền rủa bộc phát, cho người có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị. Đại Tế Tự đạo, ý của ngài là, Long Trần trong nội tâm cả kinh, thần linh nguyền rủa, không người có thể phá. Nhưng là ngươi lại không tại nơi này trong phạm vi. Đại Tế Tự khẽ mỉm cười nói, thần linh nguyền rủa cuối cùng nhất còn là thông qua thiên đạo chi lực đánh xuống, mà ngươi cùng thiên đạo ngăn cách, rõ chưa? Ý của ngài là ta đem nguyền rủa hấp tới. Long Trần đại hỉ. Đại Tế Tự gật đầu nói, tử thần thần nhưỡng có thể áp chế nguyền rủa chi lực, đem chi ngưng tụ một đoàn, 3 ngày sau chính là tốt nhất rút ra thời gian. Bất quá ngươi cần phải nghĩ kỹ, nguyền rủa bị ngươi rút đi, bởi vì ngươi không phải sát thần tín đồ, cũng không tại thiên đạo bao phủ trong phạm vi, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi một chút việc đều không có, nhân quả cuối cùng có một ngày sẽ tìm được ngươi. Không có gì hay muốn, nàng có thể cho ta như thế, ta Long Trần tự tính toán bỏ qua cái này mệnh, cũng sẽ không nhăn nửa hạ lông mày. Long Trần bàn tay lớn vuốt ve Đông Minh Ngọc kiều nộn đôi má, trầm giọng nói. Đông Minh Ngọc lúc này chính lâm vào ngủ say bên trong, khuôn mặt trong trắng lộ hồng, giống như uống say rượu, hai gò má nhuộm dạng mây đỏ. Xinh xắn khóe miệng, cong lên một cái xinh đẹp độ cong, tựa hồ tại làm mộng đẹp. Xa nhớ ngày đó, nàng bất quá là một cái 3-4 tuổi đại hài tử, nhưng mà làm hắn, liền tà thần đều lừa gạt rồi, phần nhân tình này, làm cho Long Trần vạn phần cảm động. Trên cái thế giới này, đại đa số người đều là tốt, một khi có một ngày, thiện lương tại trong lòng của bọn hắn truyền bá, sẽ có một quả thiện lương chi cây, bắt đầu mọc rễ nảy mầm, thẳng đến có một ngày, hội trưởng thành che trời đại thụ. Long Trần vốn rất chán ghét cái thế giới này. Thế nhưng mà theo hắn chậm rãi phát hiện, hắn biết rõ, cái thế giới này, vẫn có lấy rất nhiều người lưu luyến cùng đáng giá thủ hộ mỹ hảo sự vật. Ca ca, bỗng nhiên một cái thanh âm non nớt truyền đến, một người mặc màu xanh lá váy dài, trên đầu chắt lấy 2 cái bím tóc sừng dê tiểu nữ hài chạy tiến đến. Tiểu cô nương kia mắt to thập phần linh động, vừa mới chạy vào, tự thấy được Long Trần, thoáng một phát bổ nhào vào Long Trần trong ngực, hưng phấn mà kêu to. Ca ca, ngươi vậy mà thật sự đến rồi, tiểu ngọc nhớ ngươi muốn chết. Cô bé này đúng là Long Trần muội muội Long Tiểu Ngọc, lúc này Long Tiểu Ngọc đã 10 tuổi rồi, đã đến Long Trần ngực cao, nàng tướng mạo kế thừa mẫu thân, đoan trang nhàn thục, rất có tiểu thư khuê các khí chất. Bất quá nàng cặp kia linh hoạt rảo hoạt con mắt, lại bán rẻ bản tính của nàng, đây là một cái cực kỳ nghịch ngợm không yên ổn đích nhân vật, cùng Long Trần có liều mạng, lại để cho Long Thiên Khiếu vợ chồng thao nát tâm. Ca ca cũng nhớ ngươi, ngươi lớn lên thực vui vẻ, càng ngày càng xinh đẹp rồi. Long Trần ôm lấy Long Tiểu Ngọc, không khỏi sinh ra một hồi cảm khái. Năm đó Long Trần ly khai thiên võ đại lục, Long Tiểu Ngọc còn chưa ra đời, hôm nay Long Tiểu Ngọc đã lớn như vậy rồi. Ồ, vị tiểu thư này tỷ là ai? Long Tiểu Ngọc tò mò nhìn bên cạnh Đông Minh Ngọc đạo. Nàng là, Long Trần vừa muốn cho Long Tiểu Ngọc giải thích, tựa hồ tại trong lúc ngủ say bị đánh thức, Đông Minh Ngọc chậm rãi mở mắt, khi thấy đứng tại bên người nàng đại tế tự, Đông Minh Ngọc biến sắc, cơ hồ bản năng bắn người lên hình, người cấp tốc hướng về sau rút lui, một con dao găm bị nàng nắm trong tay. Tiểu Ngọc Nhi, không cần khẩn trương, vị này chính là đại tế tự, là người một nhà. Long Trần vội vàng kêu lên, Đông Minh Ngọc chính là sát thủ xuất thân, trời sinh đối với nguy hiểm cảm giác cực kỳ nhạy cảm, phàm là so nàng cường đại người, đều làm cho nàng thần kinh căng cứng. Đông Minh Ngọc lúc này mới đem chủy thủ thu hồi, Long Trần lôi kéo Đông Minh Ngọc nói, không cần khẩn trương, từ giờ trở đi, ngươi không bao giờ nữa là huyết sát điện sát thủ, mà là chúng ta Long huyết quân đoàn một thành viên, tranh thủ thời gian cảm ơn đại tế tự, là hắn giúp ngươi áp chế nguyền rủa. Không cần khách khí rồi, các ngươi trước trò chuyện, ta còn có chút sự tình, tự không cùng các ngươi rồi. Đại tế tự mỉm cười, quay người rời đi. Long Trần biết rõ đại tế tự đây là tránh hiểm nghi, lại để cho chính bọn hắn tâm sự. Long Tiểu Ngọc tò mò nhìn Đông Minh Ngọc, tiểu tỷ tỷ, ngươi thật giống như rất lợi hại bộ dạng, được hay không được dạy ta cùng người khác đánh nhau. Long Tiểu Ngọc gặp Đông Minh Ngọc so nàng cao, tự há mồm kêu tiểu tỷ tỷ, nàng tuy nhiên là một cái tu hành thái điểu, nhưng lại đó có thể thấy được Đông Minh Ngọc bộ dạng rất lợi hại, thực tế Đông Minh Ngọc trên người, mang theo một loại lạnh lùng sát khí, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nhà đầu ngốc, không có việc gì học cái gì đánh nhau, tại Tử Thần Cung ở bên trong, người muốn đánh nhau ai, đánh cha hay vẫn là đánh mẹ. Long Trần tức giận nói, tiểu nha đầu này trong đầu tổng chứa một ít kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái. Tiểu Ngọc Nhi, giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là thân muội muội của ta Long Tiểu Ngọc, thật đúng là xảo, hai người các ngươi danh tự ở bên trong đều có một cái ngọc chữ. Long Trần cho Đông Minh Ngọc giới thiệu nói, Long Trần cũng cho Tiểu Ngọc Nhi giới thiệu Đông Minh Ngọc, cái lúc này, Long Tiểu Ngọc lập tức thể hiện ra nàng từ trước đến nay thuộc, lập tức lôi kéo Đông Minh Ngọc gọi Ngọc Nhi tỷ tỷ, nói muốn dẫn lấy Đông Minh Ngọc đi ra ngoài chơi. Bất quá Long Trần xem tiểu nha đầu này con mắt ọt ọt loạn chuyển, đã biết rõ tên tiểu tử này, không có đánh cái gì ý kiến hay, nhất định sẽ tại không có người thời điểm, lại để cho Đông Minh Ngọc giáo nàng hai tay. Đông Minh Ngọc chính là sát thủ, đơn giản không ra tay, ra tay tự muốn mạng người, cũng không thể làm cho nàng loạn học. Long Trần đem tiểu nha đầu cho đuổi đi rồi, làm cho nàng trở về đem tin tức nói cho cha mẹ, sớm chút chuẩn bị cơm tối. Tiểu nha đầu cái này mới có hơi không tình nguyện địa chạy, tiểu nha đầu đi rồi. Đông Minh Ngọc lúc này mới như chút được gánh nặng địa thở dài một hơi. Ngươi một mực rất khẩn trương. Long Trần nhìn xem Đông Minh Ngọc cười nói, mà ngay cả bị Long Tiểu Ngọc lôi kéo, nàng cũng rất khẩn trương. Long Trần biết rõ, cái này cùng Đông Minh Ngọc chức nghiệp có quan hệ, tại sát thủ tín điều ở bên trong, trên cái thế giới này, không có người có thể tin được, không thể bị bất luận kẻ nào tới gần, dù là lại nhỏ yếu sinh linh, cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Có lẽ trên cái thế giới này, chỉ có Long Trần có thể cho Đông Minh Ngọc không đề phòng. Những người khác, dù là nhỏ yếu như Rồng Tiểu Ngọc, đều bị Đông Minh Ngọc có chút khẩn trương. Đi thôi, ta mang ngươi đi ra ngoài đi đi. Long Trần lôi kéo Đông Minh Ngọc, hai người đi ra đại tế tự chỗ ở, một đường về phía trước, màu xanh hoa cỏ như nhân, tiểu điểu trên tảng cây líu ríu, Tử Thần Cung trước sau như một yên lặng tường hòa. Long Trần ca ca, ta có phải hay không có chút làm cho ngươi khó chịu nổi rồi? Đông Minh Ngọc có chút áy náy địa đạo, khó chịu nổi cái gì? Đây là của ngươi này thói quen nghề nghiệp. Chậm rãi tựu rồi cũng sẽ tốt thôi, về sau, ngươi sẽ phát hiện, người bên cạnh ngươi, đều cho ngươi cảm thấy an toàn cùng ôn hòa. Long Trần cười nói, về sau, Đông Minh Ngọc thì thào địa phẩm vị thoáng một phát hai chữ này, trong mắt ẩn ẩn hiển hiện một vòng đau thương. Ngươi còn đang lo lắng ngươi thần linh nguyền rủa sao, yên tâm đi, ta đã tìm được đối phó phương pháp của nó rồi. Long Trần biết rõ Đông Minh Ngọc trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì. Đông Minh Ngọc lắc đầu, nhìn xem Long Trần nói, Long Trần ca ca. Ngươi không cần an ủi ta theo tiến vào sát thần thế giới ngày nào đó, ta tự tiên đoán được tương lai. Những năm gần đây này, ta giết người nhiều lắm, ta cũng không ý kỵ tử vong, thực tế, có thể chính thức địa giúp ngươi một lần, ta chết cũng không tiếc. Thật sự không uổng sao, chẳng lẽ ngươi không hy vọng về sau đi theo ngươi Long Trần ca ca, cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ, tự do tự tại sao? Long Trần cười nói, Đông Minh Ngọc vốn là bình thản thần sắc, bởi vì Long Trần những lời này, trong nháy mắt tuyết tan. Xinh đẹp trong con ngươi, nổi lên sương mù, nàng khẽ cắn môi anh đào, mang theo khóc nức nở nói. Ta dĩ nhiên muốn, ta hy vọng có thể vĩnh viễn cùng Long Trần ca ca, ngươi là trên cái thế giới này, duy nhất rất tốt với ta người, thế nhưng mà. Ta, Đông Minh Ngọc nghẹn ngào rồi, nàng không sợ chết, nhưng là nàng không nỡ Long Trần, cũng không có người so nàng càng minh bạch thần linh nguyền rủa khủng bố. Vốn nàng đã quyết định, một khi nguyền rủa bộc phát, nàng tự sát, không để cho Long Trần thêm phiền toái. Nhưng khi chứng kiến Long Trần cái kia khẩn trương thần sắc, nằm ở Long Trần ôn hòa trong lồng ngực, nàng lần thứ nhất cảm thấy, nguyên lai chết, cũng không phải nàng tưởng tượng được đơn giản như vậy. Long Trần thò tay đem Đông Minh Ngọc nhỏ nhắn xinh xắn thân hình ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi, tin tưởng ngươi Long Trần ca ca, chỉ cần ngươi Long Trần ca ca không đồng ý, trên cái thế giới này, không có ai có thể đem ngươi theo bên cạnh ta cướp đi, cho dù là thần cũng không được. Long Trần nói được chém đinh chặt sắt, Đại Tế Tự đã chỉ ra trong đó phong hiểm, nhưng là Long Trần không sợ loại này phong hiểm. Long Trần lôi kéo Đông Minh Ngọc tay, bước chậm tại trong rừng, Long Trần hỏi và Đông Minh Ngọc những năm này là như thế nào tới. Đông Minh Ngọc trả lời, chỉ có hai chữ giết chóc. Càng không ngừng giết chóc, tại sát thủ trại huấn luyện ở bên trong, không có ai biết nàng là tương lai thần nữ, cho nên cái này thân phận quang hoàn, căn bản không cách nào cho nàng bất luận cái gì bảo đảm. Tại huyết sát điện, sát thủ ở giữa cạnh tranh, là vô cùng tàn khốc, đồng môn tương tàn, là chuyện thường ngày. Cho nên sát thủ tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm, vĩnh viễn đều là từng người tự chiến, chưa bao giờ sẽ cùng người phối hợp, bởi vì bọn họ không có đáng tin cậy đồng bọn. Hoặc là nói, duy nhất đáng tin cậy, chỉ có vũ khí cùng người chết. Tuy nhiên Đông Minh Ngọc chỉ là nói sơ lược thoáng một phát, nhưng là Long Trần biết rõ, những năm này, Đông Minh Ngọc nhất định đã trải qua hắn không cách nào tưởng tượng sinh hoạt. Cho nên Đông Minh Ngọc rõ ràng niên kỷ rất bé, nhưng là xử sự lão luyện, tâm ngoan thủ lạt, có thể trở thành thiên võ đại lục kinh khủng nhất sát thủ, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Đi ngang qua đồ bàn tử phòng nhỏ, Long Trần lại phát hiện đồ bàn tử không có ở ra, sau khi nghe ngóng, nói là đi dạo chơi rồi, Long Trần không khỏi nở nụ cười. Tử thần cung thật đúng là một cái nơi tốt, bao ăn bao ở, còn không hạn chế tự do, tùy tiện ra đi du sơn ngoạn thủy. Không có nhìn thấy đồ bàn tử, Long Trần thoáng có chút tiếc nuối, lần trước bị Long Trần thắng được thiếu chút nữa trở mặt, về sau lại đang khai thiên chiến tông xuất thủ tương trợ, Long Trần cảm thấy có lẽ cho cái tên mập mạp này hảo hảo đạo cái tạ. Sắc trời không còn sớm, chúng ta về nhà ăn cơm đi. Long Trần cười nói, lôi kéo Đông Minh Ngọc hướng Tử Thần Cung đằng sau khu vực đi đến. Chương 2208, bình thường bên trong cảm động. Đến, hai tử, ăn nhiều một chút đồ ăn, những thức ăn này đều là ta tự tay loại, lớn lên có thể mặn mà. Long phu nhân thân thiết địa cho Đông Minh Ngọc đĩa rau, trong nhà rất ít khách đến thăm người, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc thứ nhất, Long phu nhân có thể cao hứng hư mất. Một hơi làm mười mấy món thức ăn, mỗi cho Đông Minh Ngọc kẹp một đạo đồ ăn, đều giới thiệu cái này đồ ăn là như thế nào loại đi ra. Để cho nhất Long Trần im lặng chính là, hắn cái này lão nương, vậy mà bắt đầu chính mình dưỡng gà dưỡng vịt chăn heo, một bàn này tử đồ ăn, toàn bộ đều là tự mình đặt mua. Mẹ, đây chính là Tử Thần Cung, chính là thánh địa, ngài như vậy. Phù hợp sao? Long Trần có chút cười khổ nói, tại Tử Thần Cung ở bên trong dưỡng gà dưỡng vịt, điều này tựa hồ có chút không tốt lắm đâu. Cái gì phù hợp không thích hợp, mà ngay cả Đại Tế Tự Đại Nhân, mỗi tháng đều tới nhà chúng ta ăn một bữa cơm rau dưa. Đối với mẹ đích tay nghề khen không dứt miệng, dùng Đại Tế Tự nói, tự là đạo cái gì kia mà. Long phu nhân trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra. Là ẩn đạo tại sinh, ý tứ tự là, thế gian rất nhiều đại đạo, đều giấu ở bên cạnh của chúng ta, cần cẩn thận đi thưởng thức cùng nhận thức. Long Thiên Khiếu lúc này đi đến, ôm hai cái bình lớn rượu, mở miệng nói, đến nếm thử của ta mới nhưỡng. Trong đó một phò tử là bách hoa quả mọng rượu, là Long Thiên Khiếu chuyên môn vi Long phu nhân cùng Long Tiểu Ngọc nhưỡng. Dĩ vãng Long Thiên Khiếu trầm mê ở cất rượu, Long phu nhân oán âm thanh rất lớn, vì không cho Long phu nhân lải nhải, Long Thiên Khiếu cố ý nhưỡng bách hoa quả mọng rượu, có thể đã có thể bổ dưỡng thân thể, lại có thể dưỡng nhan dưỡng da, quan trọng nhất là vị đặc biệt tốt. Long phu nhân uống qua mấy lần về sau, phát hiện dung nhan trở nên tuổi trẻ, phi thường ưa thích rượu này, từ nay về sau lải nhải thanh âm, như vậy đình chỉ. Hôm nay Long Thiên Khiếu mỗi ngày cất rượu, Long phu nhân mỗi ngày chăm sóc nông thôn, Tiểu Ngọc bị đưa vào đại hạ học đường. Người một nhà đều có các nghề nghiệp, ai cũng không can thiệp ai, thời gian bình thản, lại tràn đầy bình an vui sướng. Tiểu Ngọc Nhi, người cũng nếm thử thúc thúc đích tay nghề. Long Thiên Khiếu cho Đông Minh Ngọc trong chén rót rượu, Long Tiểu Ngọc hưng phấn không thôi, bởi vì đây là nàng duy nhất có thể uống rượu, bình thường rất ít có thể uống đến. Tiểu tỷ tỷ, người làm sao vậy? Long Tiểu Ngọc chợt phát hiện Đông Minh Ngọc cúi đầu, một giọt nhất tích lệ nước từ gương mặt của nàng chảy xuống. Ta không sao, cảm ơn các ngươi. Đông Minh Ngọc có chút nghẹn ngào địa đạo, nàng trong cả đời, chưa bao giờ cảm thụ qua người nhà ôn hòa, tự nàng hiểu chuyện đến nay, trong trí nhớ, cha mẹ chưa bao giờ đối với nàng mỉm cười qua, có, chỉ có cái kia nghiêm khắc trách móc nặng nề, cùng cái kia lạnh như băng roi. Huấn luyện hơi chút trộm một điểm lười, mẫu thân roi, tựu sẽ không chút lưu tình địa trừ được nàng ra chóc thịt bong, mà phụ thân, bề ngoài giống như theo nàng có trí nhớ đến nay, liền từ không nói với nàng qua một câu. Phảng phất bọn hắn cũng không có đem nàng trở thành hài tử, mà là đem nàng làm một cái truyền thừa công cụ, hoặc là nói, là nịnh nọt sát thần thẻ đánh bạc. Ngay từ đầu, Đông Minh Ngọc cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn, bởi vì toàn bộ huyết sát điện đều là như thế này, ở chỗ này không có tình cảm đáng nói. Nhưng khi gặp được Long Trần về sau, tánh mạng của nàng đã bắt đầu cải biến, nàng lần thứ nhất chứng kiến một người có thể đối với một cái tổn thương người của hắn sinh lòng thương tiếc, dù cho thừa nhận lấy khoan tim chi thống, cũng không chịu giết nàng. Tại về sau trong cuộc sống, nàng dần dần tiếp xúc ngoại giới, về sau nàng biết rõ, nguyên lai cũng không phải tất cả mọi người, đều là vô tình sát thủ, không phải sở hữu cha mẹ, đều đối với hài tử như thế lãnh khốc vô tình. Nhưng là những cái gọi là kia tình cảm, đối với nàng mà nói, đều quá xa xôi rồi, nàng cả đời chỉ biết tín nhiệm Long Trần một người. Hôm nay, nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm nhận được cái gì là thân tình, cái loại này vô điều kiện tín nhiệm, làm cho nàng vô cùng cảm động, sớm đã quên nước mắt tư vị nàng, lần nữa cảm nhận được rồi, nhưng là tâm tình hoàn toàn là không đồng dạng như vậy. Long Thiên Khiếu cùng Long Phu Nhân hai người hai mặt nhìn nhau, không biết Đông Minh Ngọc vì cái gì bỗng nhiên khóc. Đây chỉ là một bắt đầu, về sau ngươi tựu sẽ biết, trên cái thế giới này, có rất nhiều động lòng người thứ đồ vật, sẽ để cho ngươi càng thêm nóng yêu cái thế giới này. Long Trần cười an ủi. Long Trần tuy nhiên theo chưa bao giờ làm sát thủ, nhưng là sát thủ cái chủng loại kia đối với sinh mạng coi thường, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đây là một loại bị cực độ tẩy não, mất đi thân tình sau một loại tâm tính, huyết sát điện đem mỗi người đều bồi dưỡng thành giết chóc máy móc. Đông Minh Ngọc là cô độc, nội tâm của nàng khổ sở cùng khát vọng, một mực bị đè nén, hôm nay rốt cục được thả ra đi ra. Đông Minh Ngọc gật gật đầu, trên mặt đẹp mang theo dáng tươi cười, như là lê hoa đái vũ. Tuy nhiên dung nhan mang theo non nớt, nhưng là dấu không lấn át được khuynh quốc khuynh thành vẻ. Một bữa cơm xuống, Đông Minh Ngọc dần dần thích ứng loại này không khí, tuy nhiên còn không đến mức cười cười nói nói, tối thiểu không khẩn trương như vậy không biết làm sao rồi. Long Phu Nhân chỉ là đơn thuần cho rằng Đông Minh Ngọc có chút cảm động, nhận vì đứa bé này trước kia ăn hết không ít khổ, càng là đối với nàng hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ. Ngược lại là Long Thiên Khiếu nhìn ra một ít mánh khóe, chỉ có điều không có để ở trong lòng, chuyên tâm cùng nhi tử uống rượu. Lại để cho Long Trần không thể tưởng được chính là, hắn cái này lão ba, cất rượu thiên phú thật không ngờ kinh người, trong rượu ý cảnh, vậy mà không thể so với những tử thần cung kia đệ tử chênh lệch. Bất quá ngẫm lại cũng tự bình thường trở lại, tử thần cung từng cái đệ tử, đều có quá khứ của mình, cất rượu nhưỡng đúng là nhân sinh muôn màu. Long Tiếu Vân đã từng quý vi hầu gia, chính là đại tướng nơi biên cương, nắm giữ thiên quân vạn mã, đã từng có cực độ huy hoàng. Hôm nay giải ngũ về quê, hắn chỗ kinh nghiệm cũng không thể so với người khác thiếu, nếu như không là vì thiên tư có hạn, dùng hắn ngộ tính, thành tựu cũng đem cực kỳ kinh người. Hiện tại cơ duyên xảo hợp, trầm mê cùng cất rượu chi đạo không thể tự kiềm chế, cất rượu chi thuật càng ngày càng mạnh rồi, cái này lại để cho Long Trần cao hứng không thôi. Hôm nay hồi tưởng lại lúc trước hết thảy, có lẽ đều là tối tăm bên trong nhất định, theo Long Thiên Khiếu thu dưỡng hắn vào cái ngày đó lên, bọn hắn vợ chồng tựu nhất định bị Long Trần liên lụy. Là vì Long Trần, hai người bọn họ xa xứ, bỏ đi cố thổ, bỏ đi bên người sở hữu thân tình, bọn hắn hy sinh được nhiều lắm, hôm nay xem của bọn hắn có thể sống được khoái hoạt, Long Trần tự triệt để an tâm. Một tịch chuyện thường ngày, Đông Minh Ngọc ăn được đặc biệt hương vị ngọt ngào, rượu và thức ăn qua đi, Long Tiểu Ngọc muốn lôi kéo Tiểu Tỷ Tỷ đi hoàng cung xem hoa đăng. Long Tiểu Ngọc vừa mới đưa ra đề nghị này, đã bị Long Phu Nhân bác bỏ, lý do là, hôm nay bài học một chút cũng không có làm, ngày từng ngày đã biết rõ chơi. Đề nghị bị phủ quyết, Long Tiểu Ngọc lập tức vẻ mặt ủy khuất, nước mắt loát loát địa tựu ra rồi. Mẹ, bài học chênh lệch một ngày rưỡi thiên không sao, hơn nữa, trong nhà không phải khách tới rồi sao? Tiểu Ngọc coi như là nửa cái chủ nhân, cần tận tình địa chủ hữu nghị, đây mới là đạo đãi khách. Long Trần cười nói, được rồi, bất quá nhớ rõ muốn bổ sung. Long Trần biện hộ cho rồi, Long Phu Nhân tự nhiên không thể phản đối. Kỳ thật Long Phu Nhân cũng không phải chân chính phản đối. Đây là muốn hù dọa một chút Long Tiểu Ngọc, đứa nhỏ này quá ra rồi, cần tùy thời gõ thoáng một phát mới được. Hi hi, hay vẫn là ca ca tốt nhất, Tiểu Tỷ Tỷ, chúng ta đi, ai nha, thiếu chút nữa đã quên rồi, mẹ, cho ta ít tiền, ta muốn thỉnh Tiểu Tỷ Tỷ ăn được ăn. Nghe nói có thể đi ra ngoài chơi, Long Tiểu Ngọc nước mắt thoáng cái tựu biến mất, non nớt bàn tay nhỏ bé rời khỏi Long Phu Nhân trước mặt. Long Phu Nhân trắng rồi Long Tiểu Ngọc liếc, đứa nhỏ này nói khóc liền khóc, nói giỡn tựu cười, thu phát tự nhiên. Làm cho nàng vừa bực mình vừa buồn cười. Long Phu Nhân cho Long Tiểu Ngọc hai cái kim tệ, dặn dò nàng có cái gì ưa thích, có thể nhiều mua một ít. Tại Đại Hạ Đế Quốc, bình dân hay vẫn là dùng bình thường tiền giao dịch, hai cái kim tệ, đối với bình thường dân chúng mà nói, đã xem như một số không ít trước rồi. Tuy nhiên Long phu nhân cũng không thiếu tiền, nhưng là nàng không muốn Long Tiểu Ngọc trải qua y đến thò tay cơm đến há miệng sinh hoạt, cho dù là nữ hài tử, cũng muốn tận lực làm được độc lập, không muốn sự tình gì đều ỷ lại người khác. Cho nên, Long phu nhân cực nhỏ phiền toái lớn Hạ Hoàng thất, chỉ cần cầu bọn hắn đem Long Tiểu Ngọc trở thành một cái bình thường hài tử mà đối đãi, đừng cho nàng có quá nhiều cảm giác về sự ưu việt, xa hoa dâm đãng nhất không được. Gặp mẫu thân như thế hào phóng, Long Tiểu Ngọc không khỏi ôm Long phu nhân, hung hăng tích hôn một cái, nhắm trúng Long phu nhân một trầu cười mắng. Long Tiểu Ngọc cười lôi kéo Đông Minh Ngọc ra cửa, trên đường đi đều là tiếng cười của nàng, làm cho Long Trần một hồi buồn cười, Long Tiểu Ngọc đến, lại để cho cái nhà này gia tăng lên rất nhiều sung sướng. Long Trần muốn cảm tạ Long Tiểu Ngọc, là nàng hàng lâm, lại để cho cái nhà này trở nên càng thêm nguyên vẹn, trở nên càng thêm ấm áp. Ta đi theo bọn thị vệ, chào hỏi, chú ý điểm hài tử an toàn. Long Thiên Khiếu đạo, mặc dù lớn tế tự chưa bao giờ cùng Long Thiên Khiếu nói Long Trần sự tình, nhưng là đã có Đông Hoang sự tình về sau, Long Thiên Khiếu trở nên đặc biệt coi chừng, không muốn lại bị người với tư cách áp chế Long Trần thẻ đánh bạc. Ngài hay vẫn là đừng quan tâm, có nàng tại, không ai có thể uy hiếp được an toàn của các nàng. Long Trần cười nói đùa gì vậy đâu rồi, thiên võ đệ nhất sát thủ ở chỗ này, an toàn tại sao có thể có vấn đề, lão ba vậy mà cũng đem Đông Minh Ngọc trở thành hài tử, nhưng lại không biết, đây là một cái làm cả đại lục vô số cường giả, nghe mà biến sắc khủng bố sát thủ. Cái này cũng không trách Long Thiên Khiếu, Đông Minh Ngọc cái loại này mặt quá mức có lừa gạt tính rồi, như thế một cái thiên chân vô tà thiếu nữ đẹp, dĩ nhiên là một cái giết người không chớp mắt tồn tại, ban đầu ở âm dương giới trước, Đông Minh Ngọc lộ ra chân diện mục, như trước làm cho vô số người không thể tin vào hai mắt của mình. Cùng cha mẹ trò chuyện trong chốc lát, Long phu nhân một mực tại phàn nàn, Tiểu Ngọc tinh nghịch, không chịu hảo hảo điệu bộ khóa, Long Trần nở nụ cười. Long Thiên Khiếu thành thục ổn trọng, Long phu nhân đoan trang hiền lành, nhưng là sinh ra đến Long Tiểu Ngọc, lại một cách tinh quái, làm cho lưỡng người đau đầu không thôi. Long Trần mặc dù nhỏ thời điểm cũng nghịch ngợm, nhưng là cũng không có như thế khoa trương, Long Trần cười nói. Kỳ thật Tiểu Ngọc cùng ta khi còn bé không sai biệt lắm, ta sở dĩ không có như vậy nghịch ngợm, là vì ta không có tư cách. Lúc ấy Long gia bấp bênh, Long Trần một mực chỉ có thể kẹp lấy cái đuôi làm người, sợ cho trong nhà dẫn xuất cái gì nhiễu loạn, bị người khác bắt lấy tay cầm. Nhưng là hôm nay không giống với lúc trước, Long Tiểu Ngọc tùy tiện nàng như thế nào giày vò, có tử thần cung làm dựa, căn bản không cần phải đi áp chế hài tử thiên tính. Long Trần thậm chí hoài nghi, hắn hiện tại tính cách, không nhất định toàn thân đan đế trí nhớ ảnh hưởng. Cũng có khả năng là khi còn bé áp lực thật lợi hại, cho nên làm cho hắn hiện tại phong cách hành sự. Cùng cha mẹ trò chuyện trong chốc lát về sau, Long Trần đứng dậy ly khai, thẳng đến đại tế tự chỗ ở, bởi vì lúc ban ngày, đại tế tự tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng là một mực không có một cái nào cơ hội thích hợp. Chương 2209, Thái Cổ Linh Tộc. Đến ngồi đi, Long Trần đã đến thời điểm, đại tế tự đã chuẩn bị tốt rượu ngon, tại Tử Thần Cung, rượu là ắt không thể thiếu đãi khách chi vật. Thật giống như ngoại giới trà. Long Trần sau khi ngồi xuống nói, đại tế tự, ngài ban ngày tựa hồ còn có cái gì muốn chỉ điểm tiểu tử. Đại tế tự mỉm cười, lung lay tay nói, chỉ điểm chưa nói tới, tự là có một việc, cần chiếu cố ngươi thoáng một phát. Sát thần điện tiểu cô nương ở đây, ta bất tiện nói, cho nên lưu đến bây giờ, đây là cụ thể rút ra thần chủng chi pháp, ngươi trở về chính mình nghiên cứu thoáng một phát sẽ hiểu. Đại tế tự đưa cho Long Trần một trương gia thú giấy, không đợi Long Trần cẩn thận quan sát, đại tế tự lại nói. Ngươi có biết hay không, ngươi vừa rời đi chiến trường, tứ thần lệnh đã hạ đạt. Tứ thần lệnh, cái kia là cái gì? Long Trần cả kinh, tứ thần lệnh, là một cái tín vật, là thần tộc truyền đạt tin tức tín vật, tính cả lúc này đây, trong lịch sử tổng cộng xuất hiện qua 3 lượt. Đại tế tự đạo, thần tộc, thần linh chi tộc, Long Trần lại càng hoảng sợ. Không, cái này thần tộc cùng thần không có một chút quan hệ, cái gọi là thần, bất quá là một loại thần thánh xưng hô, hiển lộ rõ ràng địa vị của mình. Đại tế tự lắc đầu nói, Long Trần lúc này mới cảm giác đỡ một ít, một cái trong tộc toàn bộ đều là thần linh, cái này vượt quá Long Trần tưởng tượng. Đại tế tự tiếp tục nói, cái này thần tộc, trên thực tế là một cái cực kỳ cổ xưa chủng tộc, tên là Thái Cổ Linh Tộc. Nghe nói bọn hắn bảo lưu lấy nhân tộc nguyên thủy nhất, tinh khiết nhất huyết mạch, sinh hạ đến, trời sinh có đủ linh huyết thức tỉnh thiên phú. Trời sinh có thể thức tỉnh thiên đạo dị tượng. Long Trần kinh ngạc, điều này sao có thể? Không phải trời sinh tựu là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, mà là trời sinh có đủ thức tỉnh dị tượng linh huyết chi lực. Người khác đều là từng bước một thức tỉnh dị tượng, cuối cùng tỉnh lại huyết mạch, cùng dị tượng cộng minh, chính thức địa phát huy dị tượng chi lực. Bình thường tu hành giới ở bên trong, chú ý chính là thể dùng hai đạo, dị tượng tựu là dùng, mà linh huyết tựu là thể, đã có thể, mới có thể khiến dùng. Nhưng là chúng ta phần lớn người tu hành, đều là trước đã có dùng mới từng điểm tỉnh lại chúng ta thể, đó là bởi vì huyết mạch của chúng ta, cũng đã không tinh tinh khiết rồi, ở vào một cái ngủ say trạng thái. Nhưng là thái cổ linh tộc người, bọn hắn trời sinh linh huyết tựu là tỉnh, có thể nói, bọn hắn chỉ cần không phải phi thường lười biếng, nhiều hơn phân nửa người, đều là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả. Mạnh như vậy, Long Trần lần đầu tiên nghe nói thiên võ đại lục, còn có khủng bố như thế chủng tộc, cái này cũng quá khoa trương đi, người khác dốc sức liều mạng tu hành, bọn hắn chỉ cần không lười biếng, có thể đi đến để cho người khác nhìn lên độ cao. Long Trần người cũng đã biết, trở thành đại đế phải điều kiện là cái gì? Đại tế tự hỏi, Long Trần lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Đại tế tự nói, linh huyết làm dẫn, linh căn vi loại, linh cốt làm cơ sở, ba người hợp nhất, tam tài hội tụ, vạn đạo diễn ở thể nội, làm cho chư thiên thần phục, cái này là đại đế. Đại tế tự trầm giọng nói, ta đây không có đùa giỡn rồi, ta cái gì cũng không có. Long Trần buông buông tay đạo, tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là lúc này nghe, như trước cảm giác có chút khó chịu, nguyên lai hắn đều có, về sau bị người cướp đi, đến bây giờ hắn cũng không biết là ai làm, nhớ tới tựu nén giận. Đại tế tự gật gật đầu tiếp tục nói, linh huyết tại ba người tầm đó, chỉ được xưng là lời dẫn, mà cuối cùng nhất có thể quyết định, có thể trở thành hay không đại đế, ở chỗ linh căn cùng linh cốt, đây cũng là mọi người thường xuyên nói đích căn cốt. Linh căn người cũng biết, chúng ta thiên võ đại lục phía trên, phân biệt linh căn, đơn giản là 5 loại, thấp nhất thanh đồng, cao nhất tử kim. Nhưng là theo tu hành càng về sau, linh căn cơ bản bị xem nhẹ rồi, về phần linh cốt, càng là không liệt vào thiên tài kiểm tra đo lường hạng, bởi vì này hai chủng tại linh huyết thức tỉnh trước khi, trên cơ bản không có gì quá lớn tham khảo giá trị. Linh huyết sau khi thức tỉnh, mọi người dùng linh huyết làm dẫn, bắt đầu chiều sâu đào móc linh căn, tẩm bổ linh cốt thần văn, dần dần đi đến cường giả chân chính chi lộ. Chỉ có điều thái cổ linh tộc, bọn hắn vừa ra đời, linh huyết cũng đã thức tỉnh, tuy nhiên còn không phải dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, nhưng là bọn hắn đã bắt đầu dùng linh huyết tẩm bổ linh căn linh cốt rồi. Cho nên, người muốn có chuẩn bị tâm lý, thái cổ linh tộc cường giả sẽ phi thường cường. Cái này thái cổ linh tộc, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Long Trần hôm nay như trước không hiểu ra sao, cái này cái gọi là thần tộc, làm sao lại đột nhiên xuất hiện đâu rồi, quá đột ngột rồi. Bọn hắn được xưng là toàn bộ thế giới thủ hộ thần, có vô tận công tích vĩ đại, chỉ có điều lần thứ nhất đại hắc ám thời đại hàng lâm về sau, bọn hắn nhận lấy trọng thương, ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không cách nào thủ hộ thiên võ đại lục. Toàn bộ đại lục bị đánh được phá thành mảnh nhỏ, vô số tông môn bị diệt, ngay tại thiên võ đại lục sắp bị diệt thời điểm, đời thứ nhất đại đế Vân Thương, cường thế quật khởi, xuất lĩnh các tộc một mạch liều chết, thẳng đến đem cường địch đuổi ra thiên võ đại lục, mới khiến cho thiên võ đại lục có thể thở dốc. Vân Thương đại đế là thiên võ đại lục đệ nhất vị đại đế, cũng là một vị duy nhất, theo nghịch cảnh bên trong cường thế quật khởi, không có trải qua khí vận tỉnh phun thời đại đại đế. Từ đó về sau, thần tộc mai danh ẩn tích rất nhiều năm, thần tộc thống trị thời đại bị lần thứ nhất đại hắc ám thời đại chung kết. Ngũ đế thời kỳ, thần tộc cũng từng ra tay viện trợ qua đại đế, bất quá bọn hắn ánh sáng chói lọi, đều bị đại đế che giấu. Trước đó lần thứ nhất ra tay thời điểm, là khoảng cách hiện tại 43.000 năm trước một lần hắc ám thời đại, chỉ có điều, kích thước không lớn, cái kia một lần thần tộc ra tay, lại để cho đại lục vượt qua cửa ải khó. Thần tộc thanh danh mới lại một lần nữa tại thiên võ đại lục trên vang lên, mà cái kia một lần về sau, thần tộc lần nữa biến mất, chưa bao giờ tái xuất hiện qua. Lúc này đây, đại đế không lộ ra, thần tộc xuất hiện, rất có thể thần tộc hội dẫn đạo lần này hắc ám cuộc chiến. Ta muốn với ngươi chào hỏi, lại để cho ngươi hiểu được thoáng một phát thần tộc, người mũi nhọn quá lộ, dễ dàng bị nhìn chằm chằm vào. Đại tế tự nhắc nhở, Long Trần trầm ngâm một chút nói, bọn hắn muốn dẫn đạo lần này đại chiến, nói thật, ta phi thường hoan nghênh. Ta Long Trần không phải cái loại này yêu làm náo động chi nhân, bọn hắn có năng lực bọn hắn liền khiến cho tốt rồi, nếu như cần ta phối hợp, dù sao chúng ta cũng là thiên võ đại lục một phần tử, chúng ta tự nhiên sẽ vì thiên võ đại lục ra một phần lực. Nhưng là nếu như cho ta chơi bánh xe, vậy thì ngượng ngùng, ta mặc kệ cái gì thần tộc quỷ tộc, không ăn bộ kia. Long Trần biết rõ đại tế tự chỉ chính là cái gì, nếu như thần tộc muốn chỉ huy trận chiến đấu này, tất cả thế lực lớn, chỉ sợ đều muốn nghe theo thần tộc an bài. Long Trần cho tới bây giờ cũng không phải là một cái nghe người khác loay hoay đích nhân vật, hơn nữa Long huyết quân đoàn khủng bố như thế sức chiến đấu, nhất định sẽ bị thần tộc nhìn chằm chằm vào, đến lúc đó nếu như thần tộc an bài cùng Long Trần ý nguyện tương vi phạm, mâu thuẫn muốn sinh ra. Long Trần ý tứ cũng rất rõ ràng, người thần tộc lợi hại, ngươi liền làm chúa cứu thế tốt rồi, ta Long Huyết quân đoàn có thể phụ giúp đỡ bọn ngươi. Nhưng là phụ trợ tựu là phụ trợ, ngươi không có chỉ huy ta Long Huyết quân đoàn quyền lực, không muốn đối với ta khoa tay múa chân, không quen ngươi cái kia tật xấu. Mặt khác nói cho ngươi một cái thập phần không tốt tin tức, ngươi còn nhớ rõ bị ngươi chém giết Đế Tâm sao? Đại tế tự đạo, nhớ rõ a, cái kia bị thói quen thành ngu ngốc ra hỏa, muốn cho người quên cũng khó khăn, như thế nào, hắn có vấn đề gì sao? Cái này hiếm thấy, Long Trần ấn tượng quá sâu khắc lại. Lúc ấy mẹ của nàng còn uy hiếp Long Trần, nói Đế Tâm hay vẫn là một đứa bé, lại để cho Long Trần buông tha hắn, Long Trần đồng ý, sau đó cho hắn một cái một lần nữa đầu thai làm người cơ hội. Hắn không có vấn đề, nhưng là mẹ của hắn có vấn đề, nghe nói, mẹ của nàng ra, tựu là thần tộc chi nhân. Đại tế tự đạo, không thể nào, ngài không phải nói, thần tộc một mực mai danh ẩn tích đến sao? Long Trần lại càng hoảng sợ, thần tộc mai danh ẩn tích, nhưng là cũng đại biểu bọn hắn thật sự ngăn cách, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Đế Long đường đường viễn cổ thế gia liên minh minh chủ, lại bị vợ của hắn đến kêu đi hét, động nhục mạ, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Mặt khác lúc trước Mặc Môn, hạng gì cường thịnh, một môn song thánh, có một không hai lúc ấy, vì sao trong vòng một đêm bị diệt môn, bốn phía trốn chết? Có một số việc, không thể nói, nhưng là ngươi cẩn thận phân tích, không khó phát hiện trong đó một vài vấn đề. Đại tế tự ý vị thâm trường địa đạo, Long Trần trong lòng kinh hoàng, nói như vậy, đế gia nhất mạch, thế tất cũng tìm được thần tộc ủng hộ, Mặc Môn cũng chính bởi vì thần tộc, mà bị diệt. Long Trần đã minh bạch, vì cái gì mỗi lần Long Trần nói, lại để cho Mặc Niệm một lần nữa chỉnh hợp Mặc Môn, đem viễn cổ thế gia liên minh đoạt lại, hắn luôn lắc đầu. Long Trần vẫn cho là, thằng này quá lười, ưa thích tự do tự tại, vô cầu vô thúc, nguyên lai hắn sớm đã biết rõ thần tộc sự tình, bởi vì địch nhân quá cường đại đến hắn liền báo thủ dũng khí cũng không có. Thần tộc là có ý gì? Ngươi đã là thiên võ đại lục thủ hộ thần, nên quang minh chính đạo đứng ra, tại sao phải sau lưng làm loại này mờ ám? Tại sao phải nhúng tay người ta ân oán, chẳng lẽ là vì khống chế viễn cổ thế gia liên minh, nhưng là làm như vậy, mục đích vậy là cái gì? Đại tế tự đối với chuyện này, cũng không có đề cập quá nhiều, nhưng là đã khiến cho Long Trần đầy đủ cảnh giác. Thiên võ đại lục nước quá sâu, rất được lại để cho người cảm thấy đáng sợ, nếu như nói, viễn cổ thế gia liên minh có người âm thầm ủng hộ, cái kia thế lực khác đâu? Huyền thú nhất tộc đâu? Đan cốc đâu? Long Trần ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, mặc kệ thiên võ đại lục thế lực như thế nào phức tạp, đều cùng hắn không có quan hệ, chỉ cần gây lão tử với ngươi chết dập đầu là được. Theo đại tế tự chỗ đó đi ra, phát hiện Long Tiểu Ngọc cùng Đông Minh Ngọc còn chưa có trở lại, nguyên lai hôm nay là đại hạ đế quốc hoa đăng tiết. Là lớn nhất một cái dân gian ngày lễ, ngày hôm nay, toàn bộ đế đô đều đèn đuốc sáng trưng, dị thường náo nhiệt, rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, đều chơi đến hừng đông. Trông coi hừng đông, ngụ ý thủ đã đến Lê Minh đến, biểu tượng thủ đến cả đời hạnh phúc tiến đến. Gặp Long Trần trở lại, Long phu nhân cho Long Trần trên cổ, vây lên một đầu màu xanh da trời khăn quàng cổ. Mẹ, hôm nay cũng không lạnh a, tại sao phải vây khăn quàng cổ, hơn nữa, theo ta loại này thể chất, cái gì thời tiết có thể đem ta đông lạnh lấy? Long Trần không khỏi giở khóc giở cười mà nói, đây là đem hắn đương hài tử đấy. Xuyên lấy a, đây không phải cho ngươi mang, là cho Tiểu Ngọc mang. Bất quá mẹ rất lâu không có cho ngươi vây khăn quàng cổ rồi, tìm xem năm đó cảm giác. Long phu nhân đem khăn quàng cổ bản bản suốt địa vây quanh ở Long Trần trên cổ, càng làm Long Trần tóc sửa sang lại thoáng một phát, nhìn kỹ thoáng một phát, gật gật đầu, này mới khiến Long Trần đi ra ngoài. Long Trần đi ra ngoài trước khi, phát hiện Long Thiên Khiếu một mực lưng cõng hắn, bả vai còn đang không ngừng địa run, hẳn là tại cười trộm, Long Trần bị cười đến không hiểu thấu. Ra tử thần cung, Long Trần thẳng đến hoàng cung đi đến. Kết quả mới vừa đi ra không bao xa, hai cái lôi kéo tay thiếu nữ chứng kiến Long Trần con mắt sáng ngời, thẳng đến Long Trần đi tới. Chương 2210, bị lừa được, Long Trần sững sờ, hai người này hắn căn bản không biết, nhìn chung quanh một chút, không có những người khác, các nàng hai cái xác thực là hướng về phía hắn đến. Hai vị cô nương, Long Trần vừa muốn nói chút gì đó, bên trong một cái thiếu nữ, đã đem một cái nho nhỏ miếng bông, dính tại Long Trần khăn quàng cổ phía trên. Cái kia miếng bông là màu hồng phấn, hiện lên tấm lòng yêu mến hình dạng, thượng diện mọc ra nho nhỏ móc câu, đặt ở Long Trần vây trên cổ, lập tức ôm lấy rồi, nếu như ngạnh kéo xuống, hội đem khăn quàng cổ sợi tơ cho kéo đi ra. Cái này, Long Trần có chút mộng, hai cái cô nương nhìn về phía trên ôn nhu im lặng, vậy mà thích chọc ghẹo người. Không đợi Long Trần nói chuyện, một cái khác miếng bông cũng dính tại Long Trần khăn quàng cổ trên, rõ ràng là một thiếu nữ khác làm. Hai thiếu nữ làm xong. Hai người sắc mặt hơi có chút đỏ lên, không dám nhìn Long Trần, quay người đi rồi, đi chưa được mấy bước, hai người tự phát ra chuông bạc tiếng cười, cười Long Trần không hiểu thấu. Tựa hồ có chút không đúng, Long Trần chợt nhớ tới trước khi đi, lão bà cười trộm, lại nghĩ tới lão nương hôm nay có chút cổ quái, tựa hồ bị chụp vào. Long Trần chính hành tẩu gian, bỗng nhiên phía trước đi qua một đám nam tử, bọn hắn thân mặc áo trắng, đầu đội thư sinh khăn, cầm trong tay quạt giấy trắng, một bước ba dao động, thật là tiêu sái. Xem bọn hắn ăn mặc, hẳn là cái nào đó thư viện thư sinh, bất quá tu vi lại phi thường không tệ, trẻ tuổi kinh, cũng đã đạt tới chú đài cảnh rồi. Chỉ bất quá đám bọn hắn vênh váo tự đắc thần sắc, Long Trần cảm thấy tối thiểu cũng phải thông minh cảnh, mới xứng đôi. Những cái thứ này, cùng nhau đi tới, nện bước bằng dài bộ pháp, phần eo giống như cột một cái đòn gánh, vài trăm trượng đường, phảng phất không đủ bọn hắn tám người đi. Long Trần xem của bọn hắn trên cổ, cũng đều treo khăn quàng cổ, hơn nữa nhan sắc cùng hắn giống như đúc, Long Trần lập tức đã minh bạch, hắn mất trong hầm rồi, cái này màu xanh da trời khăn quàng cổ khẳng định đại biểu cho cái gì. Hơn nữa những người này khăn quàng cổ trên, treo rất nhiều lông nhung tiểu cầu, ít nhất đều có 7-8 cái, tối đa có 10 cái. Những người kia chứng kiến Long Trần, nhìn nhìn Long Trần khăn quàng cổ, trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, tựu như vậy thẳng đến Long Trần đi tới. Muốn cùng ta đụng, Long Trần một hồi im lặng, đi, các ngươi như bức, ta cho các ngươi tốt rồi. Long Trần đem lộ lại để cho đi ra, Long Trần nhường lối lộ không sao, cái này mấy người càng thêm khó lường rồi. Liền thân phận minh bài cũng không dám lộ ra đến, hoặc là không có địa vị, hoặc là tựu là nơi khác đến đầu nhà quê. Một người cười lạnh, Long Trần lúc này mới chú ý tới, bọn hắn bên hông treo ngọc bài, thượng diện có khắc đại hạ văn phủ chữ. Đây là một chỗ đại hạ đế quốc cao đẳng học phủ, văn võ kiêm tu, tại đây đi ra nhân tài, tương lai rất nhiều đều là các nơi quan viên, thân phận thập phần hiển hách. Bất quá cũng có một ít người, bất quá là hướng về phía đại hạ văn phủ tên tuổi, tiến đến mạ vàng, một ít phú quý người ta, đem hài tử đưa vào đến, hy vọng có thể lại để cho hài tử có một cái chói mắt quang hoàn. Cái này đại hạ văn phủ, Long Trần nghe nói qua, bên trong đệ tử tuy nhiên văn võ kiêm tu, nhưng lại dùng văn làm chủ, trên người mang theo giày đặc dáng vẻ thư sinh. Nhưng là Long Trần liếc mắt liền thấy được, bọn hắn thẻ bài trên một cái nho nhỏ bên ngoài chữ, nói trắng ra là, những người này bất quá là ngoại phủ chi nhân, học vấn không cao, cái giá đỡ không nhỏ. Long Trần mỉm cười, thông qua khinh bỉ người khác tới lộ ra sự cường đại của mình, trên cơ bản đều là thập phần tự ti, không đáng cùng người như vậy so đo. Long Trần đi ra ngoài thời điểm, tự lấy linh hồn chi lực gia trì, người khác có thể thấy rõ mặt của hắn, nhưng lại nhận không xuất ra hắn đến. Long Trần tại Đại Hạ Đế Quốc, đã từng đảm nhiệm qua hộ quốc Dương Oai Đại Tướng Quân, đế cũng rất nhiều người đều biết hắn. Tự tính toán những người này chứng kiến Long Trần, cũng sẽ bị giao phó một loại trong nội tâm ám chỉ, cảm thấy không biết Long Trần. Cho nên Long Trần mang theo khăn quàng cổ, lại không hiển lộ thẻ bài, lại để cho những người kia xem thường, cho rằng Long Trần thân phận quá thấp, không có ý tứ hiển lộ. Long Trần một đường đi về phía trước, thấy được một cái đồng dạng vây quanh khăn quàng cổ, cũng không hiển lộ thẻ bài nam tử. Nam tử này vẻ mặt vẻ uể oải, y phục của hắn là mới tinh, nhưng là Long Trần chứng kiến, hắn tay áo trong miệng, lại thập phần cũ nát. Hiển nhiên người này khốn cùng quật ngã, liền một kiện quần áo mới cũng mua không nổi, dùng tiền đem mặt thay đổi, nhưng là quần áo ở bên trong sấn, nhưng vẫn là cũ đích. Bạn thân, làm gì than thở? Long Trần chủ động chào hỏi đạo, vị công tử này, nam tử kia hơi sững sờ, tranh thủ thời gian thi lễ. Công mao tử A, hai ta đều đồng dạng, đồng bệnh tương liên A. Long Trần khoát khoát tay, cũng vẻ mặt đau khổ nói. Công tử không thể tự coi nhẹ mình, các hạ hình dáng đường đường, khí khái hào hùng bức người, đã có hai vị tiểu thư nguyện ý cùng ngươi thổ lộ nội tâm, vậy mà còn không biết dừng. Cái kia chán nản nam tử lắc đầu nói, biết cái gì đủ A, ngươi xem vừa rồi đi qua những người kia, đều mười mấy đâu rồi, ta đều nhanh hâm mộ chết rồi, hận không thể đoạt lấy đến, ngươi nói, cái này mau cầu. Long Trần tựa hồ minh bạch cái này vây cái cổ ý tứ, tiếp tục lời nói khách sáo. Đây là tâm linh lung, nam tử kia cải chính, đúng đúng, tựu là cái này tâm linh lung. Ngươi biết cái này tâm linh lung điển cố lai lịch sao? Không sợ ngươi chê cười, ta người này không có đọc qua bao nhiêu sách, gặp bản thân ngươi khí độ không tệ, hẳn là đầy bụng kinh luân chi nhân, có thể hay không cho ta phổ cập thoáng một phát? Long Trần cười nói, ngươi nam tử khẽ lắc đầu, thở dài, chăm không dùng một lát là thư sinh, đọc sách nhiều hơn nữa, minh lý lại phong, lại có gì dùng? Nhân tâm phù hoa, sớm đã không cổ, thật có lỗi, thất lễ, chút bất chi bất giác vậy mà phát khởi bực tức. Kỳ thật cái này tâm linh lung, là đại hạ Vũ Đức trong năm, bắt đầu lưu hành. Lúc ấy đại hạ công chúa Hạ Âm, khuê tên linh lung, hỉ thêu thùa, tự ý nữ công, làm người thiện lương. Một ngày vụng trộm suốt cung du ngoạn, tại bờ sông ngắm hoa đèn lúc cùng người gặp thoáng qua, trên tóc một cái tâm hình châm gài tóc châm đầu chóc ra, dính tại một người khăn quàng cổ phía trên. Bởi vì châm gài tóc phía trên có mảnh câu, một mực ôm lấy này người khăn quàng cổ, không cách nào gỡ xuống, hai người bỏ ra thời gian rất lâu, mới đưa châm gài tóc cùng khăn quàng cổ hoàn hảo không tổn hao gì địa tách ra. Hai người đồng tâm hiệp lực phía dưới, vậy mà lẫn nhau quen thuộc, lẫn nhau ái mộ, chỉ có điều về sau, hai người sự tình bị hoàng cung đã biết, ngay lúc đó hoàng thất quy củ là, công chúa không thể gả bình dân. Người nọ tự xếp bút nghiên theo việc binh đao, vậy mà hơn 10 năm gian, theo một gã binh lính bình thường, nhiều lần lập chiến công, tấn thăng đến tướng quân vị. Chỉ có điều, tại một lần cùng Man Di kịch chiến thời điểm, bị một mũi tên bắn mù một con mắt, người nọ tự giác rốt cuộc không xứng với công chúa, ảm đạm ly khai. Bất quá ngay tại hắn vụng trộm ly khai quân doanh thời điểm, công chúa xuyên lấy trang phục lộng lẫy đã đến, cùng lúc đó còn mang theo sở hữu đồ cưới, cuối cùng nhất công chúa gả cho hắn. Giữa hai người câu chuyện, tại dân gian truyền lưu, về sau hoa đăng tiết lúc, chưa lập gia đình nam nữ, đều đem ngày hôm nay với tư cách thịnh đại nhất ngày lễ. Nam tử mang khăn quàng cổ, nếu như nữ tử hợp ý nam tử, sẽ đem tâm linh lung dính ở phía trên, tỏ vẻ đối với ngươi hảo cảm. Trên thực tế tâm linh lung là một thanh tiểu khóa, không cần cái chìa khóa, cũng có thể mở ra, bên trong có một tờ giấy, trên đó viết nữ tử phương danh, xuân xanh, thân phận chờ tin tức. Nếu như cảm thấy hữu duyên, về sau có thể thư lui tới, dựng lên một đạo câu thông cầu, ai? Sau khi nói xong, nam tử kia phát ra một tiếng thật dài tiếng thở dài, xem ra hắn cũng là đến tìm tri âm rồi, đáng tiếc không tìm được. Long Trần một hồi mắt trợn trắng, khó trách lão ba cười trộm, nguyên lai đây là lừa gạt hắn đi ra thân cận đến rồi. Cái này lại để cho Long Trần nhớ tới Phượng Minh Tết Hoa Đăng, không thể tưởng được đã cách nhiều năm, vậy mà ở chỗ này cũng gặp phải cùng loại tình cảnh. Năm đó ở Phượng Minh Đế Quốc, Bàn Tử, Hầu Tử, Thạch Phong chờ một đám tiểu đồng bọn cùng một chỗ, hôm nay hồi tưởng lại, phảng phất hình ảnh ngay tại ngày hôm qua. Ngươi cũng đừng than thở, làm vì một người nam nhân, bất luận cái gì thời điểm đều muốn nhô lên ngươi lưng. Thế nào địa, chịu không được, muốn tìm cái chết, xong hết mọi chuyện. Long Trần bỉu môi nói, ngươi, làm sao ngươi biết, người nọ chấn động, Long Trần linh hồn chi lực cường đại cỡ nào, người nọ linh hồn chấn động, Long Trần đã biết đến nhất thanh nhị sở, người này, đã manh động tử trí. Nói đi, gặp thập bao nhiêu khó khăn, ngươi giúp ta giải thích nghi hoặc rồi, ta cũng giúp ngươi một lần. Long Trần cười nói, ta là bị người hãm hại, bọn hắn hủy của ta nhập học bằng chứng, không cách nào tiến vào đại hạ văn phủ, giải oan không cửa. Hôm nay trên người cuối cùng một điểm tiền, ta đem quần áo đổi mới thoáng một phát, nhìn xem trước khi chết, có người hay không lọt mắt xanh ta, như vậy ta cũng chết cũng không tiếc rồi, thế nhưng mà. Liền một cái đều không có, người nọ cười khổ nói. Long Trần lắc đầu nói, nếu như không là vì ngươi giúp ta giải thích nghi hoặc, nói thật, người như vậy, ta thật sự không muốn giúp ngươi. Gặp được vấn đề không thèm nghĩ nữa biện pháp giải quyết, mà là muốn thông qua chết để trốn tránh, cái gọi là bùn nhão vịn không được tường, tựu là chỉ loại người như ngươi.